Tiên Võ Đế Tôn chương 2816 tới chương 2836. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ông. Vô Lệ Thành ông động, kéo dài không dứt. Đi xem một màn tinh không, liền phá lệ dưỡng nhãn rồi, nhân tài của tam giới, đều như ma, đều lung la lung lay, nhìn thế nào cũng giống như đang khiêu vũ tập thể. Cũng không phải ta nói. Vẫn là Diệp Thần khôi phục tỉnh táo đầu tiên, mặc niệm thánh tâm quyết, trong mắt Kim Tinh Nhi đã tan biến, nói đến Vô Lệ Thành, thật sự quá trâu bò. Động tĩnh này, ngay cả thân thể đã đạt tới nửa bước đại thành của hắn cũng không thể chịu được. Làm sao đây, muốn chửi mẹ. Tiếng ông vỡ tan, thế nhân mới lần lượt đứng vững, sắc mặt tuy là màu đen, nhưng đều an phận, từ chuẩn đế cho đến tiểu bối, ai cũng dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non, không lệ không chỉ ghi thù, tính tình còn không tốt lắm, người như nàng, nào có chút nào giống người vô tình. Khi đi qua đoạn nhạc đệm nhỏ, ánh mắt hắn lại tập trung nhìn về phía cầu Nại Hà. Diệp Thần xông qua, nhưng Chu Tước Nữ Vương vẫn bị kẹt ở đó, nguyên thần hư ảo bị ép tới mức không nhấc nổi chân, trừ phi quay người, nếu không tuyệt khó sống mà rời đi. Lùi ra đi. Vô Lệ Thành chủ thản nhiên nói, một câu mờ mịt mà lại vô tình. Nhân gian hữu chân tình. Chu Tước Nữ Vương cắn chặt răng, chết cũng không quay đầu lại. Cũng là một cô gái cương liệt a, thế nhân hít sâu một hơi, bóng hình xinh đẹp thê lương kia, có tình có yêu, có chấp niệm có tín niệm, không phải nàng quá cuộc cường, là nữ tử có tình quá si thái ngốc. Nguyên thần của nàng bắt đầu hóa thành từng khúc. Nữ tử si tình, không chịu được uy áp, nước mắt hư ảo rơi đầy hai má. Diệp Thần im lặng nhìn, không nói lời nào. Đó là con đường nàng chọn, người ngoài không cưỡng cầu được, hoặc là, ngay từ đầu, nàng chọn chính là một con đường chết, tình khởi hồng trần, liền diệt Nại Hà Kiều. Nhưng trong giây lát sinh tử này lại tự có tạo hóa, nguyên thần của nàng đã bị tiêu diệt, không ngờ lại ngưng tụ từng tấc một, tái tạo chân thân, cũng tái tạo thân thể, đôi mắt trong suốt xinh đẹp trở thành màu đen, từng sợi tóc dài hóa thành màu đỏ đậm, máu tươi chảy dài trong cơ thể cũng trở thành màu đen kịt, cũng có ma sát cuộn trào mãnh liệt. Huyết kế giới hạn. Làm tốt lắm. Thế nhân lại lớn giọng nói, tiếng hô to chấn tinh không, đều nhận ra đó là trạng thái như thế nào, chính là bất tử bất thương thần cấp treo, có nó chống đỡ, nào sợ uy áp. Mở huyết kế giới hạn, đã thành dấu hiệu cầu Nại Hà, đây cũng sẽ là một chân lý bất hủ. Các lão bối vuốt râu, ý vị thâm trường. Lời này, không ai phản bác. Cách xa nhớ tới Thập Hoàng Đại Sở, nghĩ đến Đệ Ngũ Thần Tướng, xa xa nghĩ đến Đông Chu Võ Vương, có người nào không phải đang trên cầu Nại Hà mở ra hạn giới kế huyết, đều là tuyệt cảnh nhất. Diệp Thần nở nụ cười, có uy áp cứng rắn không chết không tổn thương, có tín niệm chấp niệm đối kháng minh minh ý chí, tiếc rằng làm khó dễ làm sao được, Chu Tước Nữ Vương không có lý do không thể vượt qua. Oanh. Âm thanh bang bang vang lên, là tiếng bước chân của Chu Tước Nữ Vương, có phần trầm trọng, dẫm lên càng khôn lắc lư, một bước lại một bước, cường thế đi tới cuối cầu Nại Hà. Bước cuối cùng hạ xuống, hai tròng mắt tối om của nàng lại chảy ra nước mắt óng ánh, nàng đã làm được, xông qua cửa ải hắn chưa xông qua, cũng hoàn thành tâm nguyện hắn chưa hoàn thành, đã khóc đến không thành tiếng. Mẹ nó thật là cảm động. Quỳ Ngưu nhíu nước mũi một cái, bồi lung tung lên người Tiểu Viên Hoàng, xoa xoa xoa xoa. Xong việc, Tiểu Viên Hoàng liền nắm chặt côn sắt của hắn, hung hăng chọc một cái vào đũng quần của người nào đó, nếu như trứng nát mà hắn không biết, cảm thấy nhất định sẽ rất chua. Qua ấy, trái tim tộc nhân Chu Tước treo lơ lửng, cuối cùng rơi xuống đất, nữ vương cái thế của tộc hắn, chưa nhục đế đạo truyền thừa uy danh hiển hách, mở huyết kế giới, hung hăng đánh vào mặt Vô Lệ chi thành, cử động này mặt dài như mặt tặc nói. Vô Lệ thành hôm nay, hai lần kinh ngạc. Các lão già cười vui vẻ, Diệp Thần xông qua cầu Nại Hà, Chu Tước Nữ Vương cũng xông qua, trong một ngày có hai người xông qua, cũng là chưa từng có tiền lệ. Đi xem cầu Nại Hà, bóng dáng Diệp Thần cùng Nữ Vương Chu Tước, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Lại nói đến Diệp Thần, trong lịch sử chư thiên, người đầu tiên khiến cho nàng rưng rưng nước mắt, mà Nữ Vương Chu Tước lại là người đầu tiên dùng thân phận nữ tử xông qua cầu Nại Hà. Ông. Cùng với một tiếng ông động, cửa thành không có nước mắt mở ra. Tiếp đó, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp mặc áo trắng chậm rãi đi ra, mang theo tiên hà hoàng hôn, như mộng như ảo, dung nhan khuynh đảo, lại thần sắc đạm mạc, không có nước mắt cũng vô tình, không khác gì với Sở Hào năm đó. Ta đưa ngươi đi bái tế nó. Nữ vương Chu Tước cười có nước mắt, kéo tay Bạch Y tiên tử, chậm rãi xoay người, từng bước một dần dần đi xa. Ai? Thế nhân lại than thở một tiếng, nàng yêu hắn, hắn lại yêu nàng, hắn từ lâu đã tán diệt, nàng cùng nàng nhưng đều sống, một si tình chủng, một người không có nước mắt. Vô Lệ lẳng lặng nhìn theo, không biết suy nghĩ cái gì, hắn chưa từng xông qua, nàng lại kéo dài tâm nguyện, tình thế gian a, thật là một thứ kỳ quái. Bóng hình xinh đẹp của Chu Tước Nữ Vương dần dần mơ hồ, kéo nữ tử không có nước mắt lại vô tình kia, biến mất ở cuối ngân hà, thẳng đến cố hương của hắn. Đến lúc này, mọi người mới thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía cây cầu nào, không biết được phải chăng còn có người, muốn lên cầu xông qua cửa, chờ một hồi thật lâu, cũng chưa thấy có người lại đi lên lần nữa. Vở kịch, kết thúc rồi. Thế nhân buồn rầu một tiếng, hôm nay có vui cũng có đau buồn, không phải tất cả mọi người đều yêu nghiệt như Diệp Thần, cũng không phải tất cả mọi người đều có vận may giống như Chu Tước Nữ Vương, người chưa từng trải qua cầu Nại Hà đều trở thành bụi trần của lịch sử, chết đi cũng không thèm liếc mắt nhìn người yêu một cái. Dáng vẻ như, còn có hy vọng. Không ít người sờ lên cằm, mặc dù không ai lên cầu nữa, nhưng mà thập hoàng của đại sở vẫn còn đứng ở đầu cầu kiều kia sao? Nhìn điệu bộ của người hàng kia, không có ý định muốn đi, xông qua cầu Nại Hà nhất định có chuyện. Oanh! Bệ Ngạn vang lên một tiếng ầm ầm, toàn bộ không gian xung quanh vang lên tiếng ầm ầm. Thế nhân chưa chờ được vở kịch, đã nghe một tiếng nổ vang truyền ra hư vô mờ mịt, khiến tâm thần mọi người chấn động, linh hồn còn không nhịn được run rẩy. Quá nhiều người ngửa đầu, quang minh trong mắt bất định. Diệp Thần cũng như thế, nhíu mày, biết thái cổ hồng hoang, những ngày gần đây, tin đồn càng ngày càng nhiều, gần như chỉ cần 2-3 ngày liền có một lần. Đồng dạng đang xem, còn có Vô Lệ, trong suốt đôi mắt đẹp, có rất nhiều vẻ yêu sầu, nàng biết được càng nhiều bí mật hơn, mới biết đến cái gọi là hạo kiếp, đến tột cùng đáng sợ cỡ nào, cũng không phải là thiên ma xâm lấn đơn giản như vậy. Có một loại dự cảm không hay. Lần thứ mấy, rốt cuộc là Oanh Long ở đâu ra? Phải có tai ương ư, lời lẩm bẩm của người đời cũng rất nhiều. Còn Diệp Thần, theo bản năng giơ tay lên, che ngực lại, chớp mắt trước mặt, trái tim đau nhói một cái. Cảm ứng giữa thánh thể vẫn rất chuẩn xác. Vùng thiên địa tối tăm kia, Hồng Nhan và Đế Hoang đều đẫm máu, bị thiên ma truy sát, bị đệ nhất thánh thể truy sát, thương tới gần như tàn phế. May mà Càn Khôn đã thay đổi. Đánh một hồi, bóng người đầy trời, chí tôn đầy trời bị cuốn về tứ hải bát hoang, trời xuôi đất khiến cho mấy người Đế Hoang hóa giải nguy cơ. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, không một ai biết được rốt cuộc bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu, càng không một ai biết bọn họ có thể sống sót và tiến vào thái cổ hồng hoang hay không. Tiếng ầm ầm, không biết tiêu tán khi nào. Cùng nhau tiêu tan, còn có giọt nước mắt nào nữa. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên quay người, một bước bước vào Vô Lệ chi thành, Thế Nhân cũng thu ánh mắt lại, thấy hắn đi vào, lông mày không khỏi nhướng lên. Người từ xưa xông qua cầu Nại Hà, đều có thể từ Vô Lệ thành, mang đi một cô gái, thánh thể đây là muốn đi vào chọn sao? Nhìn trúng thì ai sẽ dẫn ai đi? Làm không tốt, thật phải hắt nước mắt đi. Đừng nói, rất có khả năng này. Không ngoặc không rẽ không có nước mắt, lão phu không biết, nhưng Vô Lệ chi thành, nhất định sẽ náo nhiệt. Lời nói của lão bối có bao nhiêu thâm ý, cũng không có người nào phản bác, tất cả mọi người trong chư thiên đều biết, vị hoàng thứ 10 của đại sở, đến đâu là nơi náo nhiệt, chân lý này đã được nghiệm chứng qua. Trong tiếng nghị luận, ánh mắt Thế Nhân vẫn rất óng ánh. Cầu Nại Hà mặc dù tan rã, nhưng không có thành lệ chi, không ai rời đi, đều khoanh tay đứng ở tinh không, yên lặng chờ Diệp Thần đi ra, chủ yếu là muốn xem náo nhiệt. Giờ phút này, có không ít người mở rộng đầu óc, đang miên man bất định, đang mơ màng tưởng tượng ra một hình ảnh tiên tử Diệp Thần tuyền Vô Lệ thành. Diệp Thần lại hiện thân, đã ở Vô Lệ thành. Lọt vào trong tầm mắt hắn là thấy tiên khí lượn lờ, mây mù mông lung, nhiều linh sơn san sát, nhiều tiên hà ngang dọc, cũng có thác nước nhuộm ráng lành, hoa cỏ cây cối, rất có linh tính, cành lá óng ánh, sinh linh khí tức mênh mông. Cái này, thật sự là một tòa tiên thành. Diệp Thần tâm thần mê ly, mặc dù đã sớm nghe qua Sở Hào và Diệp Linh miêu tả qua, nhưng lần này nhìn thấy vẫn là thần sắc hoảng hốt, như đến một mảnh tiên vực mờ mịt, rất nhiều tiên tử uyển chuyển, hoặc khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, hoặc xách giỏ chôn hoa, hoặc nhảy múa, mỗi người đều có dung nhan tuyệt thế, mỗi người cũng đều là vưu vật nhân gian. Trừ cái đó ra, chính là khí tức trong thiên địa này. Vô Lệ thành quá thần kỳ, đại địa mênh mông vô cương, bầu trời không thấy điểm cuối, trong minh minh, có lực lượng thần bí mà cường đại, lại mịt mờ hơn so với huyền hoang cấm khu, dù là hắn, cũng nhịn không được tim đập nhanh. Ta đi đâu tìm ngươi? Diệp Thần vừa hô vừa liếc mắt nhìn Thương Huyên. Nhưng, không có nước mắt cũng không có đáp lại. Ta đi đâu tìm ngươi? Diệp Thần lại hô hoán gia trì thêm lực lượng nguyên thần. Khổ nổi, vẫn không ai đáp lại. Diệp Thần lắc đầu, bước chân di chuyển, không trở về thì không trở về, hắn cũng nhân cơ hội này đi dạo Vô Lệ thành một vòng. Lần đầu tiên tới, hắn cảm thấy rất mới lạ. Hắn một đường ngó trái nhìn phải, đa kiến tiên tử, nhưng mỗi một người đều thần sắc đạm mạc, không thấy được tình cảm con người. Không chỉ như thế, hắn bán bộ đại thành thánh thể, đến nơi này, tựa như thành không khí, từng cái tiên tử, đều không một người liếc hắn một cái, đôi mắt đẹp linh tịnh, đều chất phát trống rỗng, diễn hết vô tình. Xấu hổ. Diệp Thần ho khan một tiếng, bước qua một cây cầu gỗ, nước suối dưới cầu róc rách, dâng lên ánh sáng kỳ dị, khi thì nhìn thấy con cá tung bay những giọt nước, nhìn con cá kia cũng không có tình cảm, tiên hạc bay lượn trên không, những con thỏ tìm kiếm thức ăn trên cỏ cũng giống hệt nhau. Nói cách khác, ở Phàm Vô Lệ Thành, bất luận là người hay linh thú, bất luận là bay trên trời, chạy trên mặt đất, bơi trong nước đều là vô tình. Một mảnh tiên trì được hắn dừng lại, nước trong ao không cách nào soi rõ được bóng dáng của hắn, mặt hồ yên tĩnh, không chút gợn sóng, tự như người nơi đây. Chật chật chật. Diệp Thần chật chật lưỡi, vòng qua tiên trì rồi đi tiếp, mỗi khi có một người đi qua, hắn sẽ ghé mắt nhìn một chút, từng người một đều là tiên tử hoa dung nguyệt mạo, vốn là có máu có thịt, nhưng lại không có nước mắt nào có thể diễn tả được. Một chớp mắt này, một loại áp lực xưa nay chưa từng có, bao phủ tâm cảnh của hắn. Tiên thành mờ mịt, quốc gia vô tình, yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở, không nghe thấy tiếng người nói, không thấy người cười, từng khuôn mặt, từng bóng hình xinh đẹp, đều như được sao chép, không có lạnh lùng nhất, chỉ có lạnh như băng. Hắn đang định thân, chính là dưới một gốc cây hoa đào. Nơi đó, có một tiên tử nhẹ nhàng đứng đó, như một pho tượng băng, không nhúc nhích, thật như một khôi lỗi vô thần, chỉ có tay áo, phiêu diêu theo gió. Diệp Thần tiến lên, vuốt cằm, đi vòng quanh quan sát. Đây là một tôn đạo linh chi thể, cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt kiếp trước, là huyết mạch giống nhau như đúc, mà nàng căn nguyên, càng lộ ra thuần túy, càng lộ ra chính tông. Nhìn thật lâu, Diệp Thần mới rời đi. Từ đầu đến cuối tiên tử kia không hề liếc nhìn hắn một cái, cả Diệp Thần đều rất xấu hổ, tốt xấu gì ta cũng là hoàng giả của đại sở, tốt xấu gì cũng là một tôn hoang cổ thánh thể, vả lại còn là một thánh thể nửa bước đại thành, chỉ thiếu một bước đã là chí tôn, bỏ mặc như thế sao không nể mặt mũi cơ chứ. Trên đường đi, Diệp Thần cũng dần quen thuộc, gặp nhiều tiên tử không lệ vô tình, cũng thấy được nhiều huyết mạch bá đạo, một đường đi mà không ngừng thổn thức. Làm hắn thổn thức, không chỉ những thứ này, còn có Vô Lệ Thành bảo bối, đa số linh thảo viên, trồng linh hoa dị thảo, phần lớn đều là chư thiên tuyệt tích, như Long Tiên Thảo, như Phượng Hoàng Hoa, như Kỳ Lân Quả, nơi này cũng đều có, còn có không ít, là hắn chưa từng gặp qua. Thân là luyện đan sư, hắn chỉ cảm thấy mình đã đến thiên đường. Tài liệu luyện đan nhiều như vậy, chỉ cần gom góp một chút là có thể luyện ra Cửu Văn Đan, hơn nữa không chỉ có một loại. Kết quả là, một chút khí chất của hắn, lại có chút đè nén không nổi. Phàm là những nơi hắn đi qua, tất nhiên sẽ ít đi một chút đồ vật, như tiên thảo linh quả, kiểu gì cũng sẽ thuận tay hái một ít, còn chuyên nhìn phẩm giai cao cầm, nguyên một bộ động tác không hề có cảm giác không khỏe, mà hắn cũng giống như không có chuyện gì. Tiên thành không có nước mắt, cũng có một chỗ tốt, quang minh chính đại lấy, các tiên tử đi ngang qua, đều không quản, giống như mọi thứ trên thế gian cũng sẽ không để cho tâm cảnh các nàng có một chút rung động. Không phải khoác lác, cho dù đem những tiên tử kia ấn xuống dưới đất cái kia, các nàng cũng sẽ không có chút biểu lộ nào, hơn phân nửa cũng sẽ không phản kháng, sẽ mặc cho ngươi làm càn. Ngoài nói nhảm ra, Diệp Thần còn có nhiều người than thở và bi thương biết bao nhiêu. Sinh mệnh của ai cũng đều tươi sống, chỉ còn sống thành con rối. Hả? Vừa đi, ánh mắt Diệp Thần đột nhiên sáng rực lên, chớp mắt một cái đã hiện thân dưới thác nước. Nơi đó, cũng đứng một tiên tử, áo trắng như tuyết, đẹp như mộng như ảo, cũng như tượng băng, không chút sức mẻ, lặng lặng nhìn thác nước, trong đôi mắt đẹp trống rỗng không thấy nửa điểm gần sóng. Diệp Thần tiến lên, tâm tình có phần kích động. Nữ tử này là một đại sở chuyển thế. Tên nàng là Nguyệt Ngọc Uyển, tiền thế thuộc Nguyệt Hoàng Quảng Hàn Cung, nếu bàn về bối phận, Thiên Nguyệt Nguyệt còn phải gọi nàng một tiếng sư thúc, khiến hắn bất ngờ chính là, trong Vô Lệ Thành, ngoài trừ Sở Hàm chuyển thế, còn có người thứ hai. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn liền phất tay, thu Nguyệt Thiền vào tiểu thế giới, vẫn chưa tế ra linh hồn tiên quan, tế cũng vô dụng, là người của Vô Lệ Thành, giống như Sở Hào năm đó, cần rơi lệ mới có thể có tình. Tìm cách chuyển thế, bước chân của Diệp Thần không khỏi tăng tốc thêm một phần, có người thứ nhất, thứ hai, làm không tốt còn sẽ có người thứ ba, nguyện vọng vẫn phải có. Hoàng giả đại sở trở nên rất bận rộn. Muốn nhìn ra, hắn là Vô Lệ Thành chạy tán loạn khắp Vô Lệ Thành. Người nào nhiều, liền ghé vào đó, gặp phải dị hoa tiên thảo trân quý, cũng sẽ tiện thể trộm một ít. Đây chính là tác phong nhất quán của hoàng giả đại sở, mỗi khi đi một nơi, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ lấy đi một chút đồ vật hoặc bảo bối. Đáng tiếc, vận khí của hắn có vẻ như không tốt lắm, đi quá nhiều nơi, lại không thấy chuyển thế, ngược lại là tiên vật Vô Lệ Thành, một đường trộm không ít. Hoàng giả thứ 10 của đại sở dĩ nhiên không có tiết tháo, đi qua một vũng tiên tuyền liền biến mất, đi ngang qua một mảnh linh thảo viên trọc rồi, vượt qua một dòng tiên hà liền khô cạn. Có thể nói như vậy, hắn không lấy, dù sao cũng không ai quản. Người có lòng cầu tiến như vậy, cần có mặt mũi có chỗ dùng. Cho hắn đủ thời gian, hắn có thể đem toàn bộ Vô Lệ Thành, kể cả tiên tử trong thành, đều chuyển đến tiểu thế giới. Đi xem thế giới nhỏ trong cơ thể hắn, những tia sáng kỳ dị dâng lên, trộn có tiên rồi trồng vào bùn đất, dùng linh tuyền đổ vào, còn có cây linh quả cũng nối liền một mảnh, trái cây óng ánh tỏa ra hương thơm. Ông. Kèm theo đó là tiếng vù vù, một ngọn tiên sơn nặng nề được hắn chuyển vào tiểu thế giới, sau đó mười mấy ngọn núi khổng lồ cũng bắt chước theo. Cũng may đế hoang không có mặt đỏ, nếu thấy hậu bối nhà mình như thế, nhất định vui mừng, hai ta đều không dám lỗ mãng, ngươi là thật trâu bò đó. Còn có Vô Lệ, con người các ngươi đi đâu rồi? Tình cảnh như vậy, cũng mặc kệ không quan tâm. Dưới ánh trăng, Diệp Thần dừng chân một lần nữa. Phía đông cách đó không xa, chính là một pho tượng bạch ngọc, có 8.000 trượng, khắc chính là một nữ tử, giống Sở Hào và Sở Linh như đúc. Người đúc pho tượng này, khắc công không phải tinh diệu bình thường, điều khắc sinh động như thật, che phủ ánh trăng trong sáng, pho tượng bạch ngọc thánh khiết hoàng mỹ, nhìn kỹ, lại còn có dị tượng bạn sinh. Diệp Thần híp hai mắt lại, từ khi Diệp Linh nói tới pho tượng này, hắn không cảm thấy bất ngờ. Mà hắn ngoài ý muốn chính là, trong pho tượng bạch ngọc kia, lực lượng hòa hợp mờ mịt, giống như niệm lực Phật gia, lại giống như hương khói đạo gia, vô hình vô tướng, nhưng thật sự tồn tại, cũng không biết được cung phụng bao nhiêu năm. Chẳng biết lúc nào, hắn mới rời đi, một đường đi một đường kêu gọi Vô Lệ thành chủ, mẹ nó, để lão tử đi vào, ngươi nha người đâu? Trốn mèo. Đáng tiếc, tiếng hô hoáng của nó không có ai đáp lại. Xét thấy Vô Lệ như thế, hắn hít sâu một hơi, nhìn thẳng một tòa tiên sơn phương xa, tiên sơn núi non trùng điệp mà xinh đẹp, mông lung ở trong mây mù, như tiên nữ nửa che mặt lụa trắng, tuổi xế chiều ở dưới tiên khí lượn lờ. Diệp Thần thầm nghĩ, nếu nhấc ngọn núi đó lên, động tĩnh hẳn không nhỏ, hoặc là tìm mấy tiên tử xinh đẹp, quần áo tỏa ra tinh quang, treo trên cây, hình ảnh kia thật sự rất đẹp mắt, không làm ra được chút động tĩnh lớn nào, Vô Lệ thành chủ cũng sẽ không nhớ lâu. Có suy nghĩ này, con hàng này liền đi qua. Oanh. Sau đó ầm ầm, tại thành Vô Lệ tịch mịch, có vẻ vang dội, đá vụn bay tán loạn, cung điện cùng lầu các sừng sững ở trên đó, cũng theo đó mà sụp đổ, gạch xanh ngói đá, nổ tung bay đầy trời, lộn xộn một mảnh. Tiếng nổ rền vang truyền vào tinh không. Khoảnh khắc đó, không biết bao nhiêu người dựng tai lên, không biết bao nhiêu lão gia hỏa vuốt râu. Lão phu bấm ngón tay tính toán, thánh thể đang quấy rối. Nghe tiếng vang kia, hẳn là một ngọn núi sụp đổ rồi. Nên là một lời không hợp, phải cùng không có nước mắt luyện tập, bán đại thành thánh thể, cũng là một nhân vật không an phận. Làm không tốt, là bá vương cứng rắn nhảy lên cung. Vị toại. Tiếng nghị luận nổi lên, liên tiếp, đám người tụ tập, các loại suy đoán đủ loại có, bất kể là loại nào, đều đủ cho bọn họ ánh mắt sáng như tuyết. Chỉ nói thế thôi. Thập hoàng của đại sở, đi đến đâu cũng sẽ náo nhiệt, vào Vô Lệ thành cũng tương tự. Oanh. Ầm. Oanh. Khi người đời xem lại, trong Vô Lệ thành lại vang lên tiếng ầm ầm, động tĩnh lớn hơn trước rất nhiều, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể tưởng tượng được hình ảnh đó. Một người tên là Diệp Thần, xốc từng tòa linh sơn lên, đảo qua từng tòa cung điện. Đúng là tiểu tính. Trầm mặc ít nói như hiên viên đế tử, đều muốn thổ lộ hai chữ này. Năm xưa, Đế Hoang và Hồng Nhan đi vào, hai chí tôn hàng thật giá thật cũng không dám quá mức càn rỡ, một tên nửa bước đại thành, thật là nổi bật. So với cái này, ta càng để ý tới các tiên tử. Nhật Nguyệt thần tử sờ cằm, đừng để cho người ta bị thương, phải thương tiếc Tiết Ngọc mới được. Không biết lão thất có thể chuyển về cho ta một người hay không? Tiểu Viên Hoàng lau nước miếng. Ta cũng không có tức phụ. Quỳ Ngưu vuốt vuốt mũi. Thánh thể sợ là bị đánh a, Vô Cực đế tử ngữ trọng tâm trường đạo, náo càng hung, sẽ càng bị đánh càng hung ác. Đây là khẳng định, nội tình của Vô Lệ thành càng rất lớn Huyền Hoang ngũ đại cấm khu, cho dù Diệp Thần nửa bước đại thành, hơn phân nửa cũng không xem được. Chủ yếu nhất là, Vô Lệ đàn bà kia thù dai. Oanh. Ầm ầm. Đêm ở Vô Lệ thành rất náo nhiệt. Diệp Thần đã mở chế độ không biết xấu hổ, đi đâu cũng làm ầm ĩ, có không biết bao nhiêu tiên sơn bị hắn đánh đổ nát, cũng không biết có bao nhiêu cung điện lầu các bị hắn đè cho nổ hủy, thao tác một trận không cách nào vô thiên ngoại nhân nên không thể tin được, hắn tạo thành động tĩnh lớn như vậy mà vẫn chưa thấy Vô Lệ đi ra, tựa như đang ngủ, cũng giống như tự phong ấn, từ khi Diệp Thần tiến vào Vô Lệ thành, không thấy nàng lộ diện, quả thực khác thường. Lần đầu tiên Diệp Thần dừng lại, nhìn lên cao nhìn ra xa, nhìn thấy rất nhiều nơi hỗn độn, ngay cả hắn cũng không tiện náo loạn nữa, một tòa tiên thành rất tốt đã bị hắn chỉnh đốn rối tinh rối mù, đến nỗi không thấy nước mắt. Về phần tiên tử Vô Lệ thành, hắn thấy không ít, đối với hắn quấy rối, đều là không để ý đến, tự như không quan hệ đến các nàng nửa điểm, người nhà ấy làm sao náo liền náo loạn, xốc lên toàn bộ Vô Lệ chi thành, chúng ta cũng sẽ không nhíu nửa điểm lông mày, tùy hứng không? Tùy hứng. Đây sẽ là câu trả lời của Diệp Thần. Ngay cả hắn xấu hổ không tiện náo loạn nữa, có thể thấy được cho Vô Lệ thành hỗn loạn đến mức nào, cũng không khỏi giật mình không ra nước mắt. Nàng nương tử kia có thể nhịn được bao nhiêu, thật muốn nhấc toàn bộ Vô Lệ thành lên, người sẽ còn hiện thân gặp một lần. Trên thực tế, Vô Lệ cũng không phải là không đi ra, là không rảnh để ý hắn. Thái Cổ Hồng Hoang xảy ra vấn đề, lan đến tam giới, cũng lan đến thành Vô Lệ, nàng cần phải gia cố một ít cấm chế, đến tận đây còn chưa hoàn thành, nếu không như thế, sẽ trơ mắt nhìn Diệp Thần náo. Mẹ nó đã ra tay với hắn từ sớm, tới Vô Lệ thành vẫn không thành thực. Sao không có động tĩnh? Trong tinh không, có rất nhiều âm thanh nghi hoặc. Tám phần đã lên giường. Nhiều tiên tử như vậy, e là thánh thể không chịu nổi. Lão nhân không đứng đắn, có người nói chuyện phiếm, không biết tình huống bên trong như thế nào, chỉ có thể tự động não bổ. Vô Lệ chi thành sao? Đều là tiên tử, đó chính là Ôn Nhu Hương, đi vào dạo một vòng, hơn phân nửa sẽ sợ đi ra, thánh thể khí huyết tràn đầy, cũng gánh không được nhiều người à nghĩ như vậy, vẫn là rất đáng tin cậy đấy. Ta cũng muốn đi vào. Tiểu Viên Hoàng lại lau nước miếng, nhiều mỹ nữ như vậy, ngẫm lại cũng thấy hưng phấn. Oanh! Oanh! Trong âm thanh nghi hoặc, lại nghe thấy tiếng nổ vang. Nhìn trong Vô Lệ thành, có một tòa cự nhạc 8.000 trượng, tựa như đã thành tinh, đang di động giữa không trung, chuẩn xác mà nói, là có người đang khiêng nó đi, là Diệp Thần, hô hơn nửa đêm, không thấy bóng người nước mắt, lại tiếp tục hắn gây sự, sửng sốt dùng thân sâu kiến, khiêng lên một ngọn núi lớn, đến mức mỗi một bước hạ xuống đều đạp càng không rung chuyển. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là một ngọn tiên sơn cách đó không xa, muốn đem ngọn núi đang khiêng mình nền ở trên tiên sơn kia, hình ảnh hai ngọn núi chạm vào nhau, hẳn là rất đẹp mắt, tiếng ầm ầm cũng nhất định rất vang dội. Tới. Không chờ hắn nện xuống, liền nghe nhàn nhạt một chữ, nghe thanh sắc, chính là không có nước mắt, cuối cùng đã xong việc. Bận rộn xong, ánh mắt Vô Lệ, khó mà so sánh được. Đứng trên đỉnh núi, quan sát toàn bộ Vô Lệ thành, giống như gặp cường đạo đi cướp bóc. Vô tình Vô Lệ, cũng theo bản năng giơ tay lên, ôm ngực, cũng không biết là đau lòng, hay là dạ dày đau, dù sao, chính là rất đau. Nàng thật sự đã xem thường Diệp Thần, quá vô pháp vô thiên, so với Đế Hoang và Hồng Nhan còn ưu tú hơn. Lần này, nàng đi ra sớm, nếu như muộn một hai ngày, tiên tử của Vô Lệ thành hắn, hơn phân nửa đều sẽ bị treo trên cây, nghe người nào đó đặt vào lý tưởng nói chuyện kia. Oanh! Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Diệp Thần lại thả ngọn núi đang khiêng xuống, làm cho mặt đất lắc lư một hồi, mà ngọn tiên sơn ở phương xa kia, mặc dù chưa bị nện sập nhưng vẫn bị hắn đánh sụp, có không ít tiên tử gặp họa. Sâu bên trong, hắn đã leo lên một đỉnh núi. Hắn đến lúc đó, Không Lệ đã tại, như đứng ở cuối năm tháng, xa đến không thể chạm đến. Nàng tắm rửa sáng trong ánh trăng, như mộng như ảo, dị tượng cổ xưa, liên tiếp hiển hóa, che dung nhan nàng, rất khó nhìn rõ chân tướng, mơ hồ làm cho tâm thần người ta đều mông lung. Đây là Diệp Thần, lần thứ hai gặp mà không có nước mắt. Nhớ rõ lần đầu tiên, tại Linh Vực, khi đó Sở Linh cũng ở đó, đến nay cũng đã mấy trăm năm. Bây giờ gặp lại, lòng vẫn còn sợ hãi, lại nhìn không ra tu vi không có nước mắt, khi thì là phàm nhân, khi thì là tu sĩ, khi thì là ngưng khí cảnh, khi thì lại là cấp chuẩn đế. Như càng không thế gian, mọi thời khắc đều đang biến đổi. Rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Diệp Thần khẽ thì thào, dù tầm mắt hắn có cao tới đâu cũng không thể nào gạt bỏ được nước mắt đang rơi trên người, tấm mạng che mặt thần bí kia có quan hệ thế nào với Sở Hào Sở Linh của nàng, có quan hệ gì với Tiểu Nhược Hy và nữ đế của thiên đình có quan hệ sâu xa gì? Thấy đôi mắt vô tình của Diệp Thần không có nước mắt bỗng dấy lên một ngọn lửa, gương mặt vốn hờ hững giờ lại có thêm một vệt màu đen, cảm giác muốn đánh chết người nào đó rồi tự nhiên mà sinh, hơn nữa còn đặc biệt mãnh liệt. Bái kiến mổ mổ. Diệp Thần đứng yên, chắp tay cúi người, gọi một câu bà ngoại ngọt ngào. Không phải khoác lác, một tiếng kêu này không có nước mắt cũng khựng lại, con mẹ nó ở đâu ra cái này. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, nhìn không ra nước mắt, rõ ràng không phải mổ mổ. Kết quả là, hắn lại chắp tay cúi đầu lần thứ hai, gặp qua Nhạc Mẫu. Khóe miệng Vô Lệ giật giật, lại thế hệ trước, Nhạc Mẫu này cũng gọi nàng trở tay không kịp. Cũng không phải. Diệp Thần lén liếc mắt một cái, chắp tay lại cúi đầu, gặp tỷ tỷ. Vô Lệ nghe thấy cũng muốn bật cười, từ bà ngoại cho đến Nhạc Mẫu, từ Nhạc Mẫu hạ xuống tỷ tỷ, ngươi hạ một tiếng, có nên gọi chất nữ hay không, chưa rõ ta là ai, cứ là hét lung tung như vậy, có thích hợp không? Ngươi cùng Sở Linh, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Thần không lại bái nữa, nhìn Vô Lệ với vẻ thăm dò, hắn biết rất rõ, nghi vấn này đã làm phiền hắn mấy trăm năm rồi. Vậy theo ngươi, ta cùng với hai người bọn họ, là quan hệ như thế nào? Vô Lệ thản nhiên nói, tam bào thai tỷ muội, cái này đáng tin cậy nhất. Vậy cứ coi như là tỷ muội song sinh. Ta nói muội muội, ngươi thật không có đạo lý. Diệp Thần cũng đái ra quần, nổi trận thì lên, thật sự khiến cho Sở Linh và Sở Hào không còn nước mắt, nhìn thì như huynh đệ chung một sữa, hơn nữa lại rất tự giác không có khóc, đứng xếp sau lưng Sở Linh. Mà hắn, tức thì biến hóa, thành tỷ phu. Không nói một lời Không Lệ, chỉ quét nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Giãn chân, câu muội muội này đã là lần thứ hai nàng nghe. Đã từng cũng có một người như vậy, mặt dày gọi nàng muội muội, mà người kia cùng vị trước mặt này còn bộ dạng giống nhau như đúc, ngay cả trong xương lộ ra cổ khí chất không biết xấu hổ kia cũng đều giống nhau. Không sai, tên kia chính là Đế Tôn, đã từng tới Vô Lệ Thành, còn trực tiếp hơn Diệp Thần, không hỏi nàng ta là ai, vừa tới đã gọi nàng ta là muội muội. Muội muội. Thấy Vô Lệ không nói lời nào, Diệp Thần phất phất tay. Vô Lệ hít sâu một hơi, lại xem kỹ Diệp Thần thêm lần nữa. Đế Tôn là đế, ta nhịn, nhưng sao ngươi lại có thể tự giác như vậy chứ? Như vậy tính là, lão nương vẫn nên gọi ngươi một tiếng tỷ phu đi. Đều là người một nhà, tỷ phu sẽ không nói nhảm. Không phải tỷ phu nói ngươi, vì sao không rơi lệ vô tình? Nhân gian vẫn có người chân ái. Ta và hai vị tỷ tỷ của con yêu nhau, yêu thì cứ oanh oanh liệt liệt, hết lần này tới lần khác muội độc thụ nhất trí, tỷ phu thật sự đau lòng. Diệp Thần đã đoán tay, tìm một chỗ thoải mái, một lời không nói một lời, một người chị rể, hơn nữa khi nói hai chữ này, ngữ khí còn đặc biệt nặng, nào giống như nói chuyện phiếm, rõ ràng là huấn người, thường xuyên dùng thân phận anh rể, giáo huấn em vợ. Tình không thâm thúy, mền mông vô ngần. Vô Lệ Thành mờ mịt, thấp thoáng ở sâu trong tiên vụ mông lung, như ẩn như hiện, có dị tượng huyễn tượng, có thiên âm vang vọng, như không còn thời gian, như mộng ảo. Trước tường thành, bóng người lấp lánh đầy trời xanh, đứng đầy sao trời, nhiều nhân tài tam giới, lão bối tiểu bối đều có, chưa từng rời đi mà vẫn cứ để đó chờ đợi. Sao lại không lên tiếng nữa? Kỳ Vương lắc lắc đầu con lừa, đôi mắt lừa lăng lăng, cổ treo chung lục lạc, thanh âm rất là thanh thúy. Ta bấm ngón tay tính toán, chắc là mệt mỏi nằm sắp rồi. Tiểu viên hoàng ý vị thâm trường nói, tiến vào ôn nhu hương, thánh thể cũng không dễ sử dụng, cho dù khí huyết bàn bạc, cũng không thể chống đỡ được nhiều người, trời mới biết có bao nhiêu tiên tử. Ta mặc kệ, ta muốn nhìn Vô Lệ. Chờ đi. Thánh thể chắc chắn lừa được cô nương kia, lão phu cũng đánh giá cao hoàng giả đại sở. Vô Lệ thành chủ nếu có con dâu chư thiên, tưởng tượng cũng thấy tuyệt vời, thoải mái. Lão già vuốt trâu không đứng đắn, nhỏ không đứng đắn vuốt cằm, đi đâu cũng có thể tụ tập lại, ngươi một lời ta một lời nói chuyện. Kẻ gian rất vui vẻ, đợi lâu như vậy rồi, chỉ chờ xem kịch vui thôi. Cả đám đều trứng đau. Người đứng đắn, vẫn phải có, còn người chớp mắt hiếp lại, ánh mắt sáng tối tâm bất định, còn đang khiếp sợ nội tình Vô Lệ thành, cực kỳ chắc chắn, thành này tuyệt không chỉ mấy trăm đế khí kia, còn có tồn tại cường hãn hơn. Canh cả càng lớn hơn trong ngũ đại cấm khu. Tu La Thiên Tôn chậm rãi nói, hắn từng đi qua huyền hoang, cũng từng xem qua cấm khu, mặc dù đều nhìn không thấu, nhưng Vô Lệ thành cho hắn cảm giác mịt mờ hơn so với cấm khu. Cũng càng làm cho hắn kiên kỵ, mạnh đến mức làm cho tâm linh người ta run rẩy. Dứt lời, hắn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Hỗn độn thể cũng ở đó, từ đầu đến cuối, đều không nói gì, lai lịch Vô Lệ thành, hắn từng hỏi qua sư tôn đạo tổ, chưa biết đáp án, hoặc là nói, hắn không có tư cách biết, chỉ biết Vô Lệ thành, rất giống ngũ đại cấm khu, thần bí ngang hàng, cũng đáng sợ như vậy. Chân tướng đi vào xem một chút. Vô Cực đế tử khẽ lẩm bẩm. Bên trái, Ly Phong Thu, Vũ Kình, Mộc Dương và các vị đệ tử khác cũng có tâm cảnh tương tự, hài tử của đế quốc cũng từng nghĩ biết bí mật, cũng từng hỏi qua phụ hoàng nhưng không có câu trả lời. Vào lúc ngàn vạn trạng thái tĩnh lặng thì có hai bóng người đến từ phương xa, khiến cho thế nhân phải chú ý, chính là một Lưu Thanh Minh, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt chất phác, bước từng bước cứng ngắc, vượt qua ngân hà, định ở tinh không, như pho tượng được khắc đá, không nhúc nhích, toàn thân đều lộ ra tang thương cổ xưa. Sau lưng hắn, đi theo Ma Uyên, cũng theo đó định thân, lẳng lặng nhìn Vô Lệ thành, ở vạn cổ trước hắn đã từng cùng Hồng Liên Nhất Đạo đứng ở phương xa ngóng nhìn. Sau vạn cổ, đế đô bị chôn vùi rồi, nhưng Vô Lệ thành vẫn còn, đến nay hắn cũng không biết tòa tiên thành che mặt bằng khăn lụa thần bí kia đến tột cùng cất giấu loại bí mật nào. Đó chính là Mục Lưu Thanh, người yêu tà ma, không nghi ngờ gì nữa, chính là Hạo Diệt Thần Vương trong truyền thuyết. Hồng Hoang đại thần ở đâu? Thế mà thật sự sống lại. Thế nhân nhiều lời mà một câu sống lại lại càng nhiều ca ngợi hơn, đều là Hồng Hoang đại thần, một tôn tà thần hiến tế, cứu một vị thần vương, chỉ vì một chữ tình. Nhưng mà, đó vẫn là một đoạn kiều diễm. Ta thật sự rất hi hi, hắn sống lại, thế nhưng tình duyên cổ xưa kia vẫn thiếu mất một người, dù sao cũng nên lưu lại một thứ, giữ không cho năm tháng để tìm kiếm trong ký ức đáng thương của mình. Thôn Thiên Ma Tôn không trả lời, Hạo Diệt Thần Vương cũng không nói. Hình thái giờ phút này của hắn cực kỳ giống tiên tử Vô Lệ thành, không hề có tình cảm con người, nhìn từ nơi nào cũng như một cái xác không hồn, bồi hồi trong năm tháng, không mục đích cũng không điểm cuối, như một con rối lang thang giữa thiên địa. Vẫn là trong u tĩnh, hai bóng người khác đã đến. Đó là Thánh Hoàng Đế Đấu, cũng như vị Hạo Diệt Thần Vương kia, bước tiến cứng ngắc, con người trống rỗng đầy dấu vết năm tháng, toàn thân trên dưới đều bao phủ phong trần tang thương. đi theo hắn, chính là Tử Lam. Tàn hồn của Đông Hoa Nữ Đế theo trầm mặc như vậy, chỉ lặng lặng thủ hộ, ở trên người Thánh Hoàng, tìm kiếm bóng dáng Thánh Quân, cũng là một loại gửi gắm tình cảm. Người nọ là ai vậy? Thánh Hoàng, sư đệ của Đế Hoang, trước vạn cổ, bị Đông Hoa Nữ Đế để vào Cửu Minh Quan Tài, thời gian qua đi vô tận, bỗng lộc ra thần linh, tái hiện nhân gian. Lại một vị cường giả cốt hôi. Thế giới này thật sự là kỳ diệu. Trong tiếng nghị luận, càng nhiều người thu ánh mắt từ Vô Lệ Thành, nhìn thần sắc Thánh Hoàng Đế Đạo, tràn ngập kiên kỵ, mà nhìn vẻ mặt của Hạo Diệt Thần Vương cũng không khác biệt. Bên kia bờ Tinh Hà, hai bóng người chất phác, khá bắt mắt, một đại thần hồng hoang, một sư đệ chí tôn, đều như con rối, giống như đứng trên dòng sông năm tháng, toàn thân phủ đầy bụi đất chứng kiến thương hải tan điền. Oanh! Ngàn vạn tĩnh lặng, trăm người bị đánh vỡ bởi một tiếng nổ. Con người của thế nhân lại tề tụ về phía Vô Lệ chi thành. Ầm! Loảng xoảng! Leng keng! Bên trong Vô Lệ chi thành, thanh âm khá hỗn loạn, tiếng vang loảng xoảng, liên tiếp không ngừng, thật giống có một cường đạo đang ở trong phòng loạn đập loạn, nồi niêu song chảo, bàn ghế băng ghế, vỡ nát đầy đất. Tình huống gì? Rất hiển nhiên, có người ở trong thành đánh nhau. Thánh thể đại triển thần uy rồi. Lại là tiếng nghị luận, các lão bối vuốt râu, bọn tiểu bối thì ánh mắt rạng rỡ, rất muốn tổ đội đi vào xem một chút, nhìn xem bức cách người nào chói mắt kia. Âm thanh huyên náo, rất nhanh mai một. Sau đó, chỉ thấy một bóng người từ trong thành chạy ra, lộn nhào khắp nơi, nhìn kỹ lại thì chính là tên Diệp Thần đó. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đang bị người ta đuổi giết. Cái này! Thế nhân đa phần kinh ngạc và sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Oanh! Lại một tiếng ầm vang, một cánh tay ngọc thò ra từ trong thành, Diệp Thần trong suốt ống ánh, vừa mới chạy ra khỏi Vô Lệ thành, lại bị một tay hắn bắt trở về. Khóe miệng người đời giằng co, hai mắt trợn trừng. Đó là Diệp Thần Na. Là hoàng giả thứ 10 của đại sở đó. Chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, chỉ kém nửa bước, đã chuẩn đế viên mãn, đó là đại thành, nhưng như một con gà con, bị xách trở về, người xuất thủ nên đáng sợ bao nhiêu, đại đế sao? Chỉ tôn vô thượng sao? Loảng xoảng. Leng keng. Tiếng hỗn loạn lại nổi lên, dường như là động tĩnh của đại chiến. Đơn đấu, có gan đơn đấu. Bột. Ngươi là mụ điên. Bột. Muội muội, đừng như vậy. Bột. Trong âm thanh huyên náo, có tiếng Diệp Thần mắng chửi, tự mang theo khí thế vương bát, nhưng mỗi khi có một câu mắng, tất có một cái tát vang dội, âm thanh đó lanh lảnh mà dễ nghe. Thần sắc thế nhân đều biến thành thâm ý sâu xa. Giờ phút này, không cần đi nhìn cũng biết Diệp Thần bị ngược, hơn nữa còn bị ngược lại không nhẹ, ngược lại trốn ra được một lần, lại bị bắt trở về, xem ra không mấy vui vẻ nói chuyện với Vô Lệ, một lời không hợp liền đánh. Không biết vì sao, nghe tiếng vỗ tay đó quá nhiều người đều cảm thấy sảng khoái, có lẽ hơn 9 phần những người có mặt ở đây đều muốn gõ mặt Diệp Thần, nhìn thấy khuôn mặt hắn liền ngứa ngáy khó hiểu, cũng muốn tát hai người bọn họ một bạt tay. Nửa bước đại thành A lại bị đánh. Minh Tuyệt thổn thức lại chật lưỡi, đã sớm nghe sư tôn nói, Vô Lệ chi thành không đơn giản, bây giờ được thấy, đâu chỉ không đơn giản, quả thực đáng sợ dọa người, kém nửa bước chính là chí tôn Diệp Thần, đều bị ngược đãi không ngẩng đầu lên được. Đế Hoang và Hồng Nhan đi vào đều an phận, hắn bị đánh cũng hợp tình hợp lý. Nhiều lão gia hỏa ý vị thâm trường nói xong còn muốn cười, nhìn không có nước mắt rất khó chịu, nhưng nhìn không có nước mắt lưng Diệp Thần, như vậy rất thoải mái rồi. Khó trách Vô Lệ vô tình, người nào không có nước mắt thì con mẹ nó ai hàng được, kẻ nào dám cưới. Không đến chí tôn, cũng đừng nghĩ trêu nàng. Trong lời nói của thế nhân, lại nói ra một chân lý, Vô Lệ thành không chọc được, Vô Lệ thành chủ càng không chọc được, nàng kia, sâu không lường được. Vô Lệ thành dưới ánh trăng, tường hòa yên tĩnh. Vẫn là đỉnh núi kia, không có nước mắt mà đứng, tắm rửa dưới ánh trăng, đẹp như mộng như ảo. Lại nhìn Diệp đại thiếu, sẽ không thế nào hài hòa lắm, đã bị trói gô, bị treo ở trên cây, mặt trán bầm dập mắt gấu mèo, vẫn là một lỗ mũi chảy máu, tóc rối bù, toàn thân trên dưới, ngoại trừ dấu chân hay là dấu chân, đạp cho hắn đều đã thay hình. Một đời người nào đó cùng đại thụ, vẫn có chỗ không hiểu, kiểu gì cũng sẽ bị treo trên cây. Dưới ánh sao, đầu Diệp Thần vẫn còn choáng váng, vốn dĩ trò chuyện rất vui vẻ, ai mà ngờ, không có nước mắt đột nhiên xuất thủ, một tát kia đủ nặng, dù cho nửa bước này của hắn đã đại thành, suýt chút nữa đã bị đánh tan. Nàng, là đại đế sao? Diệp Thần không chỉ một lần hỏi chính mình như vậy. Lấy nội tình của hắn, thiên ma đế tới cũng có thể giết, lại đánh không lại không rơi nước mắt, nhìn không thấu tu vi của nàng, lại đáng sợ dọa người, hắn lấy làm chiến lực kiêu ngạo, ở trước mặt Vô Lệ, liền giống như đùa giỡn vậy. Xấu hổ không chỉ những thứ này, mà hắn gọi là thần thông bí thuật, tiên pháp đế đạo, ở Vô Lệ thành cũng bài trí, đối với nàng này cũng không dùng một chút nào. Đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, vì sao năm đó khi Đế Hoang cùng Hồng Nhan đến, đều an phận, đây là sớm biết không có nước mắt rất mạnh mà. Mạnh đến mức có lẽ ngay cả bọn họ cũng không phải là đối thủ, hắn có thể đánh được mới là lạ. Nhìn hắn, tâm cảnh không có nước mắt, là rất thoải mái. Năm đó, là Đế Tôn chạy nhanh, không thể đem hắn trói. Hôm nay, cho Diệp Thần một trận bạo chú ý, cũng coi như đền bù tiếc nuối. Ta tốt xấu gì cũng là tỷ phu của ngươi, ngươi ra tay không khỏi quá độc ác. Còn nữa, đánh ta vì sao? Diệp Thần giãy dụa kịch liệt, nhưng không thoát khỏi Khổng Tiên Thần, đây là một món đế khí, vả lại không phải đế khí bình thường, đã phong ấn pháp lực và căn nguyên của hắn. Lời này vừa nói ra, cho dù Vô Tình hay là Vô Lệ đều bị chọc cho buồn cười, vì vậy đánh ngươi, trong lòng còn không rõ sao? Cho ta Vô Lệ Thành một mảnh hỗn độn, đánh cắp bao nhiêu bảo bối của Vô Lệ Thành ta, còn một câu một muội muội, một câu tỷ phu, mặt ngươi sao lại lớn như vậy? Không đánh chết ngươi, đã là rất nể tình rồi. Ngươi là đồ điên, thả ta ra ngoài. Trong cơ thể Diệp Thần vang lên tiếng mắng chửi hỗn độn đỉnh, con hàng kia cực kỳ tức giận, vừa chạy vừa nhảy nhót trong tiểu thế giới, hùng hùng hổ hổ không dứt. Bột. Không có nước mắt phất tay, lại là một cái tát, đánh cho Diệp Thần máu mũi bay tứ tung, mới vừa tỉnh táo một chút, lại bị đánh hai mắt hiện lên kim tinh nhi. Mụ điên, ngươi chính là một mụ đàn bà điên khùng. Hỗn độn hỏa cũng ồn ào, gào thét. Bột. Đem tiếng vỗ tay vẫn còn lanh lảnh như thế, khuôn mặt lúc đầu rất anh tuấn của Diệp Thần đã bị đánh lệch. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Cho dù đánh chết chủ nhân nhà ta, cũng sẽ không nhíu nửa lông mày. Đáng đời ngươi không gả được ra ngoài. Hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa, một cái như ăn thương dược, một cái như đánh máu gà, một cái hùng hồn dõng dạc, một cái lòng đầy căm phẫn, mắng càng vui vẻ. Cũng may Minh Đế Tự Phong rồi, nếu như nhìn thấy hình ảnh này, nhất định rất vui mừng. Luận lừa cha, hai con hàng kia tuyệt đối là điển hình. Luận bổ đao, hai con hàng kia cũng là chủng loại xuất sắc. Trên thực tế, hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa, chính là như vậy suy nghĩ, dù sao đánh cũng không phải là bọn chúng, hai người nó chỉ cần mắng là được, chủ nhân chịu trách nhiệm chịu đòn. Hai đứa ngu xuẩn đi. Lão đại, có bọn ta, đừng sợ nàng. Ta. Diệp Thần hồi phục lại tỉnh táo, không thở nổi một hơi, suýt chút nữa bị sặc chết, mặt mày đen thui, hai mắt tóe lửa, một tên bản mệnh đỉnh, một tên bản mệnh hỏa, con mẹ nó, thật là yêu hắn quá mà. Nhìn điệu bộ này, không hố chết chủ nhân là hắn, không định bỏ qua. Hai mắt Vô Lệ nhìn Diệp Thần lộ ra nụ cười yếu ớt, cũng gian lận khi xem trọng hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa của Diệp Thần, ba cái đồ này, nhân tài cỡ nào chứ? Đã biết cười, liền có tình, vì sao không có nước mắt? Diệp Thần không nói nhảm nữa, cũng thu lại ý đùa cợt, mắt không chớp nhìn qua Vô Lệ. Có máu có thịt, ai nguyện không có nước mắt vô tình? Vô Lệ thản nhiên nói, nhẹ nhàng ngước mắt, nhìn về phía hư vô, cặp mắt trong suốt xinh đẹp kia, mặc dù vẫn đạm mạc như trước, lại luôn trong lúc lơ đãng lộ ra một tia tình cảm. Mỗi khi có một cái chớp mắt như vậy, thần sắc của nàng đều là hoảng hốt mông lung, giống như là nhớ lại chuyện cổ xưa. Trên người nàng, khó nén chính là tang thương, còn có dấu vết thời gian, năm tháng dưới tro tàn, cất giấu nàng cố sự, ghi lại nàng Vô Lệ cùng Vô Tình. Vô Lệ chi thành, có lai lịch gì? Một lúc lâu sau Diệp Thần mới đặt câu hỏi, vẫn là không đùa, vẫn là nhìn không chớp mắt như vậy, nguyện ý nghe được đáp án chuẩn xác, để giải mối phiền phức mấy trăm năm qua của hắn. Ngũ đại cấm khu cùng Vô Lệ chi thành, cùng thuộc thiên đình, đồng dạng gánh vác sứ mệnh nào đó, người tại cấm khu, người ở không lệ, cho dù nhân giới suy sụp, trời xanh chôn vùi cũng phải gắt gao kiên trì, đây cũng là cấm khu máu lạnh, cũng là vô tình rơi lệ. Vô Lệ ngữ ngữ khinh diệu, cuối cùng nói ra bí ẩn cổ xưa. Các ngươi, đến tột cùng là đang thủ hộ cái gì? Diệp Thần nhíu mày, rất muốn biết đáp án. Nội tình chư thiên, hy vọng của chúng sinh. Nội tình chư thiên. Chúng sinh hy vọng. Không thể nói. Vô Lệ thản nhiên nói, trong mắt chợt lóe lên tình cảm, lại thu vào vô hình, lại thành người vô tình. Diệp Thần lại lần nữa trầm mặt, hai hàng lông mày nhíu lại càng sâu, không biết nội tình của chư thiên là chỉ cái gì, cũng không biết hy vọng của chúng sinh, phải chăng chính là cái gọi là quang minh, chỉ biết cấm khu Vô Lệ thành, đều có ẩn ngôn khó nói. Cho nên, Vô Lệ cũng không phải là vô tình, nàng cũng có máu có thịt, nàng cũng thương xót thương sinh, chỉ vì vai gánh sứ mệnh nào đó, mới không thể không rơi lệ lại vô tình. Gió nhẹ thổi tới, hắn cũng ngẩng đầu lên, lại một lần nữa xem kỹ tòa thành này, lại nhìn những tiên tử kia, hẳn là tại năm tháng cổ xưa nào đó trước, liền hiến tế các nàng tình cảm, đi đổi lực lượng nào đó, đi thủ hộ cổ xưa sứ mệnh, vì thế, cam nguyện thành cái xác không hồn. Một cái chớp mắt này, một cổ nồng đậm bi ý, che mất nội tâm của hắn, cũng có một cổ kính ý nồng đậm, tâm tình đã chiều đến hắn, vì không có nước mắt vô tình mà bi thương, cũng bởi vì không có nước mắt vô tình mà kính, một đám nữ tử sống tươi, hiến tế ra thứ quý giá nhất, như từng con bươm bướm, nhào về phía liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Khoảnh khắc này, oán hận của hắn với Vô Lệ Thành cũng tan thành mây khói, Tiên Thành mờ mịt, gánh chịu nước mắt vô tình, nhưng cũng mang tiếng mắng vạn cổ. Thật lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, lại nhìn không ra nước mắt. Dưới ánh trăng, nàng tựa như mộng ảo. Bao nhiêu thương hải tan điền, nàng hơn phân nửa đều là đứng ở nơi này, đứng ở trên đỉnh vô tình nhất, cách cái kia hư vô mờ mịt, như một con kiến ti tiện, vụng trộm nhìn bầu trời sao mênh mông, vụng trộm nhìn thế gian hồng trần. Ánh mắt đạm mạc của nàng khó nén được sự hâm mộ người ngoài thành, hâm mộ bọn họ có thể khóc được thì có thể cười, hâm mộ bọn họ có vui có buồn. Đáng tiếc, phần hâm mộ kia, đối với nàng mà nói, chung quy là hy vọng xa vời đáng thương, nàng là không có nước mắt, chỉ có thể không hy vọng năm tháng, tay không màng nước mắt vô tình kia. Gió nhẹ lướt qua mang theo chút lạnh lẽo. Không Lệ Ngọc thủ ôm lấy, luôn cảm thấy rất lạnh. Giờ phút này, nàng phản phất không còn là cái kia cao cao tại thượng tiên, mà là một cái nhu nhược nữ tử, chịu không nổi gió lạnh đêm, nhịn không được thân thể mềm mại run rẩy. Bi ý của Diệp Thần càng đậm hơn, trong lòng cũng đau từng cơn, là tiếc cho cô gái không có nước mắt này, lạnh cũng không phải là gió, mà là tòa thành này, không còn khói lửa nhân gian, dù cho đứng cao hơn nữa nhưng chung quy vẫn là địa ngục. Ngươi, có ai yêu ngươi không? Diệp Thần ngơ ngác nói một câu, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Có lẽ giờ phút này không còn nước mắt đang run rẩy nào nữa, chính vì có phần mong mỏi này, hy vọng có người có thể nói chuyện với nàng. Có. Vô Lệ cười nhạt một tiếng. Hắn, nên là một hạng người thông thiên. Diệp Thần cười nói, Không Lệ không nói, thần sắc lại mê ly một phần. Trong cõi u minh, nàng dường như nhìn thấy một hình ảnh cổ xưa, nhìn thấy một bóng lưng bình thường, đó là một thư sinh, cõng giỏ sách sau lưng hắn đi vào con đường vào kinh đi thi, trèo non lội suối, chỉ mong áo gấm về nhà. Có lẽ là không người nghĩ đến, vô tình Không Lệ, nữ vương cái thế có thể hoàn toàn ngược thánh thể, lại là một phàm nhân, đã sớm thành bụi bặm trong lịch sử. Các ngươi, muốn thủ đến khi nào? Mở chủ đề ra, Diệp Thần cũng chuyển đề tài, có chút nghi hoặc, vẫn là phải giải, về phần nói chuyện phím sau. Đợi nghi hoặc cởi ra, cùng Vô Lệ trò chuyện 3 ngày 3 đêm cũng được, hắn nói nhảm, tuyệt không lạnh. Chờ nàng trở về, cũng chờ một cơ hội. Nàng là chị ai? Diệp Thần dò hỏi, nữ đế thiên đình. Nữ đế thật sự còn sống sao? Còn sống. Vô Lệ thản nhiên nói, thổ lộ bí mật. Cái này. Diệp Thần nuốt nước miếng ừng ngực, tuy sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng giờ đây nhận được đáp án chuẩn xác nhưng vẫn khiếp sợ đến tột cùng. Thiên ma và đệ nhất thánh thể liên thủ với nhau, bao nhiêu chí tôn đâu chứ? Còn chưa triệt để giết chết nàng, nàng kia mới thật sự là treo a. Hắn không thể tưởng tượng được rằng trong thời đại u ám đó, trận vây giết của đế đạo kia, nữ đế đã sống sót như thế nào. Không biết khi nào, hắn ta mới ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Vô Lệ, nữ đế nhà ngươi, bây giờ đang ở đâu? Không chỗ nào không có. Vô Lệ ung dung nói. Không chỗ nào không có. Diệp Thần nhướng mày, vô thức cúi đầu, liếc mắt nhìn đũng quần của mình, không chỗ nào không có. Ý tứ chính là chỗ nào cũng có cô, làm không tốt tè ra quần, cũng có thể gặp cô ở nhà vệ sinh, điều này sẽ rất lúng túng. Vô Lệ liếc mắt, ánh mắt nghiêng nghiêng, trong mắt cũng có ngọn lửa, tâm cảnh vốn đã bình phục rồi, nhưng lại bởi vì cái nhìn này của Diệp Thần mà sinh ra xúc động muốn đánh người. Diệp Thần cười gượng một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, vậy cơ hội trong miệng đệ là chỉ thiên ma xong thất sát. Vô Lệ thu trong mắt, trả lời dứt khoát lưu loát. Rốt cuộc thì thiên ma trùng thất sát là cái gì? Lúc này Diệp Thần lại hỏi, hắn từng nghe qua câu nói này, đằng sau còn có một câu, nhớ kỹ rất rõ ràng. Một loại dị tượng. Dị tượng hào kiếp. Cũng có thể là dị tượng tạo hóa. Vô Lệ có lẽ đứng mệt mỏi, tìm một khối ngọc thạch, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hào kiếp. Tạo hóa. Diệp Thần khẽ thì thào, ý nghĩa mặt chữ cũng không khó hiểu, tai ách cùng tồn tại với tạo hóa. Hắn trải qua quá nhiều chuyện nhưng không biết khi dị tượng kia xuất hiện sẽ kết cục ra sao, là hạo kiếp hay là tạo hóa, không thể biết được. Mà giờ phút này hắn nghĩ đến là câu sau của thiên ma xung thất sát, cũng là ý tứ trên mặt chữ, cũng không khó hiểu, nói ra còn khiến hắn có chút phấn khích. Bỗng nhiên, gió nhẹ thổi tới, chuẩn xác mà nói là một trận cuồng phong, tới hơi đột ngột, thổi Diệp Thần lắc lư qua lại, hắn còn bị trói hay sao? Còn bị treo ở trên cây, như đu dây, không ngừng đung đưa. Tôi nói, có thể để cho ta buông xuống không? Diệp Thần nói xong, nhìn lại không phải là Lệ Thành chủ, mà là Càn Khôn giữa thiên địa, là Càn Khôn trong thành này đang biến hóa, mới nảy sinh trận cuồng phong đột ngột kia. Không phải thổi, nếu bị cạo một vị chuẩn đế bình thường, có thể bị gió thổi đến biên hoang vũ trụ vũ, lập tức bị thổi thành tro bụi, cũng không phải không thể, không phải trận cuồng phong kia cường hoành, mà là Vô Lệ Thành Càn Khôn quá đáng sợ. Đối với yêu cầu này của hắn, Vô Lệ không quan tâm, treo lên, nhìn cũng đẹp mắt. Đến đây, tâm sự một chút chuyện thái cổ hồng hoang đi. Không thể nói. Vậy nói về Tru Tiên Kiếm, hoặc là chủ nhân Tru Tiên Kiếm. Không thể nói. Có phải đang nói chuyện về thánh thể của lưỡng mạch hoang cổ không? Không thể nói. Đối thoại ly kỳ, luôn thẳng thắn dứt khoát, Diệp Thần nghe được trong lòng tức giận, không nói hỏi cái gì, sao lại tức giận như vậy? Thả xuống cho ta cũng tốt mà. Ngươi, có quan hệ gì với mấy người Sở Hào, chuyện này dù có thể nói. Diệp Thần đen mặt nói. Lệ muội. Vô Lệ mở miệng, lại là khẽ thì thào, dường như là đang lầm bầm lầu bầu, cũng giống như là đang nói với Diệp Thần. Một câu tỉ muội, quá nhiều ngụ ý. Diệp Thần nhíu mày, ánh mắt lại sáng tối bất định, tỉ muội. Hắn chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, cũng chắc chắn không có nước mắt, sẽ không nói ra chân chính bí tân, cũng chỉ đưa cho hắn hai chữ này, để cho hắn tự mình đi nghiền ngẫm thâm ý rốt cuộc thì các ngươi là ai. Diệp Thần theo gió lay động, con ngươi lại thâm thúy, mà trong miệng hắn các ngươi, hàm chứa quá nhiều, là chỉ Sở Linh Sở Hào, cũng là chỉ Nhược Hy và Vô Lệ, cho dù là tỷ muội, cũng nên có một lai lịch, nên có một bối cảnh. Ta tên Vô Lệ. Vô Lệ thành chủ thản nhiên trả lời, không hiểu Diệp Thần nghi hoặc, ý tứ rất rõ ràng, lão nương không muốn nói. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt cũng nghiêng đi. Vẫn là câu nói kia, những người thừa nước đục thả câu kia là ai? Đều nên bị sét đánh, đều nên bị sét đánh chết, các ngươi đều cùng nữ đế lớn lên giống nhau như đúc, nếu như không có nguồn gốc, quỷ đều không tin đấy. Nói đến sâu xa, não hắn lại mở rộng ra. Làm không tốt, Sở Hào Sở Linh, Như Hy, Vô Lệ, đều là tàn hồn nữ đế, nếu thật như thế, vậy hắn có phải hay không đem nữ đế ngủ rồi, còn sinh một nữ nhi bảo bối. Khó trách cấm khu cũng không chào đón ta. Diệp Thần nói thầm trong lòng, trên có ngũ đại thiên vương, dưới có trời tru đất diệt, hãy nhìn thấy hắn thì sắc mặt đều đen như mực, hơn nữa còn đang suy nghĩ đánh hắn. Lần này xem ra, trong thời gian này có hiểu lầm. Bệ ngạn, cuồng phong lại đến, phong thế càng lớn hơn lúc trước, đầm hắn thánh khu đều đau nhức. Ngoài ra, còn có tiếng kẽo kẹt, truyền từ trong cõi U Minh, tiếng vang kia tựa như một tòa phòng ốc sắp sụp đổ, xà nhà có chút chống đỡ không nổi, gần như đứt gãy. Con mắt Diệp Thần đông đưa nhìn quanh, nhìn trộm bốn phương thiên địa. Trong mắt hắn, càng không chính là xà nhà kia, giống như không chống đỡ nổi áp lực nào đó, muốn sụp đổ, toàn bộ Vô Lệ chi thành, đều biến không ổn định, lung la lung lay. Ông. Từ bên ngoài nhìn vào, Vô Lệ thành hình dạng càng dọa người, thành thân mây đen chạng vạng, lôi điện xé rách, có nhiều chỗ tường thành đều nứt khe hở, lấy nó làm trung tâm, có vầng sáng tịch diệt vô hạn lan tràn về bát hoang, nơi vầng sáng đi qua, cả mảng không gian sụp đổ. Phốc, phốc, phốc. Thế nhân vẫn còn ở ngoài thành, bị xô đổ hết mảnh này đến mảnh khác, thân thể người tu vi yếu bị nổ ngay tại chỗ, rất nhiều cổ tinh bị nghiền nát ầm ầm, tinh không biến thành một mảnh hỗn độn. Tình huống gì đây? Thế nhân dừng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhìn từ xa đi, tòa tiên thành mờ mịt kia, rất sụp đổ, nhìn thấy nhiều lần Vô Lệ thành hàng lâm thế gian như vậy, tình huống bực này vẫn là lần đầu thấy. Không tốt, lại không đổ lệ nổi giận. Là lão thất nhà chúng ta nói không chừng, tám thành lại đang làm loạn trong thành. Đáng tin cậy. Mấy người quỳ ngưu ngươi một lời ta một câu, nói suy đoán của mình. Ánh mắt các lão bối liền phá lệ thâm thúy, cũng không cho rằng là nước mắt chảy dài. Hơn phân nửa cũng không phải là Diệp Thần đang làm loạn, hẳn là bản thân Vô Lệ chi thành xảy ra vấn đề. Oanh. Ầm ầm. Tinh không ông động, trong Vô Lệ thành cũng oanh thanh đầy trời, hư vô có mây đen quay cuồng, một đạo lôi đình tịch diệt, xé rách trong đó, ngưng mắt nhìn, còn có dị tượng hủy diệt huyển hóa, chiếu quang huy tận thế. Diệp Thần im lặng, còn đang quan sát xung quanh. Núi non Vô Lệ thành, một tòa tiếp một tòa sụp đổ, rất nhiều cung điện lầu các lơ lửng, cũng một tòa tiếp một tòa rơi xuống. Ngay cả pho tượng Bạch Ngọc sừng sững ở trung tâm thành cũng ầm ầm lắc lư, có dấu hiệu sụp đổ, tiên khu Bạch Ngọc khác cũng nhiều thêm màu pha tạp. Diệp Thần thu mắt, ngẩng đầu nhìn hư vô. Trong sấm sét vang rền, có thể thấy mấy trăm đế khí, từng tôn từng hiển hóa, như một vòng vần kiêu dương, cực đạo thiên âm vang vọng, đế đạo thần tắc tràn đầy, hẳn là trấn áp Vô Lệ thành càng khôn, hiện giờ càng khôn nghịch loạn, mấy trăm đế khí cũng ùn ùn rung động, lão đảo sắp đổ. Là loại sức mạnh nào đang nghịch loạn càng khôn? Diệp Thần lẩm bẩm nói, thần sắc không giấu được mà là hoảng sợ, thử nghĩ, mấy trăm đế khí cực đạo hợp lực mà lại không thể ép được, sức mạnh trong cõi U Minh đó rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Vô Lệ không nói, phất nhẹ tay thả Diệp Thần. Mà nàng, tức thì chấp hai tay, mặc niệm đạo quyết, hết sức thôi động đế khí, để ổn định càn khôn. Diệp Thần rơi xuống đất, hai mắt híp lại thành sợi chỉ, nhìn trộm càn khôn. Minh minh lực lượng quá cường đại, không biết xuất từ nơi nào, chỉ biết như núi cao nặng nề, ép cho hắn không thở nổi, càng có một loại lực lượng hủy diệt, lúc ẩn lúc hiện, chính là cổ lực lượng kia, làm cho thánh khu hắn run rẩy, tâm linh cũng nhịn không được run rẩy. Căn nguyên. Vô Lệ môi khẽ mở. Nghe vậy, Diệp Thần bước lên một bước, dùng một tay giáng vào lưng Vô Lệ, truyền vào bản nguyên thánh thể. Vô Lệ lập tức đưa tay, hất về phía hư vô. Sau đó, căn nguyên của thánh thể như ánh sáng, xông lên trời, rắc lên trên đế khí, mấy trăm tòa đế binh cực đạo lung lay sắp đổ, lại dừng một chút đế quang đại thịnh, sinh sinh ngừng rung động. Diệp Thần nhìn mà nhướng mày, không ngờ hắn lại không biết rằng căn nguyên của hắn có thể gia trì đế binh. Bởi vì đế khí ổn định, càng khôn nghịch loạn dần dần bình tĩnh trở lại, mây đen tụ tập hư vô chậm rãi tiêu tán, lôi điện mờ mịt xé rách cũng theo đó tan thành tro bụi. Ông. Sau tiếng ầm ầm là cực đạo đế khí, trong tiếng gió, một tôn giả ẩn vào hư vô. Đến lúc này, Vô Lệ mới đi xuống đỉnh núi. Diệp Thần đi theo sau, không nhịn được hỏi, lực lượng nghịch loạn càng khôn kia ở đâu ra? Xuất thân từ Hồng Hoang Thái Cổ. Vô Lệ đạm đạo, một đường đi một đường phất tay, liên tiếp thi pháp. Chỉ thấy từng đạo tiên văn cổ xưa từ trong tay nàng khắc ra, chui vào hư vô, mỗi một đạo tiên văn đều hòa hợp vào bản nguyên thánh thể, vào phiêu miểu liền biến mất. Diệp Thần đứng phía sau nhíu mày, lại là Thái Cổ Hồng Hoang. Một chớp mắt này, một loại kiên kỵ trước nay chưa từng có bao phủ tâm cảnh của hắn, càng có sương mù mờ mịt, Thái Cổ Hồng Hoang trong truyền thuyết kia, đến tột cùng là tồn tại cỡ nào, tiên vũ đế tôn đều chết trận, mấy trăm vạn thần tướng bị diệt toàn quân, ngay cả lực lượng tràn ra trong đó, đều có thể hỏa loạn Vô Lệ thành càn khôn, thậm chí mấy trăm tòa cực đạo đế khí kia, cũng không áp chế được sao động. Phía trước, Vô Lệ đã ngừng chân, đứng ở trước người một tiên tử. Thần sắc tiên tử kia chất phát, hai mắt trống rỗng, vẫn duy trì tư thế chắp tay trước ngực như pho tượng, không hề nhúc nhích, chỉ thấy trên người nàng có tiên hà tràn đầy, trông vô cùng rực rỡ. Vô Lệ duỗi tay, một chỉ điểm lên mi tâm. Sau đó, không có nước mắt nhiều như vậy, hoặc khắc họa tiên văn cổ xưa, hoặc đặt chân trước mặt tiên tử. Con ngươi của Diệp Thần lại thâm thúy thêm một phần. Mỗi lần đi ngang qua một tiên tử, hai mắt hắn liền nheo lại một lần, trên người các nàng đều có trận văn. Như ngươi đã thấy, họ đều không có nước mắt. Mỗi khi một người bị mang đi thì càng khôn sẽ bị thiếu một chút, khó mà hoàn chỉnh được. Vô Lệ nói rất từ tốn, còn đang liên tiếp thi pháp. Biết rõ các nàng là trận cước, biết rõ thế gian có chân tình, biết rõ các nàng sẽ nhiễm hồng trần tình duyên, vì sao cứ cách mấy chục năm, liền thả một người ra ngoài nhập thế tu hành. Diệp Thần cau mày nói, người đang câu cá sao? Đi câu những người có tình nhân kia, đi xông vào cầu nại hà đáng chết kia. Không sai, là đang câu cá, lấy cầu nại hà thu thập hồng trần tình duyên. Vô Lệ một lời đạm mạc, quá trình này rất tàn khốc, có thể không có lệ chi thành, cần lực lượng tình duyên. Nhưng ngươi vẫn xem thường thế gian, trước có thần nữ không lệ, sau có tiên tử vô tình, Vô Lệ tiên tử, Bạch Y tiên tử, Vô Lệ thành của ngươi, đã đánh mất bốn trận cước. Ta chưa bao giờ xem thường. Vô Lệ vượt qua một mảnh tiên trì, một lần nữa định thân, Vô Lệ nệ là cầu gì, thu thập không chỉ là tình, còn có huyết kế giới hạn bất tử bất diệt. Huyết kế giới còn có thể thu thập. Diệp Thần sửng sốt. Tất nhiên là có thể. Ý tứ chính là nói, thu thập lực lượng huyết kế, có thể lấy ra dùng. Đương nhiên rồi. Phương pháp này, dạy cho ta đi. Diệp Thần bước nhanh một bước, chà sát mạnh tay cười ha hả. Vô Lệ nhìn lướt qua thiên địa, tùy ý trả lời, nại hà kiều chỉ có một tòa, không dạy được. Đừng làm rộn, khẳng định còn có. Diệp Thần đuổi theo càng nhanh hơn, ánh mắt sáng rực, cũng có một chút chờ mong. Lực lượng của huyết kế. Nếu dung nhập vào trong cơ thể, liền có thể tùy ý mở ra huyết kế giới A, tự như tiểu hắc mập mạp, tự mang thần cấp treo, mặc dù chiến lực không thể so với Diệp Phàm, nhưng nếu thật sự mở ra huyết kế giới đánh, Diệp Phàm chưa chắc là đối thủ của hắn, lực lượng bất tử bất diệt quá bá đạo. Không biết vì sao, Vô Lệ chỉ lo khắc ấn tiên văn, không đáp lại nữa. Diệp Thần khá tiến lên, như con sâu cái rắm, gắt gao đi theo phía sau Vô Lệ, người nào đi hắn với người đó. Không phải thổi, không có nước mắt đi nước nhỏ. Hắn cũng sẽ ở bên ngoài nhà vệ sinh trông coi. Dù sao chính là, ngươi không dạy ta bí pháp kia, thì ta sẽ đi theo ngươi mỗi ngày. Chẳng biết lúc nào, Vô Lệ mới lại định thân, đã ở dưới pho tượng bạch ngọc kia. Diệp Thần nhìn lướt qua pho tượng bạch ngọc trước mắt này, hơn phân nửa chính là tượng đá nữ đế cổ thiên đình, được Vô Lệ thành đời đời cung phụng, bởi vì càng khôn nghịch loạn, pho tượng nhiều màu sắc loang lổ. Mà không có nước mắt, lại đang vung ra từng mảnh tiên quang, xua tan vết bẩn. Diệp Thần hạ xuống thanh nhàn, xách một bầu rượu, tìm một tảng đá ngồi xuống, người xông vào cầu nại hà, nếu mở máu tiếp tới giới hạn, cơ bản đều có thể xông qua, liền có thể từ Vô Lệ thành dẫn đi một tiên tử, dần dà, người sẽ không sợ càn khôn của Vô Lệ thành sẽ vì mất trận cước mà sụp đổ sao? Thực đến ngày đó, Vô Lệ Thành cũng không có ý nghĩa tồn tại. Vô Lệ thản nhiên nói, một câu rất nhiều thâm ý, lần này, Vô Lệ Thành phải bồi thường, ta chưa khai huyết nhận, vẫn vượt qua cầu Nại Hà. Diệp Thần uống một ngụm rượu, lúc nói lời này, cái lưng kia thẳng tắp nghe được, người đầu tiên khiến cho Vô Lệ Thành ăn quả đắng chính là hắn, người chưa lấy máu liền xông qua cầu Nại Hà cũng là hắn, nếu tính như vậy, chính là phá không lệ hai lần, ngẫm lại đều thấy thoải mái. Không mở huyết kế, là cầu Nại Hà đã không người xông vào, đế cũng giống vậy. Nói bậy, ta. Nếu ta không thả nước, người đã sớm hóa thành bụi bặm trong lịch sử rồi. Hai mắt Vô Lệ liếc nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng, còn có một ngọn lửa đang cháy, có thể đọc được hai chữ tâm ngữ của Diệp Thần, mỗi lần nghe được hai chữ kia thì lại vô cùng tức giận. Nếu không phải ngươi là thánh thể, lão nương đã đạp chết ngươi từ lâu rồi, người lớn kiểu chó cái kiểu gì cũng giống đế tôn. Khóe miệng Diệp Thần co giật, trái tim nhỏ lột bột. Lời nói của Vô Lệ thật sự giống như một bàn tay tát vào mặt hắn, lại đều không biết còn có chuyện xả nước. Hắn còn rất tự giác cho rằng hắn là dựa vào thực lực của bản thân mà qua cầu Nại Hà. Lần này xem ra, hiển nhiên là hắn tự ái tự nhạc. Ngươi nói xem sao hai mạch thánh thể, vì sao thánh thể thứ nhất lại tự mang máu kế tục, mà loại thứ hai lại không có. Đều là hoang cổ thánh thể, chênh lệch không khỏi quá lớn. Muội muội nếu biết, mong rằng vui lòng chỉ giáo, tỷ phu muội ta cũng là một người hiếu học. Diệp Thần thông minh, vì che giấu xấu hổ, lại chuyển đề tài. Không có lệ rơi, sau cùng một mảnh tiên quang vẫy xuống, xua tan một tia pha tạp cuối cùng của pho tượng, liền xoay người đi vào chỗ sâu hơn, quái chỉ trách càng không nghịch loạn, ba động quá lớn. Diệp Thần vội vàng đứng dậy, đi theo Vô Lệ. Lần này, trong tay hắn có thêm hồ lô tử kim, liền đi theo phía sau Vô Lệ, cầm lấy hồ lô nhỏ, đùng đưa trái phải, tựa như một nhân viên bảo an rất chuyên nghiệp, làm an kiểm cho người ta. Đừng nói là, thật sự có tới hai tia đế quẩn, tự không có nước mắt trên người tràn ra, bị tử kim tiểu hồ lô nuốt hết, liền nói nha. Ngay cả hắn nửa bước đại thành còn có thể nợ người, trên người làm sao có thể không có đế quẩn. Tinh không thâm thúy, vẫn mênh mông như vậy. Vô Lệ tiên thành mờ mịt, lại thấp thoáng mông lung trong tiên vụ, như ẩn như hiện. Thế nhân nhiều phỏng tay, chỉ dám đứng ngoài quan sát, không dám tới gần. Tòa thành đó thực sự quá kỳ lạ, luôn có vầng sáng tịch diệt lan tràn, lại không hề có dấu hiệu báo trước. Đừng nói là tiểu bối, các lão bối đều sợ rồi, trời mới biết được một giây sau, còn có chuyện nhảm nhí gì nữa hay không. Được rồi, lại không có động tĩnh gì nữa. Kỳ vương đã chết, người đời cũng có nhiều vô lại nhàm chán, đều đang chờ vở kịch lớn đây. Đáng tiếc, đợi đã lâu, cũng không thấy có tiếng động gì. Có lẽ là quá nhiều người chú ý, cũng không có người phát giác bờ bên kia tinh hà, lại có một người đến. Đó là một người mặc áo đen, toàn thân như u linh, thân thể lúc thì hư ảo, khi thì ngưng thực, khi thì không ngửi được một tia khí tức nào, chỉ biết ngân hà cổ xưa, chân đạp thì như một dòng sông thời gian dài, mà hắn, phản phất đến từ cuối năm tháng. Thật mạnh! Thật mạnh! Tu La Thiên Tôn cùng hỗn độn thể đều khẽ thì thào, đồng thanh dị khẩu, một người nhíu mày, một người hai mắt híp lại, lấy tầm mắt của hai người bọn hắn, nhưng lại không nhìn thấy vinh quang của người nọ, chỉ thấy khuôn mặt hắn mơ hồ một mảnh, tại chư thiên nhân giới, có thể làm cho hai người bọn hắn nhìn không thấu, quả thực hiếm thấy. Hai người nhìn lại, người áo đen bỗng nhiên ngừng chân, đứng ở một bên tinh hà, tĩnh nhìn Vô Lệ Thành. Người đi đường không có tiếng sao? Người chung quanh sợ tới mức tè ra cùng một trận, ngay cả chuẩn đế cũng giống vậy, không hề phát giác phía sau đột nhiên có thêm một người, ai thấy cũng không bị giật mình, hơn nữa cả người đều giấu ở dưới áo choàng đen, không biết là người hay quỷ, thật sự như một cái u linh bay tới đây. Người áo đen không nói gì, đứng nhẹ nhàng, thân thể hư thật mờ mịt tịch mịch. Đám lão bối cũng híp mắt lại, đám thiên tôn không nhìn thấu, bọn họ cũng vậy. Chư thiên chân ngọa hổ tàng long, hơn phân nửa cũng là một pho tượng tro cốt, không muốn người đời nhìn thấy hình dáng của hắn. Bí pháp thật huyền ảo. Các lão gia hỏa âm thầm truyền âm, cũng đang âm thầm phỏng đoán, chư thiên có cường giả cái thế uy nghiêm đầy mặt mũi, bọn họ cơ bản đều đã gặp qua, nhưng hôm nay vị này quả thực không biết lai lịch của hắn ra sao. Rất mạnh. Giờ phút này, dù là đám người Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng, đều đứng đắn, không ngửi được chút khí tức nào, khiến người khác bất giác cho rằng đó là một con rối, khôi lỗi không hề có tình cảm gì. Trong thành, Vô Lệ lại vượt qua một tiên tuyền. Sau lưng, Diệp Thần như bóng với hình, trong tay vẫn còn cầm tử kim tiểu hồ lô của hắn. Vừa rơi xuống đất, hai người đều bỗng nhiên quay đầu. Lông mày lấy Không Lệ hơi nhíu lại, Diệp Thần hơi híp mắt lại, hơi mờ ảo, nhìn ra ngoài thành xa xôi. Chư thiên, thật sự không đơn giản. Diệp Thần cao mày nói, có thể trông thấy người áo đen kia. Đáng tiếc, nhãn giới hắn tự nhận rất cao, lại nhìn không thấu, càng không biết trên khuôn mặt mơ hồ kia, cất giấu chính là một khuôn mặt miệng thế nào, hắn đến tột cùng là người hay là quỷ. Thần sắc Vô Lệ, cực kỳ lạnh nhạt, chỉ liếc mắt một cái rồi thu con ngươi lại, tiếp tục khắc họa tiên văn, cặp mắt vô tình không đẹp, không chút gợn sóng, bình tĩnh không chút gợn sóng. Diệp Thần cũng thu ánh mắt lại, đuổi theo Vô Lệ không ra khỏi thành để kiểm tra cũng không cần hắn phải ra ngoài, có người sẽ không nhịn được, có người họ Cuồng kia, còn có Hỗn Độn thể, hai kẻ không an phận này sẽ tìm người mặc áo đen kia tâm sự, nếu không tốt sẽ còn tìm một chỗ để đánh nhau. Mà hắn, hệ thống vẫn là bí thuật thu thập huyết công. Đúng như dự đoán của hắn, Tu La Thiên Tôn đi qua, vuốt cằm, nhìn người áo đen từ trên xuống dưới. Hỗn Độn thể cũng đã qua, so với Thiên Tôn chứa nhiều hơn, chỉ lẳng lặng nhìn. Đạo hữu, thật là lạ mặt a, Tu La Thiên Tôn cười nói, có rảnh, luyện một chút không? Người áo đen không nói gì, đột nhiên xoay người, chớp mắt biến mất. Chạy đi đâu? Tu La Thiên Tôn một bước đi theo, cũng nháy mắt biến mất, không đánh cũng không đánh, ngược lại là trả lời câu nào. Xoay người liền đi, lão tử rất mất mặt mũi, như người cái danh hiệu này, vậy phải nện cho một trận. Thân pháp Hỗn Độn cũng huyền ảo, ngay lập tức biến mất. Oanh! Ầm! Oanh! Không bao lâu sau, liền nghe được sâu bên trong tinh không truyền đến tiếng nổ vang rền, chính là gần sóng chiến đấu, hơn nữa động tĩnh không nhỏ, không cần đi xem, liền biết Thiên Tôn và Hỗn Độn thể đã đuổi kịp người áo đen. Đi xem một chút. Không ít người nhìn nhau, có thể nói là ăn nhịp với nhau, đều lưu lại phân thân, thẳng đến phương đó. Nhưng khi bọn họ chạy tới, lại không thấy một nửa thân ảnh, chỉ thấy tinh không hỗn độn một mảnh. Muội muội, dạy ta một chút đi. Trong Vô Lệ thành, Diệp Thần y như theo đám trùng, xoa tay hai cái, cười ha hả, đi một đường cầu một đường, nếu không phải do đánh không lại nước mắt, nếu không phải ở Vô Lệ thành chịu áp chế, hắn đã sớm dùng sức mạnh, trước nằm sấp một chút, lại cho một bao đặc sản đại sở, chuyện sau này thì sao? Rất dễ xử lý. Thế nhưng, nước mắt không chỉ vô tình, ngay cả lời nói cũng không còn, coi như hắn không khí. Diệp Thần nén lửa, sắc mặt đen kịt, đột nhiên sinh ra một loại xúc động không có nước mắt gì đó. Vô Lệ xoay người, tát một cái, đọc tâm ngữ là một loại kỹ thuật sống. Diệp Thần lau máu mũi, mặt dày mày dạn tiếp tục đi theo, nếu có thể học bí thuật kia, bị đánh cũng đáng giá, nhưng đau trứng chính là, đám đàn bà không có nước mắt này không ăn được muối. Không biết trong nháy mắt nào, Vô Lệ tuyền dừng lại, chớp mắt ngoái đầu nhìn. Không khó gặp, đại mi của nàng chỉ khẽ nhíu mày, trong đôi mắt đẹp linh động còn lóe lên tinh quang. Diệp Thần không hiểu tại sao, cũng ngoái đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh sương mù mờ mịt, không rõ rốt cuộc có mắt hay không, hơn nữa còn thần bí như vậy, chẳng lẽ trong Vô Lệ thành còn có ác quỷ? Nhìn lầm. Vô Lệ tự nói một mình, lông mày nhíu lại càng sâu, nhìn kỹ năm ba thuấn. Muội muội, dạy ta một chút đi. Diệp Thần cợt nhã, tay sắp xoa ra tia lửa, đôi khi cười tới híp cả mắt lại. Cấm chế cầu nại hà, chỉ có một mình nữ đế thông hiểu. Một câu không lệ đạm mạc. Vậy mời nại hà kiều ra nghiên cứu cho ta. Diệp Thần dò hỏi. Nại hà kiều sẽ không tùy ý đi ra. Vô Lệ nói xong khẽ giơ bàn tay trắng như ngọc đặt trên trán Diệp Thần, trong lòng bàn tay có một luồng sức mạnh thần bí tràn ra, từng tia từng luồng đều hòa với bất diệt, khắc vào trong cơ thể Diệp Thần. Huyết kế giới hạn. Ánh mắt Diệp Thần óng ánh, ánh sáng như tuyết đến nóng rực, không có nước mắt khắc vào trong cơ thể hắn, đó chính là lực lượng của huyết kế, thần lực bất tử bất diệt kia, không khác gì trạng thái huyết kế. Chỉ nói thế thôi. Cô nàng này vẫn rất thương yêu ta, lần này liền bắt đầu tặng bảo bối. Đưa lực lượng của ngươi, đủ chống đỡ ngươi, mở ra một lần huyết kế giới. Vô Lệ lời nói xa xôi, không đến vạn bất đắc dĩ, chớ vận dụng, ngươi chỉ có một cơ hội. Đã đưa rồi thì lấy nhiều một chút. Ta có thể làm là có hạn. Chúng ta đều là người một nhà, đừng keo kiệt như vậy. Diệp Thần ha ha cười nói. Vô Lệ thành từ hôm nay trở đi sẽ tự phong, ngày sau nhiều năm tháng, cũng không có khả năng lại lâm thế. Vô Lệ không nghe Diệp Thần nói bừa, tiếp tục nói, lời của ta mà ngươi phải ghi nhớ, nếu ngươi chưa đại thành thì chớ để Chư Thiên sinh ra tân đế, còn nữa, bảo vệ thương sinh vạn vực. Diệp Thần nhướng mày, nghe xong sửng sốt. Thiên Minh hai giới tự phong, Huyền Hoa ngũ đại cấm khu tự phong, hôm nay ngay cả Vô Lệ thành cũng muốn tự phong, giờ phút này phối hợp thêm thần sắc không có nước mắt, cho hắn một loại dự cảm cực kỳ bất tường. Đi thôi. Vô Lệ cuối cùng cũng thu tay về, đã mang theo lực lượng kế tiếp của máu phong ấn vào trong cơ thể Diệp Thần, cũng hạ lệnh trục khách. Khoảnh khắc này, vẻ mặt không còn lệ vô tình của nàng đã diễn dịch đến cực hạn. Bảo trọng. Diệp Thần chắp tay, mặc dù còn có rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn nói ra hai chữ này. Hắn rời đi, ánh trăng sáng phản chiếu sao, dần dần đi xa. Sau lưng, Vô Lệ lặng lẽ đưa mắt nhìn, biết Diệp Thần bí mật, tất nhiên cũng biết Diệp Thần là ai, nhìn bóng lưng của hắn, tự như nhìn tiên võ đế tôn năm đó, bóng lưng cũng tang thương cứng cỏi. Trước năm tháng cổ xưa, nàng đã tận mắt chứng kiến đế tôn, rời khỏi chư thiên. Liếc mắt một cái vạn năm, một cái tặng kia, là một cái sinh tử. Chỉ là không biết hôm nay tiễn diệp thần đi, có phải là một sinh tử, không biết không có lệ chi thành, lại đến chư thiên thời gian, thế gian này còn có diệp thần hay không? Vô lệ thành, diệp thần chậm rãi đi ra. Hắn khép hờ hai mắt, cất bước cứng cỏi, tâm thần rong chơi trong lực lượng huyết kế, loại lực lượng kia, tràn đầy cổ xưa, bạo ngược hung lệ, hòa với không chết trùng sinh, cũng khắc lấy cực tận hủy diệt, liền giấu ở sâu trong linh hồn của hắn, chỉ cần một ý niệm của hắn, liền có thể khai huyết kế giới. Quả là bá đạo. Diệp thần khẽ lẩm bẩm, đáng tiếc là không thể học được bí pháp lấy máu tiếp tục. Ông. Kèm theo một tiếng ầm ầm, vô lệ thành mờ mịt, dần dần ẩn vào hư vô. Diệp thần ngơ ngẩn quay đầu nhìn lại. Cách vô tận mờ mịt, hắn giống như có thể nhìn thấy vô lệ đứng trên đỉnh núi, cặp mắt đạm mạc kia, tràn đầy tang thương mong đợi, chờ mong trở về nhân gian, đi xem khói lửa thịnh thế kia. Diệp thần im lặng đưa mắt nhìn. Vô lệ cũng có máu có thịt, trong thành mỗi một tiên tử, đều có máu có thịt. Các nàng cũng không phải là vô tình, chỉ vì sứ mệnh mà thôi, cần tại trong khoảng thời gian lạnh lão thời gian, đứng thủ rất lâu. Trong vô lệ thành cuối cùng tiêu tán, không biết lại đến thế gian, sẽ là năm tháng nào. Vậy thì đi ngay rồi. Vậy là xong rồi. Thế nhân ngạc nhiên, đều chờ xem vở kịch lớn đây. Cho dù là diệp thần bị đánh, hay là không có nước mắt phát điên, tùy tiện đến một lần ra đều được. Lại là cả bình tĩnh như vậy, quả thực không quen. Lão thất, có mắng nàng không? Đám người tiểu viên hoàng đã tụ lại, ai nấy đều phấn khởi, không có nước mắt lại vô tình, là một đoạn tình nghĩa cho thế gian, nếu bọn họ đi vào chắc chắn sẽ mắng đám đàn bà tên vô lệ kia. Các lão bối cũng giống như vậy, một mảnh lại một mảnh. Chư thiên không thiếu những người già không đứng đắn, mỗi người đều không an phận, còn ghim chặt cả đám người. Diệp thần không nói chỉ lắc đầu cười. Trước khi vào vô lệ thành, hắn là muốn mắng, nhưng sau khi đi vào, mới biết vô lệ thành bi ai, xác thực xấu hổ lại mắng, không lệ là kính. Tất cả tiên tử trong đó đều có thể kính, không phải các nàng vô tình, mà là lấy phương thức vô tình, yên lặng thủ hộ thương sinh. Không có nước mắt, cũng không phải vô tình. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp thần để lại một câu, dẫm lên tinh hà, bước đi càng lúc càng xa. Cũng không phải là vô tình. Sau lưng, thế nhân lắc đầu, thần sắc đầy nghi hoặc, luôn cảm thấy thập hoàng giả đại sở vào vô lệ thành một chuyến, biến thành có chút không giống trước, bị tẩy não rồi sao? Cảm hóa. Còn chỉ vào hắn, lấy vợ cho ta. Lão phu có một lời, hậu bối nghe cho kỹ, muốn cưới tiên tử vô lệ thành, đi sông sáo cầu nại hà. Đến, bên kia mát mẻ, đợi đi. Trong tiếng nói huyên náo, biển người triều dần dần rút đi, vô lệ chi thành tiêu tán, tuần kịch cũng kết thúc, người xem kịch cũng bắt đầu rời đi, đa ý vẫn chưa hết, mỗi khi có vô lệ thành buông xuống, tất có sắc thái thần thoại, có thể thấy huyết kế giới, cũng có thể mở mang kiến thức. Phần cuối tinh hà, Diệp thần đã tế ra cánh cửa đế đạo. Trước khi vực môn đóng lại, trong nháy mắt có hai đạo thần mang sáng chói, chẳng phân biệt trước sau bay vào. Nhìn kỹ lại, đúng là Minh Tuyệt và Bạch Hổn. Diệp thần lấy hồ lô rượu ra, nhìn Minh Tuyệt, lại nhìn Bạch Chỉ, ngươi có vợ, ngươi có tướng công, luôn đi cùng đi tản bộ, hai vợ chồng nhà ngươi sẽ không ghen. Hữu Kình không có hứng thú. Bạch Chỉ tiến lên đá một cái. Diệp thần không cho là đúng, sẽ luôn ở trong trạng thái không thể tra xét, nhìn lướt qua hai người, một Minh Đế Đồ Nhi, một Đồ Nhi của Đế Hoang. Thoáng nhìn thì thấy không có gì, nhưng kỳ thực, ẩn giấu rất nhiều bí mật, trong cơ thể đều ẩn nấp thần lực đáng sợ, hai người bọn họ nhất định phải gánh vác sứ mệnh nào đó. Tới đây, ăn ngon đây. Minh Tuyệt ngoắc ngoắc tay, lời này không phải là nói với Diệp Thần mà là với Thiên Lôi của Diệp Thần. Thiên Lôi cũng nghe lời, nó nhanh chóng lao ra khỏi đan hải của Diệp Thần. Sau đó, chỉ thấy trong lòng bàn tay Minh Tuyệt có thêm một luồng lôi điện màu vàng kim, tỏa ra hào quang rực rỡ. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ cũng phất tay một đạo lôi hiện ra ngân quang, một kim một ngân hai lôi đình, lôi chi nguyên tinh túy, có chút bá đạo, xé rách không gian gai nhọn rung động, chính là Âm Nguyệt Thiên Lôi cùng Cửu Dương Thần Lôi, đều là thế gian nhiều đến không thể nhiều hơn lôi điện. Diệp thần thấy thế, còn người nhất thời sáng lên. Thiên Lôi cũng rất hưng phấn, chạy vòng quanh hai đạo lôi điện, giống như một đứa trẻ hoạt bát, nhìn chằm chằm vào hai viên kẹo của nó, mà lúc này đã chảy nước miếng đầy đất. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp thần cười ha ha. Minh Tuyệt và Bạch Miểu cùng liếc mắt, ánh mắt đều nghiêng đi, những lời này từ trong miệng ngươi nhau nói ra, làm sao có thể đùa giỡn như vậy chứ, thế gian này, còn có cái gì mà Diệp thần ngươi không biết xấu hổ nữa sao? Mắt trắng thì mắt trắng, hai người tặng lôi điện, đó tuyệt đối là thành tâm. Bây giờ Diệp thần đã là chuẩn đế đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước nữa là đạt đến chuẩn đế viên mãn, chính là thánh thể đại thành, dung hợp ra hỗn độn lôi, có lẽ có thể đột phá cơ hội, cũng chỉ khi Diệp thần đại thành mới có thể chân chính ổn định chư thiên trận tuyến. Nhân giới hiện nay quá cần phải có chí tôn tọa trấn. Ông. Thiên Lôi ong ong một hồi, đã không thể chờ đợi được nữa, đã dẫn hai luồng lôi đình vào trong đan hải của Diệp Thần. Quá trình sau đó, có lẽ dài lâu, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Người áo đen trước đây không lâu, hai người các ngươi có từng thấy rồi không? Diệp Thần nói xong, một người lấy được một quả trường sinh, đối với người trong nhà hắn chưa bao giờ keo kiệt, đặc biệt là nhân tài. Tới tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Minh Tuyệt tùy ý tiếp nhận, nhưng hàng lông mày lại hơi nhíu lại, Thiên Tôn đuổi theo hỗn độn thể hẳn phải đại chiến một trận, sau đó bạc vô âm tính. Bạc vô âm tính? Diệp Thần ngạc nhiên. Hai chúng ta đã đi qua cái chiến trường kia, vẫn còn lưu lại máu của Thiên Tôn và hỗn độn thể. Bạch Hỗn phất nhẹ tay, lòng bàn tay có thêm hai sợi máu, một tia cực kỳ cuồng bạo, một tia hỗn độn hỗn độn. Chỉ có hai người bọn họ. Diệp Thần nhướng mày. Minh Tuyệt nhún vai, chúng ta đã tìm khắp tinh không, cũng không thấy máu của người thứ ba. Làm sao có thể? Diệp Thần lại nhíu mày. Rõ ràng, Thiên Tôn và thân thể hỗn độn đã bị thương, mà người mặc áo đen kia lại không hề tổn hại chút nào. Nguyên nhân chính là như thế, hắn ta mới không thể tin được. Hắn cực kỳ rõ ràng chiến lực của hỗn độn thể và Thiên Tôn, hai người bọn họ liên thủ có lẽ không đấu được đế, nhưng lại có thể đánh hắn gần chết. Dưới chí tôn, hai người hợp lực có thể nói là vô địch. Bây giờ, trận dung thứ hai đã bị thương. Cũng chính là nói, chiến lực của người áo đen thần bí kia không dưới hắn, rất có thể còn vượt qua hắn, hắn thật sự nghĩ không ra Chư Thiên hôm nay, còn có ai có chiến lực như vậy. Là địch hay là bạn, rất khó nói. Nhiều lời vô ích, đi xem một chút. Minh Tuyệt bước ra khỏi vực môn, phất tay lại tế ra cửa vực, Bạch Hổn và Diệp Thần cùng bước vào. Ba người hiện thân, đã là một vùng tinh không tĩnh mịch. Định Nhãn nhìn ra xa, tinh không là một vùng phế tích, có rất nhiều ngôi sao tàn tạ, thiên thạch lộn xộn không chịu nổi. Lúc trước khi ta tới đã không thấy bóng dáng bọn họ đâu. Bạch Chỉ nói. Diệp Thần cầm một bầu rượu đi thẳng một mạch xem xét, vừa là chiến trường đã có khí tức lưu lại, rong chơi trong tỉnh xa, không khó để nắm bắt khí tức của hỗn độn chi thể và Thiên Tôn. Còn hơi thở thứ ba như ẩn như hiện. Diệp Thần lại khép hờ hai mắt nhìn trộm tia khí tức kia, lấy Chu Thiên diễn hóa đầu nguồn ngược. Thế nhưng lực lượng minh minh cách trở, Chu Thiên diễn hóa gần như vô hiệu. Ta có một loại cảm giác là Hồng Hoang tộc cường giả. Bạch Chỉ ung dung nói. Hồng Hoang đỉnh phong, cơ bản bị diệt sạch. Minh Tuyệt vuốt cằm trầm ngâm nói, Chư Thiên chính khắp tinh không tìm bọn hắn, trốn còn không kịp sao. Hơn phân nửa là không dám ló đầu ra. Mạc Tiểu xem bọn họ, Sư Tôn từng nói, Hồng Hoang không chỉ đơn giản như bề ngoài. Tính này ta tin, hơn 6 phần đế, đều xuất từ Hồng Hoang, tự có nội tình. Hai người ngươi một lời ta một câu, cũng đi chung quanh. Diệp Thần trên đường không nói gì, đối với Hồng Hoang hắn chưa bao giờ xem thường, ngay cả là bị đánh cho tàn phế, nhưng nội tình vẫn còn, nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, tất còn có vô số cường giả chưa từng xuất thế. Nhưng, người áo đen thần bí kia tuyệt đối không phải là cường giả Hồng Hoang. Một cái chớp mắt này, hắn chợt nhớ tới Vô Lệ ánh mắt, đạm mạc bên trong, ẩn giấu nguy hiểm cùng kiên kỵ, hơn phân nửa liền xuất từ người áo đen thần bí, sau đó, Vô Lệ chi thành liền từ phong. Bây giờ nghĩ lại, việc này đích xác rất quỷ dị. Minh Tuyệt đi dạo trở về, lại nói một câu suy đoán, có thể là Tru Tiên kiếm. Là thiên ma cũng khó nói. Bạch Chỉ chen vào một câu. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Sự mẫn cảm của hắn đối với Tru Tiên kiếm và thiên ma thậm chí còn hơn cả Hồng Hoang. Trong lúc nói chuyện, lại có một người đặt chân lên tinh không này. Đó là Khương Thái Hư đang mặc tố y, mái tóc trắng bồng bềnh như một vị tiên nhân trên thế gian. Diệp Thần thấy vậy, rối rít chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Khương Thái Hư cười ôn hòa, như một lão gia gia hiền lành. Ông. Khương Thái Hư vừa dứt lời, liền nghe tinh không kêu lên một tiếng ong động. Sau đó, mây mù mờ ảo. Tiếp theo, chính là một mảnh đại thế giới, từ trong mây mù mờ mịt chậm rãi hiển hóa, trong mông lung, có thể thấy trong đại giới một núi một sông, một cỏ một cây, thật sự như một mảnh tiên vực, tiên khí lượn lờ, mông lung, dị tượng cổ xưa, liên tiếp hiển hóa, khí tang thương cổ xưa mãnh liệt. Tiên tộc. Ánh mắt Diệp Thần thâm thúy, tự nhận ra khí tức tiên tộc, đây là lần thứ hai hắn gặp suýt chút nữa cho rằng là Hồng Hoang tộc. Minh Tuyệt ho khan, xách đế binh lên, lại tự giác thả về chỗ cũ, còn đang lơ đãng liếc mắt nhìn Khương Thái Hư. Hắn ta cũng là tiên tộc, tự như đã sớm biết tiên tộc sắp giáng lâm. Tiền bối, vì sao tiên tộc lại như vậy? Diệp Thần hơi nghi hoặc, cũng nghiêng mắt nhìn Khương Thái Hư, muốn tìm đáp án chuẩn xác. Là sứ mệnh có cùng Vô Lệ Thành, có sứ mệnh đồng dạng. Khương Thái Hư chậm rãi nói, thân là người tiên tộc, hắn cũng không biết tộc nhân chấp hành mật lệnh của Tiên Vũ Đại Đế, về phần mật lệnh cụ thể là gì, hắn đến nay cũng chưa từng biết được. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Diệp Thần liền hiểu ra. Thành Vô Lệ cùng tiên tộc đại giới, hơn phân nửa có liên hệ nào đó, hơn phân nửa là âm dương, duy trì một tòa pháp trận trong minh minh, chúng nó thường thời khắc di động đấy. Vô Lệ Thành cách mấy thập niên lâm thế, tiên tộc cũng giống vậy, không ai biết một thành một giới này sẽ hàng lâm ở đâu. Bên này, Khương Thái Hư đã phất tay. Ba người nhìn kỹ, lão tiền bối cấp cốt hôi này lại đưa một đôi lục đạo tiên luân nhãn của mình vào tiên tộc đại giới, không chỉ là tiên luân đồng tử, còn có tiên luân nhãn bản nguyên. Diệp Thần nghi hoặc, Bạch Miểu và Minh Tuyệt cũng nghi hoặc không kém. Lần này xem ra Khương Thái Hư tới đây chính là để đưa bản nguyên tiên luân. Khương Thái Hư không nói, chỉ yên lặng nhìn, thần sắc tang thương. Vùng đại giới kia chính là tổ địa của tiên tộc, cũng là gốc rễ của hắn, mà hắn lại chỉ có thể nhìn như vậy, không thể tiến vào nhìn một chút, mà người trong tổ địa cũng chỉ có thể lặng lặng nhìn hắn, tất cả những thứ này đều là sứ mệnh cổ xưa, hắn không vào được, tộc nhân cũng không ra được. Ông. Tinh không lại ông ông, tiên tộc đại giới mênh mông dần dần ẩn vào trong mây mù, mơ hồ có thể thấy được từng đỉnh núi, từng bóng người đứng thẳng, đều đang chắp tay với Khương Thái Hư, nếu nói về bối phận, Khương Thái Hư là cao hơn Tiên Vũ đại đế, hắn xem như là một trong những lão tổ tiên tộc. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể cách không nhìn nhau. Đây mới thật sự là tiên tộc sao? Bạch Chỉ lẩm bẩm, nhìn đôi mắt đẹp không khỏi híp lại. Càng cường đại hơn so với tưởng tượng của ta. Minh Tuyệt hít sâu một hơi. Nhìn Diệp Thần, vẻ mặt rất phức tạp. Năm xưa, bởi vì thần tử tiên tộc mà hắn và tiên tộc có ân oán, vào thời đại đó, thần tộc, yêu tộc, ma tộc trong bát tộc viễn cổ đều bị Cửu Hoàng Đại Sở tiêu diệt, chỉ không thấy tiên tộc xuất thế. Hôm nay xem ra, cũng không phải là không xuất thế, là gánh vác sứ mệnh cổ xưa nào đó. Hắn chắc chắn rằng, năm xưa nếu tiên tộc xuất hiện, Cửu Hoàng ở Đại Sở cũng chưa chắc đã bị diệt. Có thể sánh vai cùng Vô Lệ Thành, nội tình tiên tộc, hơn phân nửa không kém Vô Lệ Thành, quan trọng nhất là có lực lượng thiên đình gia trì, trong tiên tộc đại giới cũng hơn phân nửa không chỉ người tiên tộc. Đại giới của tiên tộc đã tiêu tán, Khương Thái Hư đứng lặng trên tinh không, thật lâu không nhúc nhích. Tiền bối, ngài kiến thức rộng rãi, hiện giờ chư thiên còn cất giấu một cường giả cái thế không kém thánh thể nửa bước đại thành. Một câu của Bạch Chỉ đã phá vỡ suy nghĩ của Khương Thái Hư. Vì sao lại hỏi như vậy? Khương Thái Hư khẽ nói. Thiên Tôn liên thủ với hỗn độn thể, trận hình hạng nhất bị người ta đã thương rồi. Minh Tuyệt đạo. Lời này vừa nói ra, cho dù là định lực của Khương Thái Hư cũng không khỏi nhíu mày. Hắn đã từng gặp Tu La Thiên Tôn, cũng tự biết sự cường đại của hỗn độn thể. Nếu hai người bọn họ liên thủ, Diệp Thần cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Dưới đế ai có thể địch nổi, lại bị một người làm bị thương. Thật lâu sau, Khương Thái Hư mới khẽ lắc đầu, chư thiên ngọa hổ tàng long, có lẽ thực sự có một tồn tại cường hãn như vậy, nhưng hắn chưa từng nghe qua, nếu thật sự tồn tại, mới là thật sự nghịch thiên. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần chắp tay, liền gọi đế đạo vực môn, cùng đám người Minh Tuyệt rời đi. Khương Thái Hư hít sâu một hơi, cũng quay người không thấy. Bên trong thông đạo vực môn, bầu không khí có chút ngột ngạt, sương mù che khuất tâm cảnh ba người. Minh Tuyệt và Bạch Miểu thì không sao nhưng Diệp Thần lại không nói gì, trên đường đi hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt ảm đạm không rõ, sức chiến đấu càng mạnh thì càng cảm thấy thế giới này đáng sợ, chỉ vì có thể chạm tới càng nhiều thứ không biết mà giống như lần này, cường giả thần bí xuất thế, mang theo sát thái quỷ dị. Hai người bọn họ sẽ không bị diệt đi. Minh Tuyệt khoanh tay nói. Bạch Chỉ không nói, Diệp Thần cũng không nói, vấn đề này bọn họ không đưa ra được đáp án, chưa thấy hỗn độn thể và thiên tôn trở về, chuyện gì cũng có thể xảy ra, bất luận là ai cũng đều không có kết quả tốt. Nửa đường, Diệp Thần ra khỏi vực môn, hóa ra rất nhiều phân thân lao về khắp nơi, bay vào từng ngôi sao cổ, tiến vào từng tòa cổ thành, muốn phục sinh Bắc Thánh, còn cần cung phụng nhiều hơn. Điều khiến hắn vui mừng chính là, rất nhiều cổ tinh đã dựng lên pho tượng mộ tuyết, trong đêm còn có người cung phụng, điều này làm cho lòng hắn ấm áp, cũng không uổng công hắn lần lượt liều mạng vì muôn dân trăm họ. Bây giờ hắn cần hỗ trợ, thương sinh cũng không thiếu đạo lý, đều cho hắn mặt mũi. Không biết đêm nào, hắn mới quay về đại sở. Kết quả là, mấy lão già chuẩn đế đang ngủ say đều bị đánh thức. Vẫn là tòa cung điện dưới lòng đất kia, vẫn là tòa tế đàn cổ xưa kia. Một trái một phải của quái vật và thiên ma đều bị phong ấn ở phía trên, thiên ma là đang ngủ say, về phần con quái vật kia thì ngược lại, tinh thần của nó đặc biệt cứng đờ, mặt mũi bầm dập, toàn thân, ngoại trừ dấu chân hay dấu chân ra thì vừa nhìn liền biết là bị người đánh, hơn nữa còn là quần ngẫu. Cái này không thể trách người khác, cái này tự trách chính hắn. Biến thành bộ dáng không tốt của ai, nhưng biến thành Diệp Thần, chẳng lẽ không biết một vài lão già không thể nhìn thấy gương mặt của Diệp Thần, hãy nhìn thấy liền ngứa ngáy khó hiểu, lần này qua đi, không phải chỉ chịu đòn thôi sao? Tự nhiên đã coi hắn như Diệp Thần. Diệp Thần liếc mắt nhìn ngang, nét mặt đầy ẩn ý, ở đây những lão gia hỏa, vô luận nam nữ, bị hắn lần lượt nhìn thấy hết một lần, thầm nghĩ có nên tìm cho bọn hắn một chút việc để làm hay không, bằng không, cả đám đều rảnh rỗi đến đau trứng. Nghe nói, ngươi lại đi Vô Lệ Thành, nháo loạn rối loạn cho Vô Lệ Thành. Nhân Vương ngoáy ngoáy lỗ tai, ta còn nghe nói, ngươi bị đàn bà không có nước mắt kia hung hăng đánh một trận. Tin tức của ngài vẫn linh thông như xưa. Diệp Thần liếc qua, phía trước đều là nói nhảm, trọng điểm là hắn bị đánh, lúc này Nhân Vương muốn nói, mà lại cười rất ghê gớm. Có dám mắng mụ đàn bà kia một trận không? Đệ Lục Thần Tướng nói, gặp có Vô Lệ Thành giáng lâm, tất có người chết, nếu ta có chiến lực đế tôn, người đầu tiên nhất lên tòa thành kia. Không có nước mắt, cũng không phải vô tình. Diệp Thần hít sâu một hơi, lời lúc trước nói với người đời, bây giờ lại thổ lộ một lần nữa. Bi ý của hắn càng đậm. Tiên thành không lệ vô tình, trên lưng mang sứ mệnh, đồng thời cũng mang tiếng xấu. Ví dụ như người đời, lão gia hỏa ở đây, sau khi nghe Diệp Thần nói chuyện, cũng đều không rõ ràng cho lắm. Diệp Thần phất tay, thả ra một người, là người chuyển thế mang ra từ Vô Lệ Thành. Nguyệt Thiên. Nguyệt Hoàng vội vàng đi tới, tự nhận ra người của Quảng Hàn cung nàng, luận bối phận vẫn là sư muội của nàng. Đáng tiếc, Nguyệt Thiên không có chút phản ứng nào với tiếng gọi của Nguyệt Hoàng cả, vẻ mặt chất phác, hai mắt cũng trống rỗng, tự như tất cả mọi thứ trên thế gian đều không thể khiến tâm tình nàng sinh ra chút gợn sóng nào, hoàn toàn khác với Sở Hào khi xưa, dù nàng có sử dụng tiên quan trí nhớ tung ra thì cũng không cách nào lay tỉnh được nàng. Trong Vô Lệ Thành, còn có người chuyển thế. Thiên lão địa lão đều thổn thức, thật sự không biết tiên thành kia không lệ, không có một nam tử, là hài tử đang sinh cái gì, trước là Sở Hào, sau là Nguyệt Thiên, sau khi chuyển thế đến tột cùng là hình thái gì. Nguyệt Hoàng thở dài, thu Nguyệt Ngọc Uyển, sẽ mang về Quảng Hàn cung. Diệp Thần lại phất tay lần này thả ra, chính là Thiên Ma, cũng là Thiên Ma của Hắc Liên nhất tộc. Viêm Hoàng lập tức thu lấy một giọt máu tươi của quái vật, cũng thu lấy một pho tượng máu tươi của Thiên Ma. Hai dòng máu treo lơ lửng giữa không trung và bị hắn mạnh mẽ dung hợp. Cũng giống như lúc trước, sau khi hai máu giao hòa, đã luyện ra một tia khí huyết thánh thể, không phải loại thánh thể thứ hai, mà thuộc loại thứ nhất, người ở đây bao gồm cả Diệp Thần ở bên trong, con người đều trở nên thâm thúy. Rất hiển nhiên, Hắc Liên Thiên Ma, thánh thể và quái vật có quan hệ sâu xa nào đó. Cũng không biết những thiên ma khác có phải như vậy hay không, thiên ma có thể sống sót trong chư thiên, đa số chỉ là thiên ma của Hắc Liên nhất tộc, thiên ma của chủng tộc khác, thật đúng là không dễ dàng tìm được. Dù sao, bọn họ không thể so với Hắc Liên, cần kình thiên ma trụ chèo chống. Ta đã hỏi qua cấm khu, nhưng vẫn chưa có lời giải đáp. Diệp Thần thản nhiên nói, nhìn chằm chằm con quái vật, đứa kia còn đang cười với hắn, trong tiếng cười còn có mùi đồ chơi tàn nhẫn, còn có một chút dữ tợn, diễn dịch trên khuôn mặt, giống như con sói dữ đang nhìn chằm chằm đồ ăn của mình. Thế giới này, càng ngày càng thú vị. Hắn ta có chút thổn thức nói. Câu này của hắn có ý tứ, tuy là vui đùa, nhưng rơi vào trong tai mọi người, cũng không phải là trả lời như vậy, thú vị là thú vị, lại quỷ dị làm cho người ta rất bất an, có quá nhiều điều không biết. Hỗn độn thể và Tu La thiên tộc đã từng trở về. Diệp Thần nói xong, thi triển tiên pháp cường đại, đánh quái vật và thiên ma vào giấc ngủ say. Trời mới biết chạy đi đâu lãng rồi. Phục Nhai nói. Xem cái này đi. Diệp Thần nhướng mày tỏa ra thần quang, chia ra mấy ngàn đường, ở đây có một người thì tính một người rồi cũng nhận thần thức, trong thần thức tất cả đều nói về hỗn độn thể và thiên tôn. Làm sao có thể? Rất nhanh, bốn chữ này liền vang vọng địa cung, từng bức thần sắc đều khó có thể tin. Ngọc bài nguyên thần vẫn còn. Khương Thái Công liếc nhìn tiểu thế giới, đây chính là thần bài của hỗn độn thể. Thiên tôn vẫn còn. Tần Quảng Vương liếc nhìn bia một cái, tấm thẻ thần tặc kia là sáng trưng. Gia tăng tuần tra đi. Diệp Thần xoay người, luôn cảm thấy sắp có chuyện bất trắc xảy ra, làm không tốt một ngóc ngách nào đó của tinh không, liền ẩn núp nguy hiểm, biết trước còn đỡ, nếu tai họa giáng xuống mới biết, như vậy mới trở tay không kịp, mình thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, chư thiên đã không biết chịu bao nhiêu lần thiệt thòi. Đám chuẩn đế không nói gì, lần lượt từng người một rời đi. Ánh trăng chiếu sáng, Diệp Thần trở về Ngọc Nữ Phong, vừa lúc thấy Diệp Phàm và Dương Nghiên từ trong tiểu trúc lâm đi ra, hẳn là đi bái tế Bắc Thánh và Hồ Tiên rồi, những người khác cũng bái tế, còn có Mị Mị Tà Thần, nếu không có tà ma, hơn phân nửa sẽ không có Diệp Phàm, còn có tiểu Dương Diễm, nàng ta là do tà ma tiếp đón. Phụ thân, con cùng với Huyên Nhi muốn đi vào nơi sâu trong tinh không để lịch luyện. Diệp Phàm nói. Nếu là ngày xưa, Diệp Thần chắc chắn sẽ gật đầu cười, nhưng tối nay hắn lại lắc đầu, ít nhất trước khi hỗn độn thể và thiên tôn trở về sẽ không để bọn họ ra ngoài, còn có người áo đen thần bí nữa, là địch hay bạn còn chưa rõ, trong cõi U Minh sẽ có quá nhiều nhân tố không thể xác định được. Diệp Phàm nghe lời, trở về phòng với Dương Nghiên. Diệp Linh đi theo sau, dắt lấy Diệp Phàm, đẩy vào khuê phòng của Dương Nghiên, tốt xấu gì cũng là con trai của Diệp Thần, sao lại cứng nhắc như vậy chứ? Các mẫu thân không sốt ruột, làm tỷ tỷ đều phát hỏa. Diệp Thần lắc đầu cười, ngồi xuống dưới gốc cây. Tinh Không, lại xảy ra chuyện. Sở Hào thử hỏi. Vấn đề không lớn. Diệp Thần cười một tiếng, ngay cả hắn cũng không biết, chỉ có thể trấn an như vậy. Đêm, dần dần sâu hơn. Dưới gốc cây già chỉ còn sót lại một mình Diệp Thần đang yên tĩnh khắc tượng gỗ, thế nhưng mắt thần thức lại đang nhìn trộm Sở Linh và Sở Hàm nước mắt. Hắn càng tò mò về thân phận của hai người, quan hệ giữa Vô Lệ Đế và Nữ Đế Thiên Đình chắc chắn sẽ không đơn giản. Ban đêm, có thể thấy từng bóng người ra khỏi Chư Thiên Môn. Đó là chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, mỗi một người đều dẫn theo một đội tu sĩ mặc giáp trụ, không chỉ Đại Sở, Huyền Hoang và U Minh cũng như thế, thậm chí trong tinh không, tùy ý đều có thể thấy được bóng người, nhìn như du sơn ngoạn thủy, kỳ thực là đang tuần tra, khu vực biên hoang cũng không ngoại lệ. Càng như thế, càng nhiều một vòng bầu không khí khẩn trương, nhìn đến thế nhân tâm thần khó an. Có tới ba ngày vẫn không thấy Hỗn Độn Thể và Thiên Tôn trở về, cũng không có nửa điểm tin tức nào của hai người bọn họ. Ngày thứ tư, bầu trời sao truyền đến tiếng nổ vang, không tìm được người mặc áo bào đen, lại ở dưới trời xuôi đất khiến tìm được Hồng Hoang tộc nhất mạch, không phải truyền thừa đế đạo, đêm đó liền bị diệt tộc. Ngày thứ năm, tiếng nổ vang xuất hiện, nhiều nơi trên tinh không đều rung chuyển, vô số sấm sét vang dội, dị tượng hủy diệt hiện ra, tu sĩ thế hệ trước đều ngước mắt nhìn, tự biết đây là vấn đề của thái cổ Hồng Hoang. Ngày thứ bảy, Hình Thiên mở mắt, trong mắt hiện ra một chiến trường huyết sắc. Ngày thứ tám, quái vật bị phong ấn tại Thiên Huyền Môn đột nhiên phát điên, nói ra một câu mà Đoàn Thế Nhân nghe không hiểu, trọn vẹn ba ngày không dứt, cuối cùng bị Thánh Tôn cường thế trấn áp. Ngày thứ chín, một bộ áo tím rách nát từ hư vô trôi xuống, rơi vào một vùng tinh không tĩnh mịch, trên đó nhuộm đầy máu tươi của cơ thể hỗn độn, bị tu sĩ đi tuần tra đi ngang qua nhặt được. Cùng một ngày, một thanh thần đao đầy máu bị đưa vào Đại Sở, chính là thần đao của Thiên Tôn. Là ai? Đến tột cùng là ai? Diệp Thần một tay nắm quần áo Hỗn Độn Thể, một tay cầm Thiên Tôn thần đao, đạp lên tinh không mà đi, một đường nhìn một đường, thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi, biết hai người còn sống, nhưng không biết người áo đen thần bí kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại giấu ở nơi nào. Tinh không thâm thúy, Diệp Thần như một u linh, xuất quỷ nhập thần, rất nhiều cổ tinh đều có tung tích của hắn, giống như người kiếp tìm kiếm người đời năm đó vậy, đang tìm Hỗn Độn Thể và Tu La Thiên Tôn. Tìm một hồi là ba tháng. Ba tháng qua, ngoại trừ những chuẩn đế ở lại, 9 phần 10 cường giả trở lên đều đi vào tinh không, lần lượt tìm kiếm từng mảnh tinh vực, mỗi người một mặt thiên cơ thần kính như đang tầm bảo. Ba tháng qua, cũng không có tin tức của hai người nào nữa, cứ như bốc hơi khỏi thế gian. Không ai biết bọn họ ở đâu, chỉ biết bọn họ còn sống, vầng sáng của Ngọc Bài Nguyên Thần cực kỳ mờ nhạt. Đông phương tinh không, Diệp Thần khuyết dừng chân, đưa mắt nhìn bốn phía. Tìm một đoạn đường mà vẫn không thấy chút manh mối nào, Tu La Thiên Tôn và thân thể hỗn độn đã không thấy ai, chết không thấy xác. Cảm giác không biết này quả thực khiến người ta buồn bực, cũng làm người ta khó chịu. Có thể xác định chính là, người thần bí kia là địch chứ không phải bạn. Điểm này, nhìn huyết y hỗn độn thể và thiên tôn thần đao là biết, hai người bọn họ đều bị thương không nhẹ, hiển nhiên không phải luận bàn, càng giống sinh tử chiến hơn nữa, thần bí nhân chiếm thượng phong. Tinh phong nhẹ phẩy, mang theo một vòng hương thơm nữ tử. Cơ Ngưng Sương đến, xóa đi trang điểm của nữ tử, kéo lên 3000 tóc đen, tư thái nữ giả nam trang, không biết đã vượt qua bao nhiêu tinh vực mới tìm được phiến Diệp Thần tinh không này. Hai người nhìn nhau cười cười, tất cả đều không nói lời nào. Thiên Tôn và Hỗn Độn Thể liên thủ đều bị thương nặng nề, nếu thật sự tìm được người thần bí kia, Diệp Thần cũng chưa chắc đã từng chiến đấu với hắn, hắn cần người giúp sức, cần phải phối hợp với người khác, toàn bộ chư thiên, không ai thích hợp hơn Đông Thần Giao Trì, có một loại ăn ý, đó là tồn tại vượt qua kiếp trước kiếp này. Người thấy thế nào? Hai người sóng vai mà đi, Diệp Thần đưa qua Thiên Tôn thần đao, huyết y Hỗn Độn Thể. Không phải thiên ma, không phải Tru Tiên Kiếm, không phải cường giả Hồng Hoang. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, nhìn huyết y cùng đoạn đao, máu tươi nhuộm thân thể hỗn độn cùng Thiên Tôn, cũng đồng dạng nhiễm khí tức thần bí của một tia, lấy tầm mắt của nàng nhìn một chút là biết ngay. Sau khi đơn giản đối chiếu trắng, hai người lại trầm mặc, từng bước đi sâu vào trong tinh không, một đường đều quét nhìn tinh không, không buông tha bất kỳ một tấc càn khôn nào, làm không tốt sẽ có không gian khác thường. Ánh sao chiếu rọi, bóng lưng hai người có chút ấm áp, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi. Trên bầu trời đầy sao, có rất nhiều bóng người đang tuần tra, có người đến tìm Hồng Hoang tộc, cũng có người tìm Hỗn Độn Thể và Thiên Tôn, từng đội giao thoa, gặp gỡ người quen, nhiều người còn sẽ giơ tay chào hỏi. Ôi chào! Không ít người nhìn thấy Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, trong mắt hiện lên vẻ kính nể, bất kể là hoàng giả Đại Sở, hay Đông Thần Giao Trì đều là những kẻ tàn nhẫn sáng lập ra thần thoại, là thiếu đế hàng thật giá thật, nhưng hai người bọn họ vẫn luôn giữ nguyên cái miệng, Hà Chỉ Lan tướng tài gái sắc, quả thực trời đất tạo ra. Một nhà yêu nghiệt, đi đâu cũng là chói mắt. Nhìn khắp chư thiên, nữ tử có thể sánh vai cùng thánh thể, chỉ sợ cũng chỉ Đông Thần. Nói đến Đông Thần, từ năm xưa tán thần cổ địa, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng thế nhân dần dần đi xa, đi ra thật xa, còn có thể nghe thấy tiếng thổn thức. Bọn họ mặc dù đã đi, nhưng Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương lại là ngơ ngác, một cái nhíu mày, một cái đôi mắt đẹp thâm thúy, chỉ vì trong lúc lơ đãng nghe được bốn chữ, Tán Thần Cổ Địa. Đã nói đến Tán Thần Cổ Địa, không thể không nhắc đến truyền thừa bá đạo của Nhất Mạch. Đó là thánh thể của Hoang Cổ Tộc, thánh thể đầu tiên của Hoang Cổ Tộc, tiên thiên thì được mang theo thần cấp. Năm xưa, trong khu cổ địa Tán Thần có một thánh thể đệ Nhất Mạch. Trận chiến đó, hai người bọn hắn cộng thêm Thiên Hư Đế Tử, ba người liên thủ, đều bị đánh cho thương tích đầy mình, ai có thể cam đoan một góc nào đó của chư thiên, sẽ không có một thánh thể đệ Nhất Mạch khác. Nếu thật sự có phải hay không chính là người áo đen thần bí kia? Nếu như nói bọn họ là hai vợ chồng thì sao? Một tên không để ý, muốn đi chung. Suy đoán này cũng không phải là bắn tên không đích. Cùng cấp bậc cùng tu vi, có thể đánh cho thiên tôn và hỗn độn thể bị thương nặng, Diệp Thần làm được, Hoang Cổ thánh thể đầu tiên cũng làm được, hơn nữa sẽ càng bá đạo hơn Diệp Thần, có thể tùy ý mở ra huyết kế giới, điều này khiến người ta rất đau đầu. Đối chiến cùng cấp, mạch thứ hai kém xa mạch thứ nhất. Diệp Thần sờ cằm, ánh mắt chớp chớp sáng tối bất định, nếu không phải nghe được Tán Thần Cổ Địa, hắn cũng sẽ không liên tưởng đến đệ nhất thánh thể. Nghĩ lại, đệ nhất thánh thể hoàn toàn phù hợp với chiến lực của người thần bí, hỗn độn chi thể và Tu La Thiên Tôn đối đầu hắn, không bị hành hạ mới là lạ. Như vậy vấn đề đến rồi, nếu thật sự là đệ nhất thánh thể, y sẽ trốn ở đâu? Trong lúc hắn đang suy nghĩ, thì Cơ Ngưng Sương đang đi bên cạnh bỗng vèo một tiếng biến mất. Mộng hồi thiên cổ. Diệp Thần nhướng mày, xem ra Cơ Ngưng Sương thi triển loại tiên pháp nào, hơn phân nửa là dùng mộng cảnh kết nối hiện thực, chỉ là không biết nàng chạy đi đâu rồi, cũng không biết là nằm mơ của ai. Nói đến mộng, con hàng này lại suy nghĩ miên man, thầm nghĩ ngày ấy rảnh rỗi, lại tìm lão cửu nhà hắn tán gẫu, tuy là trong mộng triền miên, nhưng cảm giác lại tặc chân thực, ngẫm lại cũng thấy kỳ diệu. Nghĩ đi nghĩ lại, con hàng này cười một tiếng, cười còn hơi hèn mọn. Cũng may thiên tôn và hỗn độn thể không ở đây, nếu không nhất định sẽ mắng to, tiện nhân như ngươi, hai ta sống chết không rõ, ngươi lại để chuyện gì muốn lên giường, thiếu đi một lần giường gì đó sẽ chết. Diệp Thần bước tới vuốt cằm, vẫn chưa thỏa mãn. Thật lâu sau, cũng không thấy Cơ Ngưng Sương trở về, Diệp Thần không lo lắng, hôm nay Cơ Ngưng Sương cũng không phải dẫn chơi, chưa nói đến chiến lực của bản thân, chỉ nói mộng hồi thiên cổ, nàng đã được tinh túy, nếu không có đế ra tay, ai có thể bắt được nàng, Phi Lôi Thần cũng theo không kịp. Chẳng biết lúc nào, hắn dừng lại trước một tinh hà. Tinh hà trong chơi, từ nam đến bắc chảy xuôi, không biết hoành tại tinh không bao nhiêu tuế nguyệt, cũng không biết chứng kiến bao nhiêu thương hải tan điền, tinh hà phần cuối, hơn phân nửa chính là cái kia thời gian phần cuối. Trong khoảnh khắc này, Diệp Thần chợt ngộ ra. Tiên lộ cũng như ngân hà, không biết đi tới cuối năm tháng có phải là điểm cuối của đạo hay không. Đầu óc tàn phế, não tàn của hồng hoang. Tiếng mắng nổi lên, âm ỉ đến mức khiến Diệp Thần giật mình. Dương mắt nhìn thấy, mới thấy một đại đội nhân mã, dẫn đầu chính là Ngưu Ma Vương cùng Giao Long Vương, một người mang theo chiến phủ, một người khiêng chiến mâu, một đường đi tới mắng chửi một đường, đối với hỗn độn thể cùng thiên tôn, tựa như không để bụng thế nào, liền nhìn chằm chằm hồng hoang, muốn dùng khích tướng dẫn ra. Ai nha? Thấy Diệp Thần, hai tên điên đảo đã đến rồi, thế giới còn thật nhỏ, đi đâu cũng có thể đụng vào tiện nhân này, đánh già nhìn thấy từ xa, liền chợt cảm thấy bức bách rất chói mắt, người bình thường không thể so sánh được. Diệp Thần liếc mắt nhìn Ngưu Ma Vương, lại ngó ngó Giao Long Vương, nếu hầm cho hai người bọn họ thì đúng là một nồi thức ăn nhắm rượu không tệ, đại đa số người chư thiên đều sẽ nghĩ như vậy. Thành thật mà nói, ánh mắt của ngươi bọn ta không thích mấy. Ngưu Ma Vương và Kết Giao đều đen mặt, tốt xấu gì cũng coi ta là huynh đệ, ta nhất định làm đồ ăn nhắm rượu. Diệp Thần đưa tay, một tay xách hai con hàng tới, một tay vươn vào đan hải của hai người, từ trong cơ thể Ngưu Ma Vương, lôi điện màu tím xuất hiện, từ trong cơ thể Giao Long Vương bắt ra một tia sét màu đỏ, cấp bậc cũng không thấp, ít nhất cao hơn chân lôi. Hảo huynh đệ tốt. Diệp Thần nói một tiếng từ đáy lòng, cầm lôi đình, liền tùy ý ném đi Ngưu Ma Vương cùng Giao Long Vương. Sắc mặt của Lưỡng Sơn Đại Vương lại đen thui, sấm sét đúng là không sai giúp Diệp Thần tìm kiếm, nhưng tự giác như vậy, con mẹ nó có chút quá đáng, có khác gì tranh đoạt đâu. Diệp Thần vẫn là người hiểu chuyện, cầm lôi điện của hai người, một người nhét vào một viên Bát Văn Đan và một viên Trường Sinh Quả, đủ để chống đỡ sấm sét rồi. Thế này còn tạm được. Hai người nhếch miệng cười, có huynh đệ luyện đan sư, thật không phải không tệ. Một đội nhân mã kề vai sát cánh rời đi. Phía sau, Diệp Thần đã đem hai luồng lôi đình đưa vào đan hải. Thiên lôi có hơi sóng động. Diệp Thần nhìn lướt qua, mặc dù cấp bậc thiên lôi không thấp, nhưng khoảng cách đến hỗn độn lôi còn kém rất nhiều, phải biết rằng hỗn độn hỏa năm xưa đã dung hợp thành vô số hỏa diễm. Sư. Cùng với gió sao, quỷ mị chợt xuất hiện bên cạnh Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương đã trở lại. Đi nơi nào? Diệp Thần hỏi. Tán thần cổ địa. Cơ Ngân Sương cười khẽ nói. Diệp Thần ngạc nhiên, ở tán thần cổ địa chỉ có thời gian mới lâm thế, Cơ Ngân Sương lại có thể tỉnh mộng. Tiên pháp thiên cổ trong mộng này không khỏi quá bá đạo, hoặc có thể nói là Cơ Ngân Sương quá yêu nghiệt. Hễ là nơi nàng từng đi qua, hơn phân nửa đều có ấn ký của giấc mơ. Chỉ cần nàng muốn đi, đều có thể mộng một vòng, cho dù là thần cổ địa an táng chưa từng có, cũng có thể là quá khứ. Đương nhiên, những vũ trụ khác thì khác, tiên thiên có hạn chế pháp tắc, đạo về mộng cũng không ngoại lệ. Chưa thấy đệ nhất thánh thể. Cơ Ngân Sương khẽ lắc đầu, đây chính là nguyên nhân nàng đi tán thần cổ địa. Đúng như dự đoán. Diệp Thần nói xong, phất tay một cái, một quyển sách cổ đã bị tàn phá, chính là tiên pháp của đại mộng vô cực kia, lấy được từ Hoa Sơn Tàng Kinh Các, nhưng cũng không hoàn chỉnh, vốn định chờ khi hiểu thấu lại giao cho Cơ Ngân Sương, chỉ vì tiên pháp mộng đạo quá tà dị, hắn cũng trúng chiêu, ngay cả mộng hồi đại đế cũng từng đần độn qua. Bây giờ xem ra, việc hắn lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Cơ Ngân Sương tìm hiểu đối với đạo này đã vượt xa hắn tưởng tượng, làm không tốt có thể ngộ ra chân lý. Cảm ơn. Cơ Ngân Sương nhận lấy, lộ ra một nụ cười yếu ớt, mộng đạo tiên pháp không truyền cho hậu thế, so với đế đạo tiên pháp càng thưa thớt hơn, mà phần lớn đều là tàn phá, có thể được một bộ, quả thật là cơ duyên vô thượng. Hai vợ chồng, cái gì mà cảm tạ ông tạ, tranh thủ thời gian xây một giấc mộng, so với cái gì cũng đều thực huệ hơn, ý vị Diệp Thần sâu xa, hai mắt đều sáng rỡ. Cơ Ngân Sương hai má đỏ lên, con ngươi rũ xuống, con mọc sách không có nghĩa là ngốc, có chút thơm. Hình ảnh tươi đẹp sẽ xuất hiện trong đầu nàng trong lúc lơ đãng. Nghĩ kỹ lại xem, hình như nàng và Diệp Thần không có một lần nào là bình thường, một lần là tà ma, đàn khúc loạn tình, một lần là Đông Hoàng quá lo lắng, lừa bọn họ đi mở phòng, một lần là Quỳ Ngưu, hỏng chuyện xung quanh mỹ sự, tuy là ngủ chung giường nhưng lại triền miên trong mộng. Cuộc sống vợ chồng của hai vợ chồng, thật sự là một lời khó nói hết. Phải nhanh chóng tìm ra người thần bí kia. Diệp Thần hít sâu một hơi, tiện tay lấy hồ lô nhỏ tử kim ra, hút ra một tia đế đạo thần quẩn, hòa vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng dán trên người giao trì, sau đó dung nhập vào trong cơ thể nàng. Muốn nói cái tay này của hắn, địa phương đặt, rất có chú ý nói, mềm thì thả ở đâu, nói nghiêm trang, lại quang minh chính đại. Chuyện không biết xấu hổ, thời điểm thu tay lại, còn rất tự giác nhéo một cái, xúc cảm trong truyền thuyết kia, thật không tệ. Cái này cũng may là Cơ Ngân Sương, nếu là mấy người sở hâm các nàng, thì đã sớm một cước đạp tới. Cơ Ngân Sương mặt càng đỏ hơn, nên là không người nghĩ tới, một nữ thiếu niên đế kinh diễm nhất trong chư thiên, lại cũng sẽ hiển lộ tư thái của tiểu nữ tử, cũng chỉ có thể hiển lộ trước mặt Diệp Thần. Đi thôi. Diệp Thần cười hì hì bước đi, đi được hai bước vẫn không quên ngửi tay, thật là thơm. Bầu trời sao, vẫn mênh mông như vậy. Diệp đại thiếu gia cùng Cơ Ngân Sương lại lên đường, một đại sở hoàng giả, một huyền hoang đông thần, một hoang cổ thánh thể, một giao trì tiên thể, hai vị thiếu niên đế hàng thật giá thật. Đi nơi nào cũng khiến thế nhân chú ý, có chút bất an, còn cố ý từ xa chạy đến xem. Đối với việc này, Diệp Thần hành động rất dứt khoát, đến một mảnh tiễn đi, đèn bóng nhiều hơn, cũng sẽ chói mắt, nên tìm người thì đi tìm người, nên tuần tra thì tuần tra, chạy theo ta sóng gió gì chứ. 3 tháng, lại lặng yên mà qua. Việc tìm kiếm khắp nơi chưa hề bị cắt đứt, nhưng thiên tôn và hỗn độn thể vẫn không hề có tin tức. Sâu trong tinh không, Diệp Thần và Cơ Ngân Sương lại đến một dải ngân hà. 3 tháng qua, lần đầu tiên hai người dừng chân, không biết đã tìm được bao nhiêu tinh vực, bóng dáng hỗn độn thể và thiên tôn cũng không thấy, chớ nói chi là người thần bí kia, lại tự như bốc hơi khỏi nhân gian. Mau mau mau. Đang xem lúc, đột nhiên nghe tiếng ồn ào, nhiều thấy từng bóng người cầu vồng từ phương xa phóng tới. Diệp Thần giơ tay, thuận tay bắt được một thanh niên, chuyện gì? Hạo Nguyệt Tinh bị tập kích, không một ai may mắn thoát khỏi. Thanh niên thấy là Diệp Thần vội vàng hoảng sợ nói. Vừa dứt lời, Diệp Thần và Cơ Ngân Sương lập tức lần lượt biến mất. Hai người lại hiện thân, đã là một ngôi sao to lớn, chính là Hạo Nguyệt Tinh trong miệng thanh niên. Diệp Thần bay lên như diều gặp gió, đứng sừng sững giữa trời xanh, ngẩng cao đầu nhìn xuống. Như thanh niên kia nói, toàn bộ cổ tinh đều thành phế tích, bị rút đi tinh thần chi nguyên, núi cao sụp đổ, sông núi khô cạn, từng mảnh hoa cỏ cây cối cũng đều khô héo rồi, đại địa khô cạn một mảnh, ngửi không được mảy may sinh linh khí, chói mắt nhất là người trên cổ tinh, bất kể tu sĩ phàm nhân đều thành thây khô, bị hút khô tinh hồn cùng huyết khí, thây phơi khắp đồng. Mẹ nó, cha, cha cho lão tử. Càng nhiều người từ tứ phương chạy đến, không thiếu tính tình nóng nảy, đánh lui hồng hoang, lại có hồng hoang nội loạn, người sáng suốt nhìn, liền biết là người tu công pháp tà ác, nuốt sinh linh này vào. Diệp Thần lặng lẽ đứng đó, im lặng quan sát. Người xuất thủ quả thật lòng dạ độc ác, nhưng chưa chắc là người của chư thiên, hồng hoang chiến hỏa hạ màn bất quá 2-3 năm, ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức ai dám trắng trợn ra mặt như vậy. Tiểu hữu, có có thể hay không suy diễn ra hung thủ. Có một tu sĩ già nua, đạp trời mà đến, cấp chuẩn đế hàng thật giá thật, có thể thấy được trong đôi mắt già, có nước mắt đục ngầu quanh quẩn, không cần không hỏi, liền biết ngôi sao này chính là cố hương của hắn. Người tới không chỉ là hắn ta, còn có không ít lão gia hỏa, phần nhiều là trên mặt mang theo lệ quang. Diệp Thần khẽ lắc đầu, nếu là trước kia, nhất định có thể tìm ra nguồn gốc, tra ra hung thủ đáng chết kia, nhưng bây giờ đế đạo biến cố, càng khôn luôn thay đổi, suy diễn chu thiên đã trở thành thùng rỗng kêu to. Đám lão bối không nói, chỉ chắp tay thi lễ rồi từng người rời đi. Nghỉ chân thật lâu, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương cũng quay lại, việc này sẽ có người điều tra rõ ràng. Hai ngày sau, hai người lại định thân. Vẫn là một ngôi sao cổ xưa như cũ, vốn nên là sinh linh dồi dào, lại bởi vì tàn sát mà trở nên tĩnh mịch. Tình trạng bi thảm như thế này mấy ngày kế tiếp đã có lúc xảy ra. Con ngươi của Diệp Thần đã lóe lên hàn quang, cơ bản đã xác định không phải hành vi của chư thiên nhân gây nên nữa rồi, hiển nhiên trắng trợn không chút kiêng dè, đến nay vẫn chưa tra ra được là ai, cũng đã chứng minh rất tốt, đối phương rất giảo hoạt, vả lại thủ đoạn ẩn nấp khá cao, người bình thường không cảm nhận ra được, rất có thể ngay cả người áo đen thần bí kia cũng có thể là đệ nhất thánh thể. Ngăn lại, bắt sống. Phía tây là một vùng tinh vực, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương vừa mới bước qua một vùng tinh hải đã nghe tiếng hét. Hai người đều chuyển động, giống như thần mang, giống như tiên quan, nhanh đến cực hạn. Đáng tiếc, đợi bọn họ chạy tới vùng sao trời kia, đám người Ô Côn đều tụ tập lại đuổi theo, mẹ nó không còn thấy bóng người, cũng không tìm thấy tung tích đâu nữa. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Cửu đại minh tướng của Minh Giới là người bị mắng nhất. Đuổi theo chính là người phương nào? Diệp Thần từ trên trời đáp xuống. Không biết. Lôi Minh nhún vai, một ngôi sao cổ mai táng, thấy một đạo quỷ mị từ trong đi ra, nên là hung thủ kia, chúng ta đuổi theo một đường, đuổi tới mảnh này người tinh không không không còn. Đám cường giả minh tướng đều hùng hùng hổ hổ rời đi, tiếp tục lục soát tìm kiếm. Thế nhưng đệ nhất thánh thể. Cơ Ngưng Sương khẽ hỏi. Quen thuộc cũng lạ lắm. Diệp Thần khẽ nhíu mày, một đường gặp được nhiều ngôi sao cổ mai táng như vậy, khí tức lưu lại trong đó cũng không có khí tức thánh thể, nhưng chắc chắn hắn đã từng gặp qua rồi. Dừng chân thật lâu, hai người mới lên đường. Thời buổi rối loạn, sắc thái quỷ dị ngày càng nhiều, người âm thầm làm loạn khắp nơi, thật khiến người ta khó lòng phòng bị, thân thể hỗn độn và thiên tôn còn chưa tìm được, đã hao tổn hết rồi. Có người nhìn trộm. Ở cuối tinh hà, Cơ Ngưng Sương lạnh nhạt nói một câu. Còn chưa dứt lời, Diệp Thần đã biến mất, chớp mắt một cái đã chui vào lỗ đen không gian. Chợt nghe tiếng ầm ầm vang lên. Cơ Ngưng Sương ngước mắt lên, có thể nhìn xuyên hắc động, đập vào mắt là đại chiến. Một người trong đó chính là Diệp Thần. Về phần một người khác, mặc dù hình thái cơ bản của người khác, nhưng cũng không phải là người. Nói chính xác, đó là một con quái vật, sinh ra một cái đầu cực lớn, chỉ có một con ngươi lạnh lùng đáng sợ, miệng cực lớn, có răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân đều phủ đầy vảy đen kịt, sinh ra sáu cánh tay, bàn chân là một đôi móng vuốt, sau lưng còn kéo theo một cái đuôi thật dài, nhìn thế nào đều giống một cái đuôi rồng. Nàng đã từng gặp quái vật có hình thái giống như lúc cướp hoàng hồn đan lúc trước, nên là cùng một mạch. Không ngờ nay lại gặp phải một con. Oanh. Ầm. Oanh. Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, Diệp Thần một đường chèn ép quái vật, đáng tiếc cũng chỉ có thể nhìn qua, nàng và Diệp Thần đều có sở trường riêng, Diệp Thần không được đi tán thần cổ địa, nhưng nàng lại không vào được lỗ đen không gian. Diệp Thần khẽ nhíu mày trong hố đen. Đầu tiên còn chưa nghiên cứu xong, lần này lại mọc ra lần thứ hai, những ngày gần đây có rất nhiều cổ tinh mai táng, hơn phân nửa đều là thủ bút của nó, đã lén lút theo bọn họ một đoạn đường. Rống. Quái vật gào thét, giống như là phẫn nộ, cũng giống như e ngại, xem thường Diệp Thần, lại có lục đạo luân hồi nhãn, đột nhiên dết vào, cái này cũng không có gì, hắn hoảng sợ chính là chiến lực của Diệp Thần, mạnh đến mức khiến cho hắn có chút khó chịu, bị liên tiếp một đường đánh cho không ngóc đầu dậy nổi, vốn có sáu cái tay, bây giờ chỉ còn lại một cái, chỉ có một chút da thịt dính vào cánh tay, đã phế đi không có gì khác nhau. Nó có lẽ bị buộc phát cuồng, lại ngay tại chỗ mở huyết kế giới. Không chết không tổn thương, cũng đập vào ngươi như nhau. Diệp Thần hừ lạnh. Một tên phi lôi thần ngay lập tức lao tới giết. Quái vật biến sắc, phi thân chạy trốn. Nhưng khoảnh khắc đó, hoa xanh ở bờ bên kia tỏa ra, ngăn cách trong chớp mắt. Phốc. Diệp Thần dùng một chưởng như thần đao chặt đứt đầu hắn, còn một tay kéo hắn ra khỏi hố đen. Phong. Không chờ quái vật tái tạo thần thể, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương liền đồng loạt ra tay, nhảy mắt thi triển hơn 1000 loại cấm pháp, đem quái vật phong kín. Rống. Rống. Thân thể quái vật hồi phục như cũ, con ngươi cực lớn, hiện đầy tơ máu, đỏ tươi một mảnh, nhưng mặt hắn xông tới như thế nào, cũng phá không được phong cấm của hai người, chỉ từng tiếng gào thét, chứa đựng ma lực, bỏ qua nguyên thần thủ hộ, nếu là chuẩn đế bình thường, tâm thần chắc chắn sẽ bị nó gây họa. Diệp Thần bỏ qua, một tay đặt vào thiên linh cái của con quái vật. Sau đó là tiếng gào thét ô, Diệp Thần cường thế siêu hồn, muốn có được ký ức của quái vật. Đáng tiếc, thần hải quái vật trống rỗng một vùng. Điều này, trong dự liệu, quái vật đầu tiên lúc trước cũng như thế. Diệp Thần lấy một giọt thiên ma huyết, cũng lấy một giọt máu của quái vật. Hai máu có thể hòa vào nhau, máu tươi chảy ra cũng chứa một chút khí huyết của thánh thể, Diệp Thần thì hoàn hảo, nhưng Cơ Ngưng Sương thì đôi mắt đẹp híp lại một cái, tự nhận ra đó là khí tức của hoang cổ thánh thể, không thuộc về mạch thứ nhất của mạch thứ hai, nhưng nàng không hiểu tại sao lại có thể hòa tan khí huyết của thánh thể. Ta cũng không biết. Diệp Thần lắc đầu, vuốt cằm, đi vòng quanh quái vật, muốn nghiên cứu giới hạn máu của quái vật. Thế nhưng, giới tiếp theo máu đã biến mất, sức mạnh bất tử bất diệt cũng bị chôn vùi. Điểm này ngược lại khá giống với thánh thể của mạch thứ nhất, có thể mở đường máu trong thời gian đặc biệt, nhưng đều có giới hạn, nhìn thời hạn của quái vật, rõ ràng yếu hơn thánh thể mạch thứ nhất. Mà hôm nay, hắn lại có thêm chút kiến thức. Con hàng này không chỉ có thể khai huyết kế, hơn phân nửa còn có thể ở thời gian đặc biệt, tùy ý ra vào lỗ đen, khó trách ngày ấy đoạt hoàng hồn đang lúc, không ai phát giác hắn tồn tại, cũng khó trách mai táng nhiều cổ tinh như vậy, cũng không người có thể bắt được hắn, tiến vào hắc động, ai mẹ nó tìm được. Có thể tự do khống chế huyết kế giới. Cơ Ngưng Sương khẽ nói. Như lời ngươi nói đi. Vậy nó cùng mạch thứ nhất thánh thể. Nhất định không thoát khỏi liên quan. Ánh mắt Diệp Thần lóe sáng, huyết kế giới hạn quá mức khó mở, thánh thể nhất mạch tự mang, còn quái vật này cũng tự mang theo, nếu như không có nguồn gốc, có quỷ cũng không tin. Sư. Cơ Ngưng Sương lại vù một tiếng biến mất, cũng không phải là đi chỗ của hắn, mà là đi vào giấc mộng của quái vật. Diệp Thần thấy vậy, còn ngươi sâu thẳm hơn, sao lúc trước không nghĩ tới việc cho Cơ Ngưng Sương nhập mộng thử xem. Tuy quái vật không có ký ức, nhưng lại có thần trí, có trí tuệ thì có tư tưởng tất có mộng, làm không tốt thì có thể chui ra khỏi quái vật trong mộng, tìm ra dấu vết để lại. Theo thần sắc Cơ Ngưng Sương nhập mộng, quái vật bạo ngược, tức thì chất phát, huyết mâu chuyển động nhanh như chớp, cũng mất đi thần quang nên có, biến thành trống rỗng, còn đang giãy giụa sáu cánh tay, cũng từng cái cúi xuống, lúc trước là quái vật, giờ phút này càng giống con rối. Cơ Ngưng Sương lại hiện thân, đã là một thế giới mênh mông, âm vụ lượn lờ, phất tay đẩy ra một mảnh, lại có một mảnh khác bổ sung vào, thật đúng là hỗn độn. Tuy nhiên, sâu trong hỗn độn lại ẩn giấu một hình ảnh bị phá thành từng mảnh, hẳn là một mảnh tiểu đại lục, chỉ kinh hồng xuất hiện, liền bị một cổ lực lượng thần bí quét ra ngoài. Cơ Ngưng Sương khẽ nhíu mày, xem ra, quái vật không phải là không có trí nhớ, mà là trí nhớ của hắn, thời khắc nào cũng bị xóa sạch, về phần lực lượng kia xuất từ nơi nào, nàng cũng không đuổi theo. Rất nhanh, nàng ra khỏi mộng cảnh, theo nàng mở mắt ra, quái vật cũng khôi phục thần thái, bạo ngược như vậy, nghiến răng nghiến lợi, phối hợp bộ dáng của hắn, thật so với ác quỷ càng dọa người hơn. Như thế nào? Diệp Thần hỏi. Cơ Ngưng Sương phất tay, đem hình ảnh nhìn thấy hiện ra trước mắt Diệp Thần. Bà La Vực. Diệp Thần híp hai mắt lại, liếc mắt liền nhận ra là nơi nào, chính là một vực diện nhỏ nhất trong chư thiên, phạm vi chỉ có mấy chục dặm. Năm đó nữ thánh thể dẫn hắn đi tản bộ từng đến đó, sau đó Hồng Hoang tộc bị đầy đi, lại đến Hồng Hoang tộc phản công chư thiên, bà La Vực hơn phân nửa đã thành phế tích. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức thu quái vật vào, trong nháy mắt khai thiên đạo, mang theo Cơ Ngưng Sương cùng nhau vào hắc động, thẳng đến bà La Vực, vừa ở trong mộng quái vật tìm được, bà La Vực kia liền có vấn đề lớn, làm không tốt sẽ là hang ổ của quái vật, có những thứ khác kinh hỉ cũng không chừng. Đúng như dự đoán của Diệp Thần, bà La Vực cũng là một mảnh hỗn độn, một tòa thành cổ trong trí nhớ, đã trở thành bụi bặm của lịch sử, có thể nói là một mảnh đất khô cằn, hơn phân nửa là lúc Hồng Hoang tộc rời đi, hút đi bản nguyên của vực, nhìn chung bà La Vực, tĩnh mịch một mảnh, cỏ dại cũng không thấy một gốc. Diệp Thần bước lên trời, thần thức bao phủ cả vực ngoại, lần lượt tìm kiếm từng tấc một. Vực này hơn phân nửa cất giấu không gian khác, một trần một thế giới, trời mới biết cất giấu bao nhiêu bí ẩn. Cơ Ngưng Sương cũng như thế, mở ra thần thức tiên nhãn, tra xét hết thảy. PS, chúc Thẩm phu nhân năm mới vui vẻ. Mấy ngày nay công việc xảy ra chút vấn đề, cho nên đổi mới ít, về sau nhất định sẽ tăng lên. Giải thi đấu ngân phiếu số 1 tháng 2 chính thức bắt đầu, thành tâm mời các vị đạo hữu, trợ chiến cho Tiên Vũ Đế Tôn, vô luận thứ tự như thế nào, cũng phải cảm tạ mọi người một đường ủng hộ và làm bạn. Màn đêm bà La Vực, yên tĩnh tường hòa. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương dưới ánh trăng, vẫn đang theo dõi thiên địa tìm kiếm từng tấc. Mặc dù phạm vi hơn 10 dặm không lớn, nhưng bên trong lại ẩn giấu càng khôn. Ước chừng 3 ngày sau, hai người mới ngừng chân tại một mảnh đất, hai mắt híp lại thành tuyến, khóa chặt một hạt cát bụi, cũng không phải là cát bụi bình thường, ở trong tiềm tàng một không gian dị thường. Ánh mắt Diệp Thần như đuốc, thị lực đã hết, dục vọng xuyên qua không gian kỳ lạ trong trần gian. Thế nhưng, trong không gian kỳ lạ có một luồng sức mạnh thần bí đang che giấu, hắn khó có thể nhìn xuyên qua. Cơ Ngưng Sương cũng từng thi pháp, nhìn thấy cũng là một mảng hỗn độn, không phải tầm mắt bọn hắn thì không được, là lực lượng kia quá huyền ảo, có pháp trận đế cấp vận chuyển, đã hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Cái này đều không quan trọng, quan trọng là làm sao đi vào. Lại nhìn không gian dị động, chính là một vùng đại giới, vô biên bao la, mênh mông vô cương, bị tối tăm bao la, vòm trời sấm sét vang dội, mặt đất và dung nham tung hoành, thật sự giống như một luyện ngục không gian. Oanh! Ầm ầm! Tiếng ầm ầm càng lớn, không chỉ có sấm sét vang dội, còn có cả dao động chiến đấu cực kỳ khổng lồ. Có người đại chiến. Dương mắt nhìn lên, đó là một con quái vật, cái đầu cực lớn, một đôi mắt đỏ như máu, giống hệt hai con mà Diệp Thần bắt lúc trước, một mảnh lấp lánh, tụ thành đại dương mênh mông. Điểm khác biệt chính là, chúng có mạnh có yếu, hơn nữa, cũng không ở trong trạng thái huyết kế thừa giới hạn. Trong hải triều của quái vật đông nghịt, có một người đang bị vây công. Nhìn kỹ thì chính là Tu La Thiên Tôn, tay cầm một cây chiến mâu, vũ động tới cực điểm, khí huyết cuồng bạo, vô số quái vật bị tiêu diệt, mà hắn cũng bị thương không phải là thảm thương bình thường. Chỉ có trách mà thôi, quái vật quá nhiều, phô thiên cái địa. Mẹ ơi, rốt cuộc là cái gì? Thật mẹ nó ghê tởm. Thiên Tôn vừa vung vẩy chiến mâu vừa hùng hùng hổ hổ. Câu mắng to này không biết đã mắng bao nhiêu lần, không người nào đáp lại hắn, có người là quái vật người trước người sau tiến lên, giống như vô cùng vô tận, vết chóc khắp nơi, lại xông lên một mảnh nữa. Rống! Rống! Trong màn sương máu mãnh liệt, quái vật gào thét tố ma lực không thể kháng cự, một tròng mắt to lớn hiện lên sự bạo ngược, hình thái vốn đã dọa người lại phối hợp với thần sắc càng thêm dữ tợn. Đến! Thiên Tôn hét lớn, lại vết tới. Oanh! Ầm ầm! Trên mặt đất đang chiến, bầu trời cũng đang chiến đấu. Dương mắt nhìn lên, đó là hai bóng người, một hỗn độn độn, đạo tắc hỗn độn quanh quẩn, chính là hỗn độn thể. Về phần một người khác, chính là người áo đen thần bí lúc trước. Hắn đã cởi bỏ áo bào đen, dáng vẻ là một thanh niên, thật đúng là một thánh thể, đệ nhất mạch hoang cổ thánh thể, thần huy lung mộ, khí huyết ngập trời, thánh khu kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm. Hỗn độn thể chiến gian nan, hỗn độn thân thể liên tiếp vỡ ra, nếu không có đế khí chống đỡ, hơn phân nửa đã nổ tung, không chiến không biết, một trận chiến giật mình, sức mạnh của đệ nhất thánh thể vượt xa dự đoán, tinh túy của căn nguyên còn nhiều hơn cả Diệp Thần, cùng thuộc thánh thể nhất mạch, nhưng lại mạnh hơn thánh thể của mạch thứ hai. Thế nhân đều nói, hỗn độn thể có thể áp chế thánh thể, không khác gì đánh rắm cả. Lúc trước, hắn chiến không lại Diệp Thần, bây giờ đánh không lại thánh thể thứ nhất, hỗn độn thể này của hắn hẳn là một kẻ xấu hổ nhất trong lịch sử, không những không áp chế được thánh thể, ngược lại còn bị đánh bại. Hỗn độn thể, thật sự là buồn cười. Đệ nhất thánh thể cười nói âm u, khóe miệng tràn đầy ý cười, diễn biến ý đồ đến cực hạn, bể nghệ thiên địa, cũng còng xuống hỗn độn thể, đánh hỗn độn thể, đứng cũng không vững. Thân sắc của hỗn độn thể cực kỳ khó coi, ra sức tự chiến. Có liên quan đến thánh thể của mạch thánh thể thứ nhất, hắn đã từng thấy ở thiên giới. Ngày xưa, ba người thánh thể Diệp Thần, Đông Thần Giao Trì, Thiên Hư Đế Tử Liên Thủ, đều khó có thể áp chế, chỉ vì thánh thể đệ nhất mạch gánh vác thần cấp, huyết kế hạn giới. Đại chiến đã tới nước này thì hắn cũng không hề thấy được thánh thể đệ nhất ở phía đối diện, mở ra giới hạn giới máu kế tiếp kia, nếu như mở ra thì nếu như bất tử bất diệt thì hắn sẽ càng thảm hơn, dù cho có đế khí cực đạo cũng không được. Ông! Trong nháy mắt hoảng hốt, đệ nhất thánh thể lại giết tới, một chưởng vỗ cho hư thiên. Oanh! Mặt đất vang lên một tiếng ầm ầm, bị đập ra một hố sâu, máu tươi hỗn độn bắn tung tóe. Rống! Rống! Quái vật như thủy triều được dùng để che chở. Cút! Hỗn độn thể hét to, tạo ra dị tượng hỗn độn, bất cứ quái vật nào xông vào hỗn độn giới đều bị nghiền thành tro. Thiên Tôn dịch chuyển một bước tới bên cạnh hỗn độn thể, đưa lưng về phía nhau. Sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi. Từ ngày đuổi theo người áo đen thần bí kia, liên tiếp bị thương, hai người liên thủ lại đánh không lại một người, đánh đánh một hồi, liền đánh tới mảnh thiên địa tối tăm này, đã không biết chiến bao lâu, cũng không biết bên ngoài qua bao lâu, chỉ biết mỗi ngày đều đang chiến đấu, dù là khí huyết hai người bọn họ, đều pháp lực khô kiệt. Dị không gian chết tiệt. Thiên Tôn mắng to, quét mắt nhìn bốn phía, muốn tìm ra sơ hở, bằng không, tiếp tục đánh nữa, hai người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Phải biết rằng mảnh thiên địa này không chỉ có thánh thể đệ nhất, còn có vô số quái vật. Hỗn độn thể không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào thân thể đệ nhất. Thánh thể thứ nhất cũng là chuẩn đế đỉnh phong, cũng là một bước nửa bước đại thành, mạnh không bờ bến, hỗn độn thể này của hắn không chỉ bị đánh tàn một lần, mà thân thể đệ nhất thánh lại cả người không có vết thương, lực khôi phục bá đạo, làm cho người ta hoảng sợ. Hắn kiên kỵ không phải là thánh thể đệ nhất, mà là thánh thể đệ nhất khi mở ra huyết kế giới hạn chế, một khi không chết không thương, người độc chiến ai là đối thủ? Cho dù là Diệp Thần tới cũng không được. Phải nghĩ cách ra ngoài, lão tử cũng không muốn chết ở đây. Thiên Tôn truyền âm. Hỗn độn thể vẫn im lặng, nếu có thể phá vỡ, mẹ nó sớm đã phá vỡ rồi, người không muốn chết ở đây, ông đây cũng không muốn, vấn đề là ngay cả trận cước cũng không tìm ra, còn muốn đi ra ngoài. Không thú vị. Thánh thể thứ nhất nở nụ cười âm u, đứng sừng sững giữa trời cao như quân vương vô thượng, quan sát thiên địa, một câu mờ mịt tịch mịch, cũng mang đầy ma lực, còn có vẻ thích mùi máu tanh hơn tiếng rống của quái vật, không lúc nào không thích ý mà ngửi, vẻ mặt hưởng thụ, truyền thuyết thánh thể phải là kim quang óng ánh, như ánh mặt trời, mà hắn thì hoàn toàn ngược lại, toàn thân ô quang bắn ra bốn phía, tuy cũng như mặt trời, nhưng lại là mặt trời màu đen. Khí chất này, cái khí thế này, so với cái tên Diệp Thần kia còn chói mắt hơn. Thiên Tôn thổn thức, thuận tay nắm lấy một chút đan dược nhét vào trong miệng, đều bị thương thành bộ dạng hùng vĩ này rồi, còn có buồn cười. Lời này, hỗn độn thể cũng không phản bác. Cùng thuộc thánh thể, đệ nhất mạch thánh thể rõ ràng mạnh hơn đệ nhị mạch, còn chưa mở ra giới hạn của huyết kế, đều hung hãn như vậy, nếu như mở, vậy còn không lên trời ạ, may mà hắn có đế khí đã thần tiên, đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn và Thiên Tôn, cũng là hai người bọn họ, vì sao có thể chống đỡ được nguyên nhân lâu như vậy, mặc dù không thể chi phối chiến cuộc, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ổn định được trận cước. Muốn sống, thần phục bản tôn. Đệ nhất thánh thể thích ý vạn cổ, nói rất tùy ý, giống như hai người thần không thần phục, đều không quan trọng, thần phục ít phí tay chân, nếu cứng rắn muốn chiến, cũng không phí nhiều khí lực lắm, mục tiêu của hắn, vốn không phải là hai người, mà là đệ nhị mạch thánh thể, đem hai người bọn họ vây ở đây, đơn giản là tiêu khiển, chờ đợi trong lúc, tìm một chút lạc thú cho mình, không hơn. Thần phục em gái ngươi. Thiên Tôn mắng to, nhận lấy đã thần tiên từ hỗn độn thể. Còn thân thể hỗn độn đã nhận lấy chiến mâu của Thiên Tôn. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ rất muốn đổi đối thủ, thân thể hỗn độn đi chiến quái vật như thủy triều như biển, mà Tu La Thiên Tôn lại đi đơn đấu thánh thể đệ nhất. Thời gian qua đi, hai người bọn họ đều làm như vậy. Tới. Thiên Tôn hét lớn một tiếng, bay lên trời cao, đã thần tiên trong tay hóa thành một cây thần đao, so với thần đao thuận tay hơn, một đao chém nứt thiên địa, chặt đứt càn khôn. Khóe miệng của thánh thể thứ nhất hơi vểnh lên, ngay sau đó hắn né tránh, cũng lập tức lao tới trước người của Thiên Tôn, một chưởng đánh bật Thiên Tôn. Dù có đế khí bảo vệ cũng có thần thể của Thiên Tôn bị đánh nát. Chiến. Thiên Tôn bước một bước lên trời, Lăng Thiên lại vung đao, đao mang vạn trượng xuất hiện. Rống. Tiếng rồng ngâm ngừng lại, thánh thể thứ nhất mở ra Bát Bộ Thiên Long, tám thần long tám đuôi, đập vỡ đao mang, cũng đánh ngã Tu La Thiên Tôn, không chờ Thiên Tôn định thân, hắn liền như quỷ mị giết tới, một chỉ thần mang đâm thủng một lỗ máu lên thân thể của Thiên Tôn, nếu không phải Thiên Tôn thi triển bí thuật di chuyển chỗ yếu hại, bằng không bị một ngón tay xuyên thủng chính là đầu lâu. Thánh thể thứ nhất quá đáng sợ, không chỉ có chiến lực mạnh, tốc độ thân pháp này cũng là rất cao. Oanh. Ầm ầm. Bên dưới, hỗn độn thể và quái vật cũng đã khai chiến, lúc trước Thiên Tôn rất mạnh, quái vật giết chết hài cốt chất thành núi, hắn cũng không phải say, tay cầm chiến mâu, dùng làm côn, côn còn bá đạo hơn một côn, từng con quái vật xông lên đánh giết, từng mảnh bị tiêu diệt. Đáng tiếc, quái vật quá mạnh mẽ, đệ nhất thánh thể cũng quá hung hãn. Phốc. Chiến đấu không tới nửa canh giờ, Thiên Tôn liền từ bầu trời rơi xuống, toàn thân có vô số khe máu, mỗi một vết thương, thịt quẩn u quang đen nhánh, chính là sát cơ của thánh thể, cực điểm hóa diệt tinh khí của hắn, vết thương vốn nên phục hồi như cũ, chẳng những không khép lại, ngược lại còn khuếch trương ra bên ngoài. Thân thể hỗn độn cũng không khá hơn chút nào, quái vật quá nhiều, chiến mâu trong tay đều đã đứt gãy. Làm sao đây, muốn chửi mẹ. Thiên Tôn lão đảo, cuối cùng không đứng vững nổi, phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, quả thực hắn rất phiền muộn, cũng thật sự rất muốn chửi má nó. Trong vũ trụ của bọn họ, đối chiến cùng cấp bậc với nhau, ngoài trừ Triệu Vân ra thì hình như hắn chưa bao giờ bại trận, nhưng khi đến vũ trụ này thì ngay lập tức không thể vãn hồi, bị cơ thể hỗn độn quét qua, Diệp Thần chú ý qua, bị giao trì đập qua khiến da mặt hắn cũng dày hơn. Bây giờ, lại bị nện, nếu trở về cố hương, đều ngượng ngùng nói với Triệu Vân, quá mất mặt, đặc biệt có lỗi với họ của hắn. Bên cạnh hắn, thân thể hỗn độn mờ mịt, được chiến mâu gãy vỡ chèo chống, cuối cùng không hề ngã xuống. Sắc mặt của hắn trắng bệch hơn Thiên Tôn, huyết mạch hoàn chỉnh nhất thế gian, hiện giờ cũng không phải là quá đáng, mỗi ngày đều chiến đấu, mỗi ngày đều kéo thân thể máu chảy thảo phạt, thiếu thốn pháp lực có thể bổ sung, nhưng tinh lực hao tổn, trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào khôi phục được. Hơn nữa, thánh thể và quái vật cũng không cho bọn họ cơ hội. Không có gì bất ngờ xảy ra, làm sao lại chết ở đây được? Thiên Tôn lại đứng dậy, liếc mắt nhìn quái vật, lại nhìn bầu trời, tuy quái vật nhiều, nhưng cũng không đáng sợ, khó giải quyết là thánh thể kia. Oanh. Bệ Ngạn vang lên một tiếng ầm ầm, vang vọng khắp bầu trời. Sau đó, chỉ thấy hai luồng thần mang không phân biệt trước sau bắn vào, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương không biết đã thi triển bí thuật gì, phá vỡ không gian khác, một bên, một người đạp sụp một khoảng hư không. ngươi còn tới nhanh hơn so với tưởng tượng của ta. Đệ nhất thánh thể cười khẽ, bỏ qua cơn ngưng sương, giễu cợt nhìn Diệp Thần. Hư không mờ mịt, Diệp Thần lẳng lặng đứng yên, bị thánh thể đệ nhất nhìn chằm chằm, không nói lời nào. Thần thức của hắn đã chia thành ba phần, vừa nhìn tới thánh thể thứ nhất, vừa nhìn quái vật, vừa nhìn thể xác hỗn độn và thiên tôn. Hắn đoán không sai với cơn ngưng sương, thật đúng là thánh thể của mạch thứ nhất đang làm loạn, không gian trong bà la vực quả thật là hang ổ của quái vật, mà thánh thể thứ nhất quả nhiên có quan hệ với quái vật. Bây giờ xem ra, quái vật có thể tại thời gian đặc biệt khai huyết lần lượt giới hạn, hơn phân nửa chính là đệ nhất thánh thể trao cho. May mà thiên tôn và hỗn độn thể vẫn còn sống, tuy bị thương rất nặng nhưng không đến nỗi bỏ mạng. Thấy là Diệp Thần cùng cơn ngưng sương, thiên tôn cùng hỗn độn thể con ngươi đều sáng. Chỉ nói thế thôi. Mạng bọn họ có còn không đến tuyệt lộ, chắc chắn sẽ có viện quân tới, tuy hai người còn ít, nhưng chiến lực lại rất mạnh. Tĩnh tâm ngưng khí. Cơn ngưng sương từ trên trời rơi xuống, một tay đặt ở đầu vai thiên tôn, một tay đặt ở đầu vai hỗn độn thể, truyền thâu tinh nguyên bàn bạc, giúp hai người xóa bỏ sát cơ trong cơ thể. Còn Diệp Thần thì đứng lặng trong hư thiên đối lập với thánh thể thứ nhất. Khoảng cách 3 đến 5 năm, sau khi hắn tự chôn cất thần cổ địa, lại lần nữa nhìn thấy đệ nhất thánh thể, hắn không biết chư thiên này đến tột cùng còn ẩn giấu bao nhiêu thánh thể của mạch thứ nhất, nhưng lại biết vị thánh thể ở đối diện kia cực kỳ mạnh mẽ, giống như hắn, cũng đã mở ra thần tàng, cũng là chuẩn đế đỉnh phong, cũng đã là nửa bước đại thành. Cũng giống như năm đó, hắn kiên kỵ đệ nhất thánh thể, tầm mắt càng cao, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được đệ nhất mạch thánh thể, rõ ràng đồng căn đồng nguyên, nhưng vì sao đối lập với tiên thiên? Oanh! Ầm ầm! Hai thánh thể còn chưa khai chiến thì vùng trời kia đã ầm ầm chấn động, không cách nào chống nổi uy thế của hai người, lôi điện tàn phá bừa bãi, đều có uy thế hủy diệt, âm thầm đối kháng, ngay cả càn khôn cũng bị ngăn cách. Siêu siêu siêu siêu siêu! Tiếng kiếm reo nổi lên, dị không gian lại có người đột nhập. Chính là một tiên tử mặc huyết y, thần sắc không có tình cảm, đôi mắt đẹp chất phác, giống như con rối, lộ ra vẻ tang thương cổ xưa, cũng không phải là người sống mà là người chết. Nàng tay cầm một thanh tiên kiếm bảy màu, chính là Tru Tiên kiếm kia. Rất hiển nhiên, huyết y tiên tử đã bị khống chế thân thể. Việc này là lẽ thường, Tru Tiên kiếm làm. Lại tới một cái không dễ chọc. Hỗn độn thể lừa một cái, sớm biết sự đáng sợ của Tru Tiên kiếm, hắn đã trúng chiêu rồi, hôm đó nếu không có Diệp Thần thì hơn phân nửa hắn đã tán diệt, cho dù không chết thì cũng sẽ trở thành con rối của Tru Tiên kiếm. Ông. Tru Tiên kiếm lay động kịch liệt giống như đang kích động, nó giống như là phẫn nộ, dường như đã phá vỡ phong cấm của đạo tổ, nhưng lỗ thủng trên thân kiếm lại không thể nào bổ trở lại được nữa. Ngày xưa bị Diệp Thần đánh vỡ, lúc này một mảnh vỡ nhỏ vẫn còn bị niêm phong bên trong hỗn độn đại đỉnh. Diệp Thần liếc nhìn huyết y tiên tử, lại nhìn thoáng qua càn khôn. Dị không gian quỷ dị, ngay cả đại luân hồi thiên đạo cũng có thể ngăn cách, tiến lên lại không ra được, muốn đi ra ngoài cũng được, tìm được trận cước âm thầm, hủy hoại nó. Nhưng có vẻ như không dễ dàng tìm ra. Hỗn độn thể cùng thiên tôn nhãn đều không dưới hắn, hai người bọn họ bị nhốt 3 tháng năm cũng không đi ra ngoài, liền đủ chứng minh một sự kiện, bọn họ không thể tìm ra trận cước. Diệp Thần hẳn là sẽ hối hận, nên tìm thêm vài người giúp đỡ, ít nhất là mang binh khí tới đây, trời mới biết thánh thể thứ nhất được giấu ở chỗ này, trời mới biết nơi này là hang ổ của quái vật, lại trời mới biết được thánh thể thứ nhất và quái vật là đồng bọn. Cơ ngưng sương đứng sóng vai với hắn. Chiến lực của Diệp Thần lên tới đỉnh phong trong nháy mắt, thánh khu hoang cổ được nung chảy như vàng ròng, đạo tắc hỗn độn quấn quanh thân thể, thiên âm đại đạo vang vọng, càng có dị tượng hỗn độn xuất hiện, biến ảo như một ngọn núi và một dòng sông. Cùng lúc đó, cơ ngưng sương cũng triển khai toàn bộ chiến lực, tiên hà lồng chiều, bốn bộ vô tự thiên thư như ẩn như hiện, đang vào áo ảo diệu thần tắc, cũng có vạn vật thiên âm, rất có sinh linh. Dê! Yeah. Huyết y tiên tử hét lên một tiếng, nhịn không được mà ra tay, gương mặt chất phát trở nên dữ tợn, kỳ thực là vẻ mặt của Tru Tiên kiếm đã được diễn dịch trên khuôn mặt của nàng. Oanh! Cơ ngưng sương bước lên càn khôn, đối mặt với huyết y tiên tử và Tru Tiên kiếm. Nàng cũng là chuẩn đế đỉnh phong, lại không phải tiểu tu sĩ năm xưa, con mọc sách cũng có sát cơ lạnh như băng, thiên địa đều kết thành hàng băng, năm đó Tru Tiên kiếm ám toán thù hận của nàng, nàng đều nhớ kỹ đấy. Cách mấy trăm năm, thù mới oán cũ thanh toán hai người một trước một sau, xuyên thẳng vào hư vô, rất ăn ý biến nơi đỉnh núi mờ mịt thành chiến trường. Huyết y tiên tử rất đáng sợ, hoặc có thể nói là Tru Tiên kiếm rất đáng sợ, bàn tay ngọc ống ánh che lấp cả bầu trời, có khắc sức mạnh hủy diệt, ép cho âm dương sụp đổ. Cơ ngưng sương diễn hóa đạo pháp, phát họa ra một dòng tiên hà, mở ra tiên khung, cũng phá vỡ được già thiên chưởng ấn, chấn động đến mức huyết y tiên tử đạp lui về phía sau, có thể thấy được trong mắt có vẻ khiếp sợ, biết rõ cơ ngưng sương không kém, nhưng lại quá mạnh mẽ, tuyệt đối không yếu hơn so với hỗn độn thể. Lúc nàng chấn kinh, trong nháy mắt cơ ngưng sương giết tới, ngàn vạn bí pháp ngưng tụ thành một điểm. Tru Tiên kiếm quát lạnh một tiếng, huyễn hóa vòng xoáy, phá giải tuyệt sát, thảo phạt cực điểm. Oanh! Ầm! Oanh! Hai người đại chiến bùng nổ, chiến đấu làm trời xanh sụp đổ từng mảnh, có máu tươi nghiêng trời rơi xuống, có cơ ngưng xương, cũng có huyết y tiên tử, tiếng kiếm minh chói tai, nghe mà linh hồn đau đớn. Chiến! Hỗn độn thể và thiên tôn cũng không nhàn rỗi, ngược lại muốn nhàn rỗi, nhưng quái vật không nhường, từ bốn phương vây giết, giống như khôi lỗi giết người, không chút e ngại, người hầu lần lượt nhận. Càng như vậy càng khó giải quyết. Một hai đầu cũng không có gì, vô cùng vô tận, khiến người ta rất khó chịu. Những ngày qua, bọn họ bị như vậy, hao tổn pháp lực khô kiệt, trân tàn đan dược, gần như nuốt sạch sẽ. Hai bên chiến đấu, Diệp Thần và đệ nhất thánh thể vẫn còn giằng co ở phía xa. Thần phục bản tôn, có thể giữ mạng. Đệ nhất thánh thể hí hành nói, đem lời nói lúc trước nói với bọn họ hỗn độn thể, lại đưa ra giữ lại một vòng, phong cách của hắn, cao không phải bình thường, chính thức coi trời bằng vung, đại sở đệ thập hoàng, chư thiên cái thế chiến thần, ở trong mắt hắn, thật giống như một con dung con dế, một con sâu cái kiến hắn chướng mắt, đều là hoang cổ thánh thể, mạch thứ nhất quan sát mạch thứ hai. Diệp Thần không đáp lời, lấy hành động đáp lại. Một bước vượt qua hư vô, một quyền bát hoang đánh xuyên qua bầu trời muôn kiếp. Đây là hắn, từ hồng hoang chiến hỏa lạc hậu, lần đầu tiên phát động chiến lực đỉnh phong. Không biết tự lượng sức. Khóe miệng của thánh thể thứ nhất hơi nhếch lên, tiên pháp diễn hóa trong tay đánh ra cách trời một chưởng. Oanh! Quyền chưởng va chạm, vầng sáng tịch diệt lan tràn, ngay cả lô điện bị xé rách cũng bị nghiền cho khô kiệt. Thương thiên, có máu tươi tung tóe, có màu vàng óng, cũng có màu đen. Quyền cốt của Diệp Thần nổ tung, thánh thể đệ nhất đối diện, bàn tay cũng be bét máu thịt, một đòn này mạnh mẽ đáng tiếc, bất phân cao thấp. Ngươi, có tư cách đối chiến với ta. Thánh thể thứ nhất liếm liếm máu tươi trên bàn tay, không chỉ có máu của hắn, cũng có máu lây nhiễm Diệp Thần, mùi vị rất tuyệt vời. Diệp Thần híp hai mắt lại, có thể thấy rõ thánh huyết của hắn dung nhập vào trong cơ thể thánh thể đệ nhất. Cũng chính là nói, thánh thể thứ nhất có thể dung nhập căn nguyên của hắn, mà hắn không thể dung nhập căn nguyên của thánh thể của mạch thứ nhất, ngoại trừ huyết kế chi giới thì đây còn là đặc quyền sở hữu thánh thể của một mạch thứ nhất. Ông. Cùng với tiếng ong ong của càn khôn, đệ nhất thánh thể đánh tới như quỷ mị, bàn tay như đao thần, giữa bàn tay còn có chữ triện đen kịch khắc họa, không biết là đạo tắc hay thần thông. Oanh. Thương khung nổ tung, một chưởng của đệ nhất thánh thể phách không, là vì Diệp Thần thi triển phi lôi thần, trốn ra sau lưng nó, cũng là một chưởng đánh xuống, khiến hắn kinh ngạc là thánh thể thứ nhất lại có thể đuổi kịp tốc độ của phi lôi thần, nhẹ nhàng tránh thoát, một chưởng của hắn cũng đánh hụt. Rống. Rống. Tiếp theo, chính là tiếng rồng ngâm, trong nháy mắt, hai người đồng loạt mở ra bát bộ thiên long. Ầm. Oanh. Ầm. Thần long vẫy đuôi với thần long, hắc long của Diệp Thần kim long nổ tung, hắc long của thánh thể đệ nhất cũng nổ tung, một chưởng lúc trước còn không trúng đối phương, nhưng lần này lại bị chấn động đến mức văng ra ngoài. Thú vị, thật thú vị. Ánh mắt của thánh thể thứ nhất cực nóng, dường như đang hưng phấn, bỗng dưng định thân, lại bất chấp tất cả mà một bước lên trời, trong tay xuất hiện một thanh chiến mâu lôi đình, lăng không rơi xuống, bên trên có tác phẩm lực lượng thần bí, đã khóa chặt Diệp Thần. Chiến mâu này, không tránh khỏi. Ở phía dưới cuộc đại chiến, hỗn độn thể nhắc nhở một tiếng, xem ra đã nếm phải thiệt thòi từ chiến mâu lôi đình, mặc cho thân pháp của ngươi huyền ảo đi nữa thì nó vẫn như hình với bóng, không đánh trúng mục đích của ngươi thì cũng không tính là xong. Không cần hắn nói, Diệp Thần cũng biết, đã nghịch thiên tấn công, trong tay không có vũ khí, tay không cứng rắn tiếc núi, một quyền tuyệt đỉnh đánh tan chiến mâu lôi đình. Diệt. Thánh thể thứ nhất bình thản, mờ mịt hư vô, hóa ra một vần thái dương đen thùi, mỗi một ánh mặt trời đều nhiễm ma lực, chừng trăm triệu đạo, chiếu khắp thế gian, như có lực lượng hủy diệt. Quả cầu, lại là cầu. Trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mặt trời đen kịt kia, Diệp Thần đã dương cung cài tên, dùng hỗn độn hỏa làm cung thần, hóa sấm sét thành thần tiễn, thêm vào đế quẩn, bắn về phía Thương Tiêu, một mũi tên xuyên qua vầng mặt trời, ánh mặt trời gay gắt hủy diệt, tia sáng kinh hồng hiện ra liền hóa thành bụi trần của lịch sử. Chiến. Diệp Thần xông lên trời, nhấc chân đạp lên Hoàng Kim Tiên Hải, đầu treo vũ trụ tinh tú, tạo ra hỗn độn đại giới, hắn đứng ở trong đó, tựa như một pho tượng chiến thần, khí thôn bát hoang. Thánh thể đầu tiên tỏ ra khinh miệt, cũng mở dị tượng, chính là một vùng luyện ngục không gian, thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, nếu như hỗn độn đại giới của Diệp Thần đại biểu cho sinh linh thức tỉnh, mà vô gian luyện ngục của hắn chính là cực điểm hủy diệt, hắn ở trong đó, thật sự như một vị ma thần, uy chấn hoàng vũ. Oanh. Hai giới va chạm, càng không đứt đoạn, bất luận hỗn độn giới hay là địa ngục vô gian đều tan vỡ từng tấc một, mà Diệp Thần và đệ nhất thánh thể đang đứng trong thế giới, triển khai bí thuật đối chiến, quyền ảnh, chưởng ấn, đao mang, kiếm quang, đạo tướng, mỗi một tông đều là tiên pháp đế đạo, mỗi một lần va chạm đều có thể đang xen cảnh tượng hủy diệt, chiếu lên ánh sáng tận thế, che đậy mặt đất. Oanh. Ầm. Oanh. Trên đỉnh núi mờ mịt, Cơ Ngân Sương và Chu Tiên Kiếm cũng đang chiến, mạnh như đông thần giao trì, cũng là tiên khu nhúng máu, nàng bị thương, Huyết Y tiên tử cũng không khá hơn là bao, nếu không phải Chu Tiên Kiếm chống đỡ, hơn phân nửa đã bị Cơ Ngân Sương đánh cho nổ tung. Kêu, cho ngươi gọi. Bên dưới, Tu La Thiên Tôn như phát cuồng, cầm theo thần đao, chém dứt liên tiếp đến mắt đỏ, thương thế chưa khôi phục, có liên tiếp mở cấm pháp, dùng bất kể cái giá nào để gia trì chiến lực. Phốc. Phốc. Phốc. Hỗn độn thể triều phạt cũng bá đạo, dứt đến điên cuồng. Quan sát thiên địa, bên trong hải dương của quái vật, hai người bọn họ như muối bỏ biển, nhỏ bé không thể nhận ra, đưa lưng về phía lưng, dứt lui quái vật hết lần này đến lần khác công phạt, một người đạp lên núi xác chết, một người chảy ra biển máu, tất cả đều trở thành huyết tu la. Một màn này đáng để kỷ niệm. Bốn vị thiếu niên đế của chư thiên đều ở đây và bị nhốt trong không gian khác, đây là lần đầu tiên liên thủ đối địch, về phần có thể sống sót ra ngoài hay không thì vẫn chưa biết được. Bà La Vực, yên tĩnh tịch mịch. Ánh trăng chiếu rọi, một bóng người bỗng xuất hiện, chính là vị mặt của người con trai tên Hy Thần, thần sắc mệt mỏi, có thể nói là một đường phong trần, thế gian 3 tháng 5 tháng, lại tuần tra một vòng ở phía vực. Không có biện pháp, toàn bộ chư thiên, chỉ có một mình hắn có thể tùy ý xuyên qua các vực, trọng trách tuần tra, chỉ có thể rơi vào trên người hắn, cũng chỉ khi đêm khuya yên tĩnh thì dừng lại nghỉ ngơi. Khi nào mới kết thúc đây? Dưới ánh trăng, hắn tìm một tảng đá ngồi xuống, phủi bụi bặm trên người, lúc này mới xách bầu rượu ra. Hắn không biết bên trong vùng đất mà hắn dẫm lên kia có một hạt cát bụi, ẩn giấu một không gian khác, vô số quái vật, hai thánh thể hoang cổ hai mạch, tiên thể giao trì, Chu Tiên Kiếm, hỗn độn chi thể, Tu La Thiên Tôn đều ở trong đó, giờ phút này đang hừng hực chiến đấu. Từng có trong nháy mắt như vậy, hắn vô thức ngước mắt nhìn xung quanh, luôn cảm thấy có gì đó không đúng thế nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Một bình rượu vào bụng, hắn lại phủi cho bụi, tiếp tục tuần tra. Trước khi Diệp Thần còn chưa hoàn thành, trước khi chư thiên chưa thành đế, hắn còn phải tiếp tục mệt nhọc, không muốn lại bị thiên ma vực đánh cho trở tay không kịp. Hắn bận rộn, chư thiên cũng bận rộn. Nhìn về phía xa, có rất nhiều bóng người qua lại trên bầu trời đầy sao, có người tuần tra, tìm người, tìm hồng hoang tộc, vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc, tìm 3 tháng 5, cũng không gặp lại hồng hoang tộc, về phần thiên tôn cùng hỗn độn thể, càng bạc vô âm tín, ngay cả Diệp Thần cùng Cơ Ngân Sương cũng không thấy bóng dáng. Không biết vì sao lại xảy ra chuyện này, luôn có một loại dự cảm bất thường. Thế giới này, cất giấu quá nhiều thứ chưa từng biết, trời mới biết còn có bao nhiêu tồn tại thần bí. Phía trước, chính là thiên hoang. Tinh quang kèm theo tiếng nói chuyện, ba bóng người dừng chân tại tinh không, một lão giả râu quai nón, một trung niên tóc trắng, một nữ tử áo đỏ, xem như một tiểu đội, xuất phát từ thế lực ba phương, một đường tuần tra, đã đi vào chỗ sâu trong tinh không, đi tới địa phương trong truyền thuyết. Đó là một mảnh tinh không tĩnh mịch, mênh mông vô cương, không thấy một ngôi sao, cũng không thấy nửa điểm tinh quang, tựa như bị một tầng mây bao phủ, quạnh hiu u ám, quạnh cu é u ám, từng sợi cát chảy rong chơi, kèm theo tinh phong, mang theo cố sự của nó, chạy hướng vũ trụ biên hoang. Không sai, chính là thiên hoang rồi. Vạn cổ trước, đại thành thánh thể đế hoang chính là ở chỗ này, vì hộ nguyệt tuyền cương chứng đạo, độc chiến thiên ma ngũ đế, cũng là ở nơi này, chiến tranh hủy diệt thần, nếu không có đế hoang, liền không có đông hoa nữ đế, càng không có hậu thế phồn hoa. Tình yêu của chí tôn, khiến người ta cảm thán. Lão giả còng lưng một tay chống gậy, một tay cầm bầu rượu, một đường đi một đường nghiêng ngả, là muốn cúng tế nữ đế, cũng là để cúng tế đế hoang và nguyệt ngọc. Ai? Trung niên tóc trắng và nữ tử áo đỏ thở dài, cũng làm chuyện giống như vậy. Vạn cổ đã qua, đế hoang chết trận vẫn còn sống, nhưng Nguyệt Thiên Thành đế lại sớm thành bụi trần lịch sử, một đoạn tình duyên cổ xưa, đầy ắp tiếc nuối, một cái bỏ qua, liền là vô số thương hải tan điền, cuối năm tháng, khó gặp được chí tôn hồng nhan, lưu lại, chỉ là trăm ngàn lỗ thủng tình duyên, sẽ theo truyền thuyết, dần dần diễn thành thần thoại. Hả? Không biết trong khoảnh khắc đó, lão giả đột nhiên dừng chân lại, không khỏi ngước mắt lên. Trung niên tóc trắng và nữ tử áo đỏ cũng đều nhíu mày, nhìn về phía hư vô mờ mịt. Đập vào mắt hắn là từng sợi mây mù hiện ra, xen lẫn dung hợp tạo thành một vùng mây đen, không biết bao nhiêu tinh không che lấp, vốn là tinh không u ám, ngay cả một chút ánh sao cuối cùng cũng bị che đi, trở thành một vùng tăm tối. Đó là cái gì vậy? Hắc Y trung niên lúng túng nói. Tim đập nhanh quá đi. Cô gái tóc đỏ lẩm bẩm. Trận pháp. So sánh với hai người bọn họ, lão giả Tỳ Hưu tầm mắt càng cao, đôi mắt già nua đã híp thành sợi, có thể mơ hồ thấy được trong hư vô có từng đạo trận văn đen kịt như ẩn như hiện, giống như ẩn như hiện so với hai người bọn họ. Hắn cũng không áp chế được tim đập nhanh, tâm linh không nhịn được run rẩy, ngay cả gió sao nhẹ phất đều nhiều thêm lãnh ý như lãnh địa ngục mà đến, thổi cho cả người hắn run rẩy. Đi. Ông lão lưng còng quát nhẹ một tiếng, là người thứ nhất rút lui về phía sau. Nơi đây quá tà dị, cần tìm chí cường giả để xem xét. Mặc dù hắn cũng là chủng đế, nhưng so với những hoàng giả kia thì kém xa vạn dặm. Tuy nhiên, bọn họ ngược lại muốn rời đi, nhưng lại không phân rõ phương hướng, hoặc là nói là càng không lật úp, càng có âm vụ mông lung lượn lờ, cũng đã nhìn không rõ con đường phía trước, một đường bay rất lâu, đều giống như còn tại nguyên chỗ. Mau truyền âm, triệu hoán cường giả. Lão nhân lưng khòm hét lớn một tiếng, nắm chặt quải trượng, cảnh giác nhìn bốn phương, khuôn mặt già nua, đã tái nhợt, tâm linh run rẩy, lạnh đến cực điểm, tự như giờ phút này đã ở cửu u. Nói xong, trung niên tóc trắng cùng nữ tử áo đỏ đều thi pháp, một đạo thần thức hùng vĩ, trùng thiên mà đi. Thế nhưng thần thức phát ra ánh sáng liền như đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm hơi. Chính xác mà nói, đó là một luồng sức mạnh cường đại trong cõi u minh đã bị xóa bỏ chỉ trong nháy mắt. Sao lại như thế? Hai người biến sắc, sắc mặt lão nhân lưng còng cũng khó coi tới cực điểm. Oanh! Đang nói thì đột nhiên thương gầm lên một tiếng, một cột sáng đen kịt từ trên thẳng tắp giáng xuống, xuyên qua càn khôn mênh mông, toàn bộ tinh không đều lắc lư một hồi. Cẩn thận nhìn kỹ, lấy cột sáng làm trung tâm, một vầng sáng đen nhánh mang theo ma sát cuồn cuộn, không cách nào lan tràn ra tứ hải bát hoang. Phốc! Phốc! Phốc! Lão giả, trung niên và nữ tử bị đánh bay ra ngoài, lão già còn đỡ, trung niên và nữ tử nội tình hơi yếu, thân thể tại chỗ nổ tung, chỉ còn sót lại một đạo hư ảo nguyên thần. Kình! Kình thiên ma trụ! Hai mắt ba người đều lồi ra, khó có thể tin nhìn qua, trong mắt khắc đầy sợ hãi, đều từng gặp qua kình thiên ma trụ, tuyệt sẽ không nhận sai, thiên ma vực lại xâm lấn, che đậy tinh không mây mù, chính là một tòa đại trận, một tòa che khuất thiên đế trận. Ông! Ông! Ông! Ba người nhìn qua, từ bên trong ma trụ bắn ra ba đạo ma quang, chính là ba thanh chiến mâu đen kịt, đóng đinh ba người ở trên tinh không. Ông! Ma trụ kình thiên ông ông, thiên ma từ trong tuôn ra như thủy triều, mỗi người khoác áo giáp đen kịt, mỗi người tay cầm chiến mâu lạnh như băng, từng khuôn mặt đều dữ tợn đáng sợ, một đôi mắt đỏ tươi ướt đẫm, lấy ma trụ làm trung tâm, bài binh bố trận, thích ý hút khí tức chư thiên. Ông! Ông! Ma trụ ông ông không ngừng, càng nhiều thiên ma đi ra, như một tấm thảm màu đen, trải đầy tinh không, cũng đứng đầy tinh thiên, che đậy quang minh thế gian, cũng che lấp thế gian càng khôn. Sau đó, rất nhiều cánh cửa đế đạo dâng lên, thiên ma đã dắt tới, chuẩn bị truyền tống bất cứ lúc nào, chỉ đợi đại đế giáng lâm. Trụ kình thiên ma đạo giáng lâm chư thiên không chỉ có mỗi cây này. Bờ tinh không kia, có một mảnh yên tĩnh như tinh vực, rời xa khu vực chư thiên phồn hoa, cũng có một cây kình thiên ma trụ sừng sững, cùng thời gian cây thứ nhất giáng lâm, chênh lệch không quá 3 năm hơi thở, cũng có che giấu tiên thiên đế trận càn khôn, cũng có thiên ma đông nghiệt tuôn ra. Tu sĩ tuần tra ở tinh vực kia đều đã bị đóng đinh chết ở tinh không. Chí tử, bọn họ đều chưa truyền thần thức ra. Khí tức thật tuyệt vời. Thiên ma tắm trong ma quang lành lạnh, từ trong ma trụ đi ra, phần nhiều thoải mái hút lấy, hơi thở của nhân giới làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Nếu như Diệp Thần ở đây, Cừu Hận đồng thời, tất nhiên cũng sẽ mừng rỡ, chỉ vì những thiên ma xâm lấn chư thiên này, có không ít gương mặt quen thuộc, không có ngoại lệ, tất cả đều là đại sở chuyển thế. Có lẽ sẽ không có người nghĩ đến, sau một vòng luân hồi lớn, rất nhiều chuyển thế nhân, lấy thân phận thiên ma trở về cố hương, liếm nhiều lưỡi màu đỏ tươi, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tàn sát sinh linh. Oanh! Âm! Oanh! Không gian bà la vực khác tăm tối tăm, một tiếng nổ vang rung động cả bầu trời. Ngoài giới bình tĩnh, nơi đây chiến đấu hừng hực khí thế, sấm vang chớp giật đầy trời, có dị tượng hủy diệt hiện ra, giống như có mặt trời chói chang, tan vỡ trong sấm sét, cũng có những ngôi sao đang tiêu tán nổ tung. Trên đỉnh núi mờ mịt nhất, đã không thấy thân ảnh của Cơ Ngưng Sương và Huyết Y Tiên Tử. Hai người đều đã thay đổi hình thái, Huyết Y Tiên Tử hóa thành phượng hoàng bảy màu, Cơ Ngưng Sương hóa chu tước màu đỏ, cùng là đạo ra bên ngoài, ở trong hư vô thảo phạt. Máu tươi như mưa ánh sáng, lăng thiên vung vẩy, rơi xuống cũng tạo thành nhiều loại hình thái, tiếp tục chiến đấu, cho đến khi đánh đến một phương hóa diệt. Có thể nhìn thấy Đông Thần Giao Trì chiếm thế thượng phong, đánh cho thất thải phượng hoàng hoàng tàn tạ. Ông! Ông! Tru tiên kiếm kịch liệt vù vù, giống như phẫn nộ, thất thải tiên quang mỗi lần mai một, nó liền mạnh mẽ hội tụ một phần, không biết làm bao nhiêu cấm pháp, thêm vào chiến lực, thúc giục tiên thể Huyết Y Tiên Tử, cùng Cơ Ngưng Sương đấu chiến, để đạo tiên pháp tầng tầng lớp lớp. Đạo đạo đều hủy diệt. Nhưng mà hình như cái này không có tác dụng gì cả. Nó đâu chỉ đánh giá thấp đối thủ, mà là quá xem thường. Sự cường đại của Cơ Ngưng Sương vượt xa sự tưởng tượng của nó. Sự lĩnh hội đối với đại đạo đã tiếp cận đại đạo vô hạn. Cũng may thiên minh lưỡng đế đều ở trong tự phong. Nếu hai đế còn tại, nhìn hình ảnh này, nhất định sẽ thưởng cho Tru Tiên Kiếm một câu, không nhớ lâu. Còn trong trạng thái suy yếu, đã cứng rắn muốn giết ra trang bức, đáng đời bị làm. Thật sự cho rằng tất cả chuẩn đế hậu bối đều là giấy lộn. Đế đạo biến cố niên đại nào càng không âm dương, cái gì gông cùng xiềng xích pháp tắc đều đã thành hư vô vọng, nếu còn như dĩ vãng ánh mắt xem thế giới này, không chỉ sẽ bị ngược đãi, còn có thể bị ngược đến chết. Quả thực tru tiên kiếm rất phiền muộn. Thời đại này quá tà dị, tốc độ cuộc khởi của hậu thế đã quét sạch giới hạn chấn kinh của nó, tự như Diệp Thần cùng Giao Trì, mới mấy trăm năm đã sừng sững đỉnh phong thế gian, đại đế không ra, ai có thể áp chế, ngay cả nó vào giờ phút này cũng theo không kịp. Phốc, phốc, phốc. Máu bảy màu như mưa ánh sáng rực rỡ, từ hư vô đổ xuống. Huyết Y Tiên Tử cùng Tru Tiên Kiếm lại bị đè lên đánh, Thất Thải Phượng Hoàng đạo chi tướng, liên tiếp nổ tung, lần lượt trọng tố, lần lượt bị cơ ngân xương làm bị thương nặng, vài lần rơi xuống mờ mịt. Oanh, âm, oanh. Trên một bầu trời khác, cuộc chiến giữa Diệp Thần và Thánh Thể Đệ Nhất cũng cực kỳ khốc liệt. Diệp Thần chiến ý ngập trời, Đệ Nhất Thánh Thể Kim Cương Bất Hoại, bí thuật đối đầu, đánh cho trời long đất lở, nghịch chuyển càn khôn, lật đổ âm dương, mưa máu trút xuống nhuộm đầy bầu trời. Hai người bọn họ chiến kỳ cổ tương đương, ai cũng không thể làm gì được ai. Trong mắt Thánh Thể Thứ Nhất đã có thêm vẻ dữ tợn. Cùng là thánh thể, bản nguyên của hắn tinh túy hơn Diệp Thần rất nhiều, thêm vào thần tàn cũng mạnh hơn trước rất nhiều, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng bắt Diệp Thần mấy trăm hiệp, hắn ước chiến càng kinh hãi, không những không thể hạ gục được, ngược lại còn liên tục bị thương, tiểu thánh thể ở đối diện còn có thể đánh đấm hơn so với hắn tưởng tượng, tâm cảnh chiến đấu của hắn có thể nói là vô thượng. Đồng thời vẻ dữ tợn, ánh mắt hắn cũng cực nóng. Từ trên người Diệp Thần, hắn tìm rất nhiều niềm vui, bản thân Diệp Thần cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, trong dục vọng khó tránh khỏi là tham lam. Rất muốn nhìn trộm bí mật của Diệp Thần, rất muốn biết đến tột cùng cái gì không giống với thánh thể của mạch thứ hai. Vẻ mặt Diệp Thần đạm mạc, chỉ bá đạo công phạt. Giữa các thánh thể đều có một loại ăn ý, thánh thể thứ nhất chưa vận toàn lực, đến nay vẫn chưa mở ra giới hạn kế tiếp máu, hắn tất nhiên cũng có giữ lại, cũng ẩn giấu nội tình, đánh tới nước này, hai người vẫn còn đang thăm dò. Không thể phủ nhận được, thánh thể số một rất mạnh, còn mạnh hơn cả vị ở tán thần cổ địa kia. Có điều, hắn cũng không còn là Diệp Thần năm đó nữa. Chỉ cần một ký ức ứng kiếp thì đã nhận được quá nhiều tạo hóa, chênh lệch với một loại thánh thể nào đó thì sẽ được sử dụng hỗn độn đạo mà hắn mang theo để bù đắp. Rống, rống. Cùng với tiếng rồng ngâm của hai người, Diệp Thần và Thánh Thể Đệ Nhất cũng thay đổi hình thái, một con hóa thần long hoàng kim, một con hóa thành ma long đen nhánh, to lớn như núi xoay quanh chín tầng trời, nghiền cho không gian vỡ vụn, vết nứt không gian như lưỡi dao cắt đứt càn khôn minh minh. Hai cái miệng này, thật sự có thể đánh nhau. Tu La Thiên Tôn một đao chặt chém một con quái vật, liếc mắt nhìn bầu trời trống không, dù là Đông Thần Giao Trì hay Thánh Thể Diệp Thần thì đều là nhân vật cực kỳ bá đạo, đều là cấp thiếu niên đế cấp như hắn, vậy mà thiếu chút nữa đã trở thành đạo hạnh rồi. Phốc. Bên cạnh hắn, hỗn độn thể vung lên chiến mâu tiêu diệt một đám quái vật, trong lúc lơ đãng liếc nhìn Thiên Tiêu, vừa kiên kỵ cơn ngưng sương vừa e dè Diệp Thần. Con đường của ba người tương tự nhau, nhưng Diệp Thần và Giao Trì có vẻ như tìm hiểu đối với đạo càng cao hơn nữa. Hắn phải hiểu rằng Diệp Thần và Giao Trì đã trải qua càng nhiều điều hơn nữa, điểm này hắn không thể so sánh được. Lại tới. Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, nhét vào trong miệng một nắm đan dược, nắm chặt thần đao, quái vật lại phô thiên cái địa mà đến, con mắt cực lớn kia phủ đầy từng sợi tơ máu lít nha lít nhít, vả lại chuyển động nhanh chóng, lại phối hợp hình thái dọa người, vẹn vẹn nhìn đã sợ hãi. Ông. Tiên thể hỗn độn rung rẩy, lại có chân nguyên huyết tế cưỡng ép ngưng tụ khí huyết. Quan sát thiên địa, đại dương đen kịt do quái vật tạo thành, hỗn độn thể và Tu La Thiên Tôn như thùng nước, nhỏ bé như đất cát. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị nhấn chìm. Đến nay, hai người cũng không biết quái vật là cái gì. Nếu Thiên Minh Lưỡng Đế đang nhìn, nhất định nhận ra. Đó là ách ma, ách, ách, tâm ma của ách vận, mang theo một chữ ách, chính là biểu thị ách nạn, mang theo một chữ ma, đó chính là ý nghĩa mặt chữ. Hai chữ này gom vào một khối, vừa nghe liền biết, không phải đồ chơi tốt gì, xem bộ dáng nó liền cực kỳ linh hoạt. Nói đến lai lịch của ách ma, vậy có chút cổ xưa. Ngài mang tồn tại của ách ma có thể ngược dòng đến thời kỳ cổ thiên đình, có quan hệ sâu xa với thiên ma và thánh thể của mạch thứ nhất, về phần thân phận thật sự, cũng biết cấp đại đế mới biết được, mà hễ là đế biết được bí mật, đều sẽ không khinh thường ách ma, sự cường đại của nó không kém thiên ma. Phốc, phốc, phốc. Thiên Tôn đưa lưng về phía hỗn độn thể, cố gắng chống đỡ, giết đến điên cuồng, không còn ở trạng thái đỉnh phong nữa mà đã cạn kiệt tinh lực, bị vây giết 3 đến 3 tháng trời vẫn chưa bị tru diệt, đủ để chứng minh sự cường đại của bọn họ. Cho dù Diệp Thần và Giao Trì bị vây giết cũng sẽ không tốt hơn bọn họ là bao. Rống, rống. Vòm trời long ngâm, hùng vĩ kéo dài, hai con cự long công phạt, huyết tinh đến cực hạn. Diệp Thần Hoàng và Hoàng Kim Thần Long bị thủng trăm ngàn lỗ. Thánh thể đầu tiên, Hắc ám ma long hoang tàn khắp nơi, thân thể tựa như sắp nổ tung. Cuộc tranh hùng của đại đạo diệt thần chiếm thượng phong. Không biết trong nháy mắt nào, đạo long của đệ nhất thánh thể ầm ầm tan vỡ, lại trở về hình người, đạp đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều dẫm sập một mảnh hư không, mỗi một bước lui, thân sắc lại dữ tợn một phần, ánh mắt cũng nóng rực lên, hưng phấn muốn phát cuồng. Dụ gia. Thiên Tôn thổn thức một tiếng, tuy đang giết ác ma, nhưng lại phân ra một tia thần thức, chú ý tới cuộc đại chiến trên bầu trời, hắn từng chiến đấu với đệ nhất thánh thể, lần nào cũng bị áp chế đánh, Diệp Thần lại có thể thắng hắn, bên này thì nói, đều là đế thiếu niên, hắn và Diệp Thần đã không cùng cấp bậc. Đúng là tiểu tính. Hỗn độn thể cũng muốn thổ lộ hai chữ này, xem ra thánh thể thứ nhất không mở ra được giới hạn của huyết kế, đấu không lại Diệp Thần, tiền đề cũng không phải bậc hắc, rõ ràng Diệp Thần hơi mạnh hơn một chút. Rống. Tiếng rồng gầm bị chôn vùi, Diệp Thần cũng trở về hình người, hoàng kim lấp lánh, khí huyết ngập trời. N nhiệt thân, kết thúc rồi. Đệ nhất thánh thể cười âm hiểm, thích ý vặn vẹo cổ, khóe miệng tràn đầy vẻ thích thú ngược đãi, cùng với lời nói ma tính của hắn, hình thái hắn thay đổi, tóc dài thành từng sợi đỏ đậm, con ngươi thâm thúy quạnh hiu, đã không thấy con ngươi, đã thành hai cái lỗ đen, cuồn cuộn ma sát tàn sát bừa bãi, mang theo tiếng kêu rên của lệ quỷ, không biết tán bao nhiêu sinh linh, hỏa loạn tâm thần người khác. Không sai, hắn mở huyết kế giới hạn, trạng thái thăng hoa cực điểm, trở thành bất tử bất diệt. Lập tức, thiên địa lắc lư, tiếng ầm ầm thậm chí còn đè xuống tiếng sấm. Thánh thể đầu tiên mở ra giới hạn huyết kế, chân chân bá đạo, như một vầng mặt trời chói chang đen kịt, quang mang đen nhánh, chiếu sáng hào quang ngày tận thế, chiếu sáng cả thế gian tâm tối, hắn chính là một vị quân vương, quan sát tứ hải bát hoang, uy áp đáng sợ, che khuất toàn bộ không gian dị thường. Tu La Thiên Tôn biến sắc, hoảng hốt trong chớp mắt, suýt nữa bị ác ma nuốt chửng. Sắc mặt hỗn độn thể cũng khó thấy cực điểm, cuối cùng thánh thể thứ nhất cũng tiến vào trạng thái bất tử bất diệt kia, chiến lực, tốc độ, khôi phục lực lượng, đạo tắc, huyết mạch bản nguyên, thần tàn. Tất cả các thứ đều thăng hoa gần như nhất, tăng tới đỉnh phong nhất. Hắn mới là người mạnh nhất dưới đế vương. Lúc trước, nếu hắn mở ra giới hạn huyết kế, hai chúng ta hơn phân nửa đã lên hoàng tuyền. Thiên Tôn vừa truyền âm vừa vung vẫy thần đao. Thân thể hỗn độn không hề phản bác, nhưng hắn lại nghi hoặc về thánh thể thứ nhất. Vì sao lúc trước không mở giới hạn kế thừa máu, một bài đại vương, treo thần cấp bá đạo như vậy mà còn giấu giấu? Hay là nói, hai người bọn họ không có tư cách để cho đệ nhất thánh thể không chết không thương? Trên thực tế, cũng không phải không cần dùng tới thánh thể thứ nhất, mà là ở trong cõi U Minh, thời gian nào đó còn chưa tới. Trong 3 đến 5 tháng, trước sau hắn cho hai ác ma, mở huyết kế giới. Ác ma đầu tiên bị phái đi đại sở trùng hợp gặp được Diệp Thần luyện cửu chuyển hoàng hồn đan, còn rắn kia không có lòng tham, nhất định phải đoạt hoàng hồn đan. Sau đó lại dạy cho thập hoàng giả của đại sở cách làm người, giờ phút này vẫn còn bị thiên huyền môn địa cung khóa đây. Mà ách ma thứ hai bị phái đi tinh không thu thập sinh linh khí huyết, không biết đã chết bao nhiêu cổ tinh, nhưng hắn cũng là người tự tìm đường chết, đi theo ai không được, nhất định phải đi theo Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, hoàng giả thứ 10 của đại sở, cũng cho hắn một bài học. Đây chính là nguyên nhân mà đệ nhất thánh thể còn chưa khai huyết tiếp tục. Huyết kế giao cho người khác, liền kéo dài thời hạn nào đó, thời gian dài chừng 3 tháng năm. Bây giờ thời hạn đã đến, có thể trang bức cho tốt. Không thể không nói, bức cách của hắn quả thực rất chói mắt, lực lượng bất tử bất thương tràn ngập toàn bộ thánh khu, mỗi một đạo huyền quang, mỗi một lỗ chân lông đều phun ra thần lực bất diệt. Minh Minh là người có thể phóng tầm mắt nhìn từ xa, nhưng lại như một ngọn lửa đen nhánh. Oanh. Hư không đối diện cũng ầm ầm, có thể thấy được một vệt thần quang màu vàng từ thiên linh cái của Diệp Thần bay vút lên trời cao, trong nháy mắt đó, Diệp Thần mở ra đại luân hồi thiên tán, đế đạo thiên tế, thánh đạo tiên tán. Rất nhiều cấm pháp cùng mở ra, đem chiến lực cũng dồn đến đỉnh cao nhất. Hỗn độn thể và Thiên Tôn đều liếc mắt nhìn về phía Diệp Thần, người người đều mở ra huyết kế giới thì ngươi ít nhiều cũng phải bày tỏ một chút chứ. Tới. Diệp Thần hét lớn một tiếng khiến cả bầu trời chấn động, ánh mắt như đuốc, chiến ý ngập trời, đám Thiên Tôn nhìn thấy đều sôi trào nhiệt huyết, đây là bão nổi rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, Diệp Thần đạp một bước đạp nát hư thiên, xông thẳng đến thánh thể thứ nhất, xem tư thế này là muốn cứng rắn cương huyết để kế thừa giới hạn rồi. Nhưng mà để cho hai người hắn mở rộng tầm mắt chính là Diệp Thần giết được nửa đường, lại là một phiêu vật lộng lẫy, giống như một luồng thần quang lao thẳng đến hư vô. Ta nói, hắn có phải chạy rồi không? Hình như là vậy. Thiên Tôn và Hỗn Độn Thể cùng nhau ngẩng đầu, nhìn theo đường vòng cung của Diệp Thần, nét mặt rất đặc sắc, thao tác này rất có tính tiểu. Tế chiến ý ngập trời, diễn kịch làm đủ, lại bị bọn ta đẩy ngược trở lại, chân rất tê dại a, hai người bọn họ đâu chỉ có một đối diện là đệ nhất mạch thánh thể mà vẫn sững sờ trong chớp mắt như vậy, vẫn không thể phản ứng kịp. Còn có ách ma đen nghiền nghịch, cũng là chuyển động mắt to nhanh như chớp, đã nói là đánh nhau đâu. Thế nào lại chạy rồi? đã không dám đánh, cũng đừng gào thét vang dội như vậy nha. Thần phục bản tôn, có thể giữ mạng. Trong nháy mắt, Diệp Thần đã đăng nhập vào lúc mờ mịt, đứng trên đỉnh núi cao nhất, quan sát thánh thể thứ nhất, một lời nói uy nghiêm quạnh hiu, giống như vương tuyên án. Ngưu bức. Đừng nói thiên tôn, ngay cả hỗn độn thể cũng cong khóe miệng. Oanh. Thân thể thứ nhất hừ lạnh một tiếng, đã bao phủ sát khí ngập trời, giết về phía hư không. Sao lại nói vậy? Đường đường là đệ nhất mạch hoang cổ thánh thể, còn mở ra huyết kế giới, có thể nói là đệ nhất nhân dưới đại đế, không thể nhìn thấy châu chấu nhỏ kia, ở trước mặt nhảy cẩn, hơn nữa, còn không kiêng nể gì cả kêu gào. Thấy đệ nhất thánh thể đánh tới, Diệp Thần không chút nghĩ ngợi quay đầu chạy đi, chiến lực đã khai hỏa toàn bộ, tốc độ không phải thể hiện. Đúng vậy, hắn đang lẩn trốn, không có ý định ngạnh đấu với thánh thể thứ nhất, huyết kế giới đã mở ra trạng thái bất tử bất diệt, nếu như ngạnh chiến thì chắc chắn phải chết. Đương nhiên, hắn cũng có vương bài, cũng có thể mở huyết kế giới hạn, nhưng không có lệ từng nói, không đến vạn bất đắc dĩ, chớ động huyết kế giới hạn, hắn chỉ có một cơ hội, là giữ lại để tiếp đón thiên ma, cũng không muốn lãng phí ở trên người thánh thể đệ nhất. Cho nên, việc hắn muốn làm chính là trốn, lấy việc này sống qua một thời hạn nào đó, chờ thánh thể kế thừa máu huyết của thánh thể tiêu tán, mới là thời điểm chân chính phản công của hắn, như thế, còn có thể tiết kiệm huyết kế giới hạn cho hắn, Đáng tin. Chạy đi đâu? Thánh thể thứ nhất đăng lâm cửu tiêu, một tay đè xuống, to lớn che trời, như một chưởng diệt thế, càng khôn dưới lòng bàn tay đứt đoạn, pháp tắc cũng theo đó phân biệt. Thân pháp của Diệp Thần huyền ảo, tận dụng mọi thứ, từ trong khe hở ngón tay bắn ra một phi lôi thần, trốn đến Thương Thương phương đông thì không quay đầu lại được nữa. Thánh thể thứ nhất ánh mắt lóe lên hàng mang, tốc độ như kinh hồng, đuổi sát không buông. Não tàn, mạch thứ nhất đều não tàn. Đuổi kịp ta, lão tử họ với ngươi. Khinh thường đánh với ngươi, mau lùi lại. Tốc độ của Diệp Thần cực kỳ nhanh, giọng nói cũng không phải là cao bình thường, vừa bỏ chạy vừa mắng chửi, nhưng miệng lại không ngừng. Dê. Yeah. Sau lưng hắn, thánh thể thứ nhất hét to, bầu trời chấn động đến mức sụp đổ, lôi điện chấn động đến khô kiệt, khí tức vốn đã bạo ngược, bởi vì Diệp Thần khiêu khích, kêu gào, mắng to, càng thêm cuồng bạo, chỉ muốn bắt được tiểu thánh thể của mạch thứ hai kia, sau đó ấn xuống đất, giống như dẫm yên lão đại, nghiền hắn thành một nắm tro tàn. Đây chính là kết quả mà Diệp Thần mong muốn, chọc giận đệ nhất thánh thể, đưa hắn đến đây, tiêu hao cực hạn nào đó là lớn nhất. Sự thật chứng minh, đợt thao tác này của hắn vẫn rất có tác dụng đấy, sức chiến đấu của đệ nhất thánh thể tuy bá thiên tuyệt địa, nhưng sức nhẫn nại lại kém chút là đạo hạnh, như một thùng thuốc nổ, thấy hỏa tinh liền nổ cái kia. Từ tán thần cổ địa năm đến nay đã có 5 đời, cũng không phải là hư nhược gì, nó đã nghiên cứu qua thánh thể của mạch thứ nhất, cái gì cũng tốt, chỉ là nỗi lòng quá không ổn định, quá dễ tức giận, thuộc loại người cực đoan, bình tĩnh thì rất bình tĩnh, lúc không bình tĩnh thì là tên điên. Thánh thể đệ nhất thời này rất dễ chứng minh. Đám người như thế này, tự xưng là cao cao tại thượng, là không được phép ngỗ nghịch, càng đừng nói đến bị mắng, càng đừng nói đến bị Diệp Thần khiêu khích. Oanh. Ầm ầm. Một đuổi một trốn, lại càng nhiều ầm ầm. Nhìn lên trời cao, thánh thể của mạch thứ nhất như ma quang, thánh thể của mạch thứ hai như thần quang, một người dồn hết sức lực đuổi theo, một người thọc chân chạy trốn. Đó là từ Nam đuổi tới Bắc, từ Đông đuổi tới Tây A, khắp nơi phàm là nơi hai người chạy trốn tán loạn, không có không gian hoàn chỉnh, từng mảnh sụp đổ nổ nát. Đệ nhất thánh thể ma sát ngập trời, đuổi theo một đường tấn công, có huyết kế giới chống đỡ, không kiêng nể gì thi triển tiên pháp, đánh cho trời long đất lở. Hắn đánh rất mạnh, Diệp Thần chạy cũng nhanh, sức chiến đấu bá đạo vô song, bản lĩnh đào thoát cũng là vô địch trên đời, con đường tu đạo này của hắn, không thiếu bị người khác đuổi giết, những bản lĩnh đó chính là do hắn luyện ra như thế. Phốc. Phốc. Phốc. Bên dưới, Thiên Tôn và Hỗn Độn Thể cũng đang chiến đấu, khí thế ngút trời, nhìn chằm chằm Diệp Thần, mắt thần thức đông đưa trái phải, xem hai người bọn họ đang chạy khắp bầu trời, hai mắt hoa hết cả, rất khó để bắt được bóng người. Hai người hẳn đã hiểu được dụng ý của Diệp Thần, huyết kế giới không chết không thương, nhưng cũng không phải là không thể phá, vượt quá thời hạn, trạng thái sẽ tự tiêu tan. Điểm này, Diệp Thần cũng có nghiên cứu. Thánh thể của mạch thứ nhất, có thể trong thời gian đặc biệt tùy ý mở ra giới hạn kế của máu, nhưng cũng không bền bỉ như trong tưởng tượng, ít nhất có chút khác với những hạn chế của huyết kế giới mà hắn đã mở, thời gian chênh lệch rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới muốn dùng cái này để hao tổn thời gian, đánh không lại ngươi, không có nghĩa là chạy không lại ngươi. Nhìn cho kỹ, đệ nhất thánh thể không chừng sẽ hướng hai ta đánh tới. Tu La Thiên Tôn vừa giết chóc vừa truyền âm. Sự lo lắng này cũng không phải là chuyện thường xảy ra, nếu như thánh thể đệ nhất không bắt được Diệp Thần, thẹn quá hóa giận, tìm hai người bọn họ khai đao nói không chừng, bọn họ không thể so với tên Diệp Thần kia, đều ở trạng thái suy yếu, chiến lực giảm đi rất nhiều, tốc độ đương nhiên cũng giảm bớt. Hỗn Độn Thể không nói gì, hắn có lòng tin với Diệp Thần, hắn đang chạy trốn ở phương xa, chính là muốn đưa thánh thể của mạch thứ nhất rời khỏi mảnh trời đất này, hơn nữa trên đường đi đều mắng to, là phép khích tướng, là vì chọc giận đối phương. Cách làm của hắn cũng thành công chọc giận thánh thể thứ nhất, giờ phút này trong đầu đều đang nghĩ cách giết chết Diệp Thần, không rảnh để ý đến hai người bọn họ. Trong mắt thánh thể thứ nhất, Diệp Thần mới là một con cá, mà bọn họ, cùng lắm là tôm tép. Oanh! Khi hai người nhìn lại, bầu trời đổ sụp xuống. Sau đó một thân ảnh huyết sắc mờ ảo rơi xuống. Đó là Cơ Ngưng Sương, vạt áo nhuốm máu, đỏ tươi chói mắt, trên thân thể có nhiều vết thương, mỗi một đạo đều nhiễm ánh sáng bảy màu, hóa giải tinh khí của nàng. Hỗn Độn Thể nhíu mày, nhìn lướt qua khung thiên. Lọt vào trong tầm mắt là Huyết Y Tiên Tử cầm Tru Tiên Kiếm, đứng trên đỉnh núi mờ mịt, như một vị nữ ma thần cái thế. Đôi mắt đẹp trống rỗng của nàng đã không thấy con ngươi, tóc đã dài đỏ như máu, ma sát mãnh liệt, cũng đã mở ra huyết kế giới, cũng khó trách giao trì sẽ bại. Huyết kế giới thành cải trắng rồi. Thiên Tôn thầm mắng, xem xét Diệp đại thiếu bên kia, lại nhìn nhìn bên kia của Cơ Ngưng Sương, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người ách ma màu đen đè ép, những thứ này nhìn không ra là quái vật gì, sẽ không phải cũng mở máu kế giới chứ. Sắp mở sớm rồi. Hỗn Độn Thể vung đạo kiếm, chém lui một mảnh ách ma, Huyết Y Tiên Tử có thể mở ra huyết kế giới, hắn không bất ngờ chút nào, ai bảo Tru Tiên Kiếm nổi bật chứ. Chu Tiên Kiếm bảy màu kia, bản lãnh lớn lắm sao? Có lẽ ngươi không thể tưởng tượng được, không có nói làm không được. Năm xưa hắn ở thiên giới Thái Thượng Tiên Vực, xem rất chân thật, làm loạn là một tay hảo, trên người có một cái tiên pháp thông thiên. Chạy đi đâu? Âm thanh lạnh như băng hòa với tiếng kiếm minh, chính là Tru Tiên Kiếm. Chỉ vì Cơ Ngưng Sương cũng hướng một phương bỏ chạy, con mọt sách không có nghĩa là ngu ngốc, biết huyết kế thừa giới hạn bá đạo, đương nhiên sẽ không ngu ngốc cứng rắn kháng cự, chạy chậm mới là vương đạo, chống đỡ qua thời hạn nào đó. Ở chung với Diệp Thần lâu rồi, bị lừa nhiều lần, kiểu gì cũng trở nên thông minh hơn, chỉ số thông minh là thứ tốt. Oanh. Ầm ầm. Trong không gian kỳ lạ, lôi điện xé rách, hỗn loạn vô cùng. Thiên Tôn đang chiến đấu với Hỗn Độn Thể. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đang lẫn trốn. Bốn vị thiếu niên đế của chư thiên hiện giờ đều rất xấu hổ, không có chật vật nhất, chỉ có càng chật vật hơn. Nhưng bốn người đều biết, một cơ hội để phản công như bọn họ, đợi đến máu huyết lần lượt tiêu tán, cho dù là Diệp Thần hay Giao Trì thì đều rất mạnh mẽ, sở hữu thần cấp treo thương tích, hai người đối diện kia đều không phải là đối thủ. Nơi đây náo nhiệt, chư thiên lại bình tĩnh. Tinh không, vẫn là thấy nhiều bóng người, lại không ai phát giác được thiên ma giáng lâm, càng không biết lần này tới, là hai cây kình thiên ma trụ. Chỉ là lạ, trận pháp che tiên thiên đế quá huyền ảo, che giấu cơ hội minh minh khế ước, lật đổ pháp tắc càng khôn, nhìn từ bên ngoài, không khác gì ngày xưa, nhưng nếu bước vào trong đó, đó là một thiên địa khác, không có nhãn giới cấp đại đế, là không nhìn ra manh mối. Về phần U Minh đại lục kia, thực sự là ngoài ý muốn, nếu không phải già thiên đế trận có thiếu sót, chỉ sợ U Minh đã bị diệt, chư thiên cũng sẽ không mảy may phát hiện. Thiên hoang, ma trụ kình thiên lập địa, còn đang ong ong rung rẩy, mỗi lần rung rẩy là lại có một mảnh thiên ma tuôn ra, số lượng vô tận, phủ kín tinh không, đứng đầy tinh thiên, từng cái đều liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi. Bờ tinh không kia, tinh vực tĩnh mịch kia cũng như thế, không biết bao nhiêu thiên ma binh sẽ xông ra, nhưng cũng không khai chiến ngay tại chỗ, vẫn còn đang chờ, chờ đại đế của bọn hắn giáng lâm chư thiên, đợi càng nhiều thiên ma binh sẽ xuất hiện, hoặc là không đánh, hoặc là một hơi bắt được nhân giới. Mà giờ khắc này, chúng vẫn đang tích trữ lực lượng. Oanh! Bỗng nhiên, lại là một tiếng nổ vang, không người nghe được, hoặc là nói, âm thanh kia ầm ầm, bị trong tối tăm một cổ lực lượng hủy diệt. Nhìn kỹ, biên hoang vũ trụ mênh mông thâm thúy, có mây mù đen kịt cuộn trào, trong mây khi thì lôi điện xé rách, vô số rậm rạp chằng chịt trận văn, như ẩn như hiện, khắc một loại lực lượng siêu việt đế cấp. Đúng vậy, đó cũng là một tòa trận địa che tiên thiên đế. Ông Thương Côn rung động vù vù, lại một cây ma trụ từ trên trời rơi thẳng xuống, cắm ở tinh không, có vầng sáng tịch diệt lan tràn, nghiền tinh không tất tất sụp đổ, còn có ma sát mãnh liệt, nuốt minh minh càng khôn, phá vỡ âm dương pháp tắc, động tĩnh mặc dù không nhỏ, nhưng chấn động đều bị thiên đế trận ngăn lại, ngoại giới nghe không được chút tiếng vang nào. Nhưng ma trụ kình thiên này hơi khác với những ma trụ kình thiên khác. Lúc trước cột ma trụ toàn thân màu đen, đen trong suốt. Mà cộng này lại toàn thân màu đỏ, như máu tươi đỏ tươi. Tương đồng chính là, bọn chúng đều mang đầy ma tính, lấp lóe quang huy ma tính, còn chưa thấy bóng người, liền có thể nghe tiếng quỷ kêu rên lệ quỷ, tâm thần làm loạn người, giống như những ma trụ kia, kết nối với đất. Ngục cùng nhân gian. Ông. Ma trụ màu đỏ ong động, bên trong ma sát mãnh liệt, mang theo bóng người mơ hồ. Nhưng đó không phải thiên ma mà là ách ma. Một đầu quái vật kia vẫn là người sinh ra như vậy, đầu lâu cực lớn, một con mắt đỏ như máu, toàn thân ngăm đen, phủ kín lân phiến, hai chân là móng vuốt, sinh ra sáu cánh tay, mỗi đầu đều có đuôi, bộ dáng cực kỳ giống long vĩ. Chư thiên. Lời của quái vật là âm trầm, cười hung tàn bạo nộ, cũng như thiên ma, đang thích ý hiếp cho phép khí tức chư thiên, còn mắt to chuyển động nhanh như chớp, lóe lên ánh sáng xanh mượt, ác quỷ cũng không đáng sợ bằng chúng nó. Ông. Ông. Ông. Ma trụ màu đỏ, ông động không dứt. Càng nhiều ách ma binh tướng đi ra từ ma trụ, sáu tay đều nắm một cây chiến mâu đen kịt, tuy bạo ngược, nhưng ngay ngắn trật tự, lấy ma trụ làm trung tâm, sắp xếp từng phương đội, cũng tế ra từng đại vực môn đế đạo, chỉ đợi đại đế ách ma đại đế buông xuống, liền chạy về phía các tinh không, tàn sát sinh linh ti tiện. Bầu trời sao mênh mông, gió nhẹ nhiều thêm một chút cảm giác mát lạnh. Một thiên hoang, một tinh hà bên kia bờ, một cái vũ trụ biên thùy, ba tòa che tiên thiên đế trận, ba cây kình thiên ma trụ, hai phương thiên ma một phương ách ma, đều đang vụng trộm vận binh, đều đang chờ đế hàng lâm, muốn một hơi sang bằng toàn bộ chư thiên, đem nó biến thành địa ngục vô gian. Đáng tiếc, chư thiên nhân vẫn không biết chút nào. Các vị thiên nhân không biết, Diệp thần bọn họ cũng không biết. Trong không gian khác tăm tối tăm, ầm ầm ầm không ngừng, như từng tiếng chung tang đến từ cửu u, nơi này quang minh khó thấy, không khác gì luyện ngục, trong từng dòng nham thạch ngang dọc kia, còn có thể trông thấy từng con lệ quỷ giãy giụa, thân thể vặn vẹo, trông giày vào muốn giải thoát. Đan dược. Trên Thi Sơn huyết hải, Tu La Thiên Tôn đưa tay ra, linh dược bổ sung pháp lực đã bị tiêu hao sạch sẽ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí huyết uể oải suy sụp. Hỗn độn thể phất tay áo, mấy trăm viên đan dược chui vào trong cơ thể Thiên Tôn, sau đó nổ tung, hóa thành tinh nguyên tràn ngập, rót vào tứ chi bách hài, pháp lực có thể bổ sung, nhưng tinh lực hao tổn, lại khó khôi phục, hai người hai mắt lờ mờ, vẻ mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi không chịu nổi. Chủ yếu là, ách ma che trời lấp đất, không cho bọn họ chút hơi thở đã càng quét một mảng, lại có một mảnh khác, tự như vĩnh viễn giết không hết, bọn họ quay lưng lại, chân đạp lên một núi thi thể, thân thể ách ma chất đóng ra, bọn họ còn đang gắt gao thủ vững. Đường đường là thánh thể mà chỉ biết chạy trốn. Thừa nhận ta là thánh thể. Đông Phương Thiên Tiêu, có tiếng hét phẫn nộ, cũng có tiếng mắng to. Đó là Diệp thần và đệ nhất thánh thể. Tên hoàng giả thứ 10 của đại sở, thật sự rất ti tiện, dẫn từng tên thánh thể vòng một vòng, nhưng không thèm đánh với đối phương. So với hắn, thánh thể nhất mạch đã bạo ngược, ma đầu như phát điên, một đường truy đuổi một đường công phạt, lại không thể bắt được Diệp thần. Dê. Dê. Dê. Khung trời phương Tây, cũng có tiếng giận dữ. Đó là Tru Tiên Kiếm, thân sắc dữ tợn đáng sợ, thông qua gò má của huyết y tiên tử, diễn hóa vô cùng nhường nhuyễn, thánh thể thứ nhất không bắt được Diệp thần, nó cũng bắt không được Giao Trì, dù cho đế đến đây cũng chưa chắc đã bắt được. Cơ ngưng sương tu hữu mộng chi đạo, nhất định có ý nghĩa mà nói, so với Phi Lôi thần quyết càng bá đạo, nàng nếu muốn chạy, ai cũng ngăn không được, Tru Tiên Kiếm cũng giống như vậy. Cơ ngưng sương bất đắc dĩ, nàng có thể ở dị không gian mộng quay thiên cổ, nhưng không ra được dị không gian, chỉ vì mảnh thiên địa này, tiên văn lạc ấn, có tiên cấp siêu việt đế cấp, có thể tiên thiên ngăn cách đạo pháp tắc tuyệt mộng. Nếu không phải như thế, nàng sớm đi ra ngoài, đi chư thiên chuyển viện binh, cái gì Tru Tiên Kiếm, cái gì đệ nhất mạch thánh thể, cái quái vật gì, hết thảy đều là hư ảo, đều không chịu được sự liên hợp công phạt của toàn bộ chư thiên. Ông Tru Tiên Kiếm ông đuổi tới phát điên, nhưng đuổi không kịp, xoay người một cái, thẳng đến hỗn độn thể và thiên tôn, không diệt được cơn ngưng sương, diệt hai tàn huyết kia, vẫn là dư sức, lửa giận ngập trời, cũng phải tìm địa nhi để phát tiết một chút. Thấy vậy, thiên tôn và hỗn độn thể lập tức biến sắc, vây công của ách ma đã đủ khiến bọn họ khó chịu, lại đến một giới hạn máu kế tục, ai có thể gánh vác nổi. Chết đi. Lời nói lạnh như băng, lập tức vang lên, một chưởng huyết y tiên tử che khuất cả bầu trời, bao trùm xuống. Hắn, mẹ kiếp. Thiên tôn gầm lên giận dữ, hai tay giơ lên trời mà đi. Phốc. Thân thể hỗn độn muốn động thủ, nhưng ách ma thảo phạt, không rảnh để ý tới nó, thời kỳ đỉnh phong thì không sợ, khổ nổi chỉ còn nửa cái mạng, tự vệ cũng là vấn đề. Diệt. Tru Tiên Kiếm hừ lạnh, một chưởng lại gia trì thần lực, uy lực hủy thiên diệt địa. Trong chớp mắt, cơ ngưng sương như quỷ mị hiện thân, phất tay đem thiên tôn cùng hỗn độn thể, thu vào trong lò đồng pháp khí, nghịch thiên một chưởng vỗ tới. Phốc. Huyết quang lóe lên, mạnh như đông thần cũng khó mà chống lại được đối phương, trạng thái huyết kế giới hạn, sức chiến đấu thăng hoa tới cực điểm, đó là đỉnh cao nhất. Cũng may, nàng đã đỡ được một chưởng kia. Tru Tiên Kiếm nghiến răng nghiến lợi, chưởng thứ hai rơi xuống, ách ma đông nghịch tứ phương, cũng công tới phô thiên cái địa, không có thiên tôn và hỗn độn thể, tự mình thảo phạt cơ ngưng sương, dù sao cũng phải tìm ra một người khác bị chú ý. Sư. Cơ ngưng sương thi mộng quay về thiên cổ, chớp mắt không thấy. Oanh. Chúng ta đã sớm thu vào rồi. Bên trong lò bằng đồng pháp khí, thiên tôn quỳ rạp trên mặt đất, ho ra đầy máu, thương quá nặng, thân thể gần như tàn phế, sức chiến đấu quả thực có hạn. Hỗn độn thể bên cạnh cũng không khá hơn chút nào, lung lay một cái cũng ngã rầm xuống đất. Cơ Ngưng Sương không đáp lại, lại thi mộng hồi thiên cổ, né tránh Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm này thật sự rất khó chơi, có thể khóa chặt nàng. Huyết thường nó kế thừa giới hạn, đàn biến mất. Hỗn độn thể truyền âm đạo, hỗn độn con ngươi, tinh quang lóe ra, có thể nhìn thấy Cơ Ngưng Sương không nhìn thấy. Không nhìn thấy giao trì, nhưng lại có thể cảm giác được, khí tức huyết y tiên tử, rất không ổn định, liền chứng minh Chu Tiên Kiếm ngưng tạo huyết kế giới đã gần như giới hạn, sự tình sau này dễ làm hơn nhiều. Ta cũng muốn xem, người có thể chống đỡ bao lâu. Một bên khác, truyền đến tiếng hừ lạnh của Diệp Thần, âm vang mạnh mẽ. Ngăn hắn lại, cản hắn lại cho ta. Đệ nhất thánh thể khàn giọng gào thét, cũng nổi điên, mở huyết kế giới không sai, thân ở chỗ không chết cũng không giả, nhưng hắn lại không bắt được Diệp Thần, không có thần lực dồi dào, hoàn toàn không có chỗ thi triển. Là hắn xem thường Diệp Thần, một thánh thể gà mờ, bản nguyên thần tàn, thánh cốt, không phải cũng là của hắn, nhưng lại cất giấu rất nhiều ác chủ bài. Rống, rống, rống. Đại quân ách ma như thủy triều, quét sạch thiên địa, bao phủ về phía Diệp Thần. Sau lưng, đệ nhất thánh thể lại thi triển thần thông cái thế. Phốc, phốc, phốc. Máu tươi lan tỏa, từng đóa hoa tràn ngập hư không. Có điều, thứ bị thương không phải là Diệp Thần mà là ách ma đánh tới, nơi nhiều người, nghịch thiên hoán địa hay là có thật, chính là thần cấp lừa người treo. Oanh, âm, oanh. Một phương khác, Cơ Ngưng Sương cùng huyết y tiên tử đã khai chiến, kế nhiệm giới đã tiêu tán, đông thần giao trì triển khai toàn bộ chiến lực, mở ra nhiều loại cấm pháp, bốn bộ vô tự thiên thư ngang trời, đang xen vạn vật đạo tắc, cũng gia trì lấy đạo của nàng, một đường đánh huyết y tiên tử đứng không vững. Đánh, đánh đến cùng. Thiên tôn gào thét ầm ĩ như thế, có lẽ dùng sức quá mạnh, hò mấy ngụm máu, lau xong rồi lại mắng tiếp. Mà hỗn độn thể, lại nhìn về phía Diệp Thần. Diệp đại thiếu thật sự là một tay hảo thủ lừa người. Đệ nhất thánh thể chơi theo đuổi, liều mạng đánh ra công phạt, mà hắn thì tung hoành trong đại quân ách ma, hố một mảnh lại một mảnh, mỗi lần không gian bị giam cầm, đều dùng pháp khí cường thế nổ tung, chân tựa vào trơn trượt như vậy. Không biết một cái chớp mắt nào, hắn bất chấp tất cả, không có lại trốn chạy, mắt vàng rực rỡ, có liệt diễm thiêu đốt. Thánh thể thứ nhất theo đó đánh tới, giẫm nát một mảnh không gian, nhưng nháy mắt có thể hạ xuống, hắn trở về hình thái ban đầu, không còn huyết kế thừa giới hạn nữa. Ngông cuồng, sao lại không điên cuồng? Diệp Thần nhàn nhã nói, thuận tay lấy đạo kiếm ra, mở đại luân hồi thiên tán, thánh đạo tiên tán, thiên tế đế đạo. Rất nhiều cấm pháp đồng loạt mở ra, không có phong đỉnh gia trì chiến lực, chạy một đường, trò hay sắp lên sân khấu, dưới tiền đề bất động huyết kế giới, đánh cho thánh thể mạch thứ nhất thành tro bụi. Vô huyết kế thừa giới hạn, cũng diệt ngươi. Thánh thể đầu tiên tức giận ngập trời, cấm pháp cũng liều mạng mở ra, một bước vượt qua hư không, một chưởng đánh tan đạo tắc, thần ẩn, tiên thuật, tiên pháp. Sau khi đánh xuyên qua bầu trời mênh mông, hắn nổi giận, nhưng lại điên cuồng trả giá, bất luận thế nào cũng phải giết chết Diệp Thần. Chư thiên tinh không, thầm thúy vô ngần. Tinh vực rất nhiều bóng người, tuần tra tìm người. Ánh sao phản chiếu, một tia tinh phong nhẹ phất. Trong nháy mắt đó, phàm là người bị tinh phong quất vào mặt, đều kinh ngạc dừng chân, chỉ vì chút gió này, mang theo một vòng hàn ý băng lãnh, chớ nói tiểu bối, ngay cả các chuẩn đế đỉnh phong cũng nhịn không được rùng mình một cái. Tim đập nhanh quá đi. Trong tinh không, Thánh Tôn bước lên một bước mờ ảo, hơi cau mày, híp hai mắt lại nhìn bốn phương tinh không, tâm thần mệt mỏi. Đến cấp bậc của nó, có một loại cảm giác cực kỳ mẫn cảm, từ bên trong tia tinh phong kia, ngửi được một luồng khí tức khiến nó cực kỳ chán ghét. Như hắn vậy, thần tướng, hoàng giả, kiếm thần, minh giới Diêm La, tiên tôn, lão quân bọn họ cũng làm chuyện giống vậy, chỉ vì đều có một loại dự cảm không lành mà càng ngày càng nồng đậm. Thật áp lực. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy có hạo kiếp buông xuống. Tinh phong này, thật sự rét lạnh. Các chuẩn đế đỉnh phong phần nhiều đang vây quanh, thì thào tự nói, hết người này đến người kia, rõ ràng là tinh không chư thiên, rõ ràng là cố hương ôn hòa, nhưng luôn cảm thấy đang ở trong cửu u, đang dần dần bị bóng tối và lạnh như băng vây quanh. Oanh. Toan nghe một tiếng ầm vang, vang vọng hoàng vũ, toàn bộ chư thiên tinh không, cũng theo đó lắc lư một hồi. Tiếp theo đó là một luồng uy áp của đế đạo, lạnh lẽo quạnh hiu. Từ sâu trong tinh không lan tràn ra, bao phủ ma sát, lướt qua một vùng sao trời, không biết bao nhiêu tinh không bị ép tới mức sụp đổ, cũng không biết có bao nhiêu ngôi sao bị đụng đến nổ tung. Thiên ma. Các chuẩn đế đỉnh phong cùng biến sắc. Quả nhiên, bọn họ cảm nhận không sai, dự cảm không tốt, cuối cùng là ứng nghiệm, đó là đế uy của thiên ma đế, cũng chính là nói, thiên ma đã tiến vào chư thiên, về phần khi nào tiến vào, không ai biết được. Nhanh, nổi trống trận. Tiếng gào thét ngừng lại, các tinh vực đều có. Rầm, rầm, rầm. Tiếng trống kéo dài theo đó vang lên. Hướng thiên hoang. Tu sĩ chư thiên tập hợp, đại quân chư thiên tập kết, vực môn của đế đạo, từ từng cái cổ tinh, từng cái đại lục khởi động, vận binh về phía sâu trong tinh không, mà tu sĩ đến đầu tiên, đã ở một mảnh mênh mông tinh vực, sắp xếp thành một đội tu sĩ, đều cầm tiên kiếm trong tay, đều khoác lên áo giáp thời chiến đấu, thời khắc nào cũng chuẩn bị nghênh chiến thiên ma binh tướng. Oanh. Ầm ầm. Phương hướng thiên hoang, tiếng ầm ầm không dứt, chưa thấy thiên ma, đầu tiên thấy ma sát đen kịt, như đại dương mênh mông, nuốt lấy từng mảnh tinh không, rất nhiều cánh cửa đế đạo đen kịt căng phồng lên, mỗi một cánh cửa đều có thiên ma tuôn ra như thủy triều, khoác áo giáp cổ xưa, nắm chiến mâu lạnh như băng, từng con liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, đôi mắt màu xanh lục, càng đáng sợ hơn lệ quỷ. Ầm. Ầm. Ầm. Càng không từng đợt rung rẩy, chậm chạp nhưng rất có tiết tấu, tỉ mỉ lắng nghe, chính là người đi đường chi thanh. Bộ pháp quá nặng nề, mỗi một bước hạ xuống, đều dẫm tinh không oanh long, quá nhiều cổ tinh bị chấn sụp. Đại đế. Sắc mặt của tu sĩ chư thiên trắng bệch, nghe tiếng vang phanh phanh, ngay cả tay cầm binh khí cũng nhịn không được mà run rẩy, mỗi một bước của đế, đều giống như dẫm ở trên linh hồn bọn họ, nhịn không được muốn nằm rạp xuống. Càn Khôn Ma Đế quân lâm chư thiên. Không thấy bóng dáng đế ảnh đâu, trước tiên nghe thấy lời nói của đế, lạnh lẽo và cô tịch, uy nghiêm vô thượng, giống như được truyền từ thời đại cổ xưa, chứa đựng ma lực khiến người khác không cách nào kháng cự, chỉ là nghe thôi, tâm thần đều hỏa loạn không chịu nổi. Rất hiển nhiên, đó cũng là một vị đại đế rất phô trương, đánh rất xa đã bắt đầu tự giới thiệu, sợ người trong chư thiên, không biết hắn có lai lịch gì. Oanh. Ầm ầm. Trong ma sát đen kịt, một đạo nhân hình dáng ban đầu dần dần ngưng thực, từng bước một đi ra, chính là một thiên ma đế tóc đỏ, cũng khoác áo giáp, đế đạo thần thì như ẩn như hiện, hủy diệt dị tượng luân hồi lại sống lại, có thể thấy bên thân hắn, có một đen một trắng hai cổ khí đang xen vần quanh, đại biểu Càn Khôn, cũng thật không hổ danh hiệu Càn Khôn đại đế của hắn, đáng sợ nhất là con mắt của hắn, diễn tận hết đạo tắc, từng ngôi sao trong mắt bị chôn vùi. Đại đế trung giai. Đế Cơ khẽ lẩm bẩm, đôi mắt đẹp nheo lại một chút. Không phải đại đế đỉnh phong thì được. Thánh Tôn xách Hiên Viên kiếm, hung hăng vặn vẹo cổ, sóng vai đứng với Đế Cơ, ánh mắt thâm thúy nóng bỏng, chiến ý dâng cao, vốn là hình thái thiếu niên, đã lột xác thành thanh niên, đây mới là trạng thái đỉnh phong của hắn. Trong khí tức ẩn chứa bá đạo quẩn kiếm thần cũng tới, tay cầm tiên võ đế kiếm. Cùng đến đấy, còn có cả tửu kiếm tiên, cửu kiếm tán nhân, chư thiên tứ đại đỉnh phong kiếm tu, nhưng chỉ thiếu mỗi vô thiên kiếm tôn, lúc này chắc chắn vẫn đang ở trong hố đen. Theo như lời ngươi nói thì cảnh tượng hoành tráng bậc này phải thể hiện ra thánh thể. Thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ đều không phân biệt trước sau hạ xuống, mỗi người đều cầm một đế khí. Vĩnh sinh thể cùng tướng thần một trước một sau. Tướng thần còn tốt, thần sắc chất phác, cũng không có biểu lộ gì. Trái lại là thân thể Vĩnh Sinh, nhìn thoáng qua phương hướng của hắn, ba đạo nhân ảnh cùng xuất hiện, chính là Long Nhất, Long Ngũ cùng Long Gia, hơn phân nửa ở tinh không phụ cận, đến cũng hơi sớm, đấu đế tất nhiên là không đủ tư cách, đánh thiên ma binh chắc chắn vẫn có thể, chư thiên có nạn, thất phu có trách nhiệm. Càn Khôn Ma Đế, quân lâm. Quân con em. Càn Khôn Ma Đế lại mở miệng, hắn sợ chư thiên không nhớ được tên tuổi của hắn, lại tự báo gia môn một lần nữa. Điều lúng túng là còn chưa nói xong, Thánh Tôn đã mang Hiên Viên kiếm đi qua, một kiếm chém ra một dòng tiên hà. Oanh. Ầm. Oanh. Ầm ầm không ngừng, Đế Cơ, Chư Thiên kiếm thần, Tửu kiếm tiên, Cửu kiếm tán nhân, Thái thượng lão quân, Nguyên thủy thiên tôn, tướng thần. Ở đây, một đám chí cường đỉnh phong chuẩn đế rầm rầm rầm rầm, toàn bộ đều bị đè ép xuống. Nếu là trung cấp đại đế, tất nhiên bọn họ không đủ xem, vấn đề là nơi này là chư thiên, lực lượng từ bên ngoài đến, dù là đại đế, cũng bị áp chế, một hai người có lẽ không làm nổi, nếu quần ẩu, vậy thì chưa chắc. Không biết tự lượng sức. Càn Khôn Ma Đế hừ lạnh, một chưởng hủy diệt tiên hà. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm thần giết tới, một kiếm đánh nát một nát, tấn công thẳng vào mi tâm ma đế, lại bị ma đế duỗi hai ngón tay ra dễ dàng kẹp lấy, đế đạo thần thì ngâm vang, làm kiếm thần té ngã, tửu kiếm tiên và cửu kiếm tán sau đó, tuy công phạt vô song cũng bị một chưởng của đế đánh lui. Oanh. Đế Cơ giết tới, một tay diễn hóa bí pháp, tụ tập một thanh kiếm tiên, từ trên trời bổ xuống, lại chém ra một luồng suối máu trên người ma đế. Vượt qua đế kiếp, không có nghĩa ngươi chính là đế. Dung dế, chung quy cũng chỉ là sâu kiến. Càn Khôn Ma Đế cười lạnh, miệng vết thương trong nháy mắt khôi phục lại như cũ, đế huyết chảy ngược nhập thể, thi triển thần thông đế đạo, chính là một mảnh ma hải đen kịt, thái thượng lão quân mới vừa đánh tới, tướng thần, vĩnh sinh thể, nguyên thần thiên tôn, đều bị nuốt hết tại chỗ, đợi giết ra. Dĩ nhiên là máu cả người. Đám chuẩn đế ổn định thân hình, dung hợp cực đạo đế binh, tiếp tục tấn công, vẫn là câu nói kia, chỉ cần không phải đại đế đỉnh phong, quần ẩu là có thể giải quyết. Oanh! Ầm! Oanh! Đại chiến kinh thế ngừng lại, một đế đứng lặng trên 9 tầng trời, mấy chục vị chuẩn đế đỉnh phong vây công, phối hợp cực kỳ ăn ý, vừa lên đã đánh, không hàm hồ chút nào, có một người đẫm máu liền có một người bổ sung, tuyệt đối không cho ma đế có cơ hội thở dốc, xuất thủ chính là đại thuật sát sinh. Càng không ma đế ngược lại cũng bá đạo, một người đánh một đoàn, lại còn vững vàng chiếm thượng phong, không người nào có thể ngạnh kháng hắn một chưởng, chí cường đỉnh phong cũng không được, nếu không có hắn ở chư thiên chịu áp chế, một chưởng liền có thể đánh nổ một tôn. Trung giai đại đế, quả nhiên không phải sơ cấp có thể so sánh. Long gia cao mày nói, vị càng không ma đế này, có thể so sánh với vị thiên ma đế xâm lấn đại sở kiếp trước kia, mạnh hơn rất nhiều, chênh lệch nhất giai, cách biệt một trời một vực. Cũng không biết, lúc trước hắn chuyển thế thành thiên ma đế đã đạt tới cấp bậc nào, so với càng khôn ma đế có ai mạnh hơn ai yếu. Chiến. Cánh cửa đế đạo vực liên tiếp xuất hiện, viện quân của chư thiên đã tới, tập hợp thành một vùng, chiến kỳ chư thiên gào thét, ngay tại chỗ thổi lên kèn lệnh nghênh chiến đại quân thiên ma tới. Phốc. Phốc. Phốc. Quan sát tinh không, đó là hai vùng biển bóng người đụng vào nhau, chôn vùi khắp nơi, đừng nói là đại thánh và thánh nhân, ngay cả chuẩn đế cũng khó có thể bảo vệ bản thân. Huyết vụ mãnh liệt nhuộm đỏ cả tinh không. Hủy ma trụ. Nhanh hủy ma trụ. Tu sĩ chư thiên cuồn cuộn không ngừng chạy tới, lại hợp thành chư thiên viễn chinh chiến quân, như một thanh đao nhọn đâm thẳng vào thiên hoang, thuần một sắc chuẩn đế cấp, tám thành trở lên, đều là cấp bậc đỉnh phong, lão tu sĩ nhân giới, lão tiên tôn thiên giới, lão minh tướng ở thiên giới, phần lớn là thọ nguyên không có nhiều, muốn chuẩn bị một đường cường công qua đó, đi tới cũng không có ý định sống sót trở về. Dừng lại. Đại sở cửu hoàng còn đang trên đường chạy tới bỗng dưng dừng lại. Chín người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía tinh không phía sau, càng có đế uy của cực đạo lan tràn, vần sáng đen nhánh phủ đầy thiên ma sát khí. Cửu đại thần tướng ở một vùng khác cũng như thế. Quá nhiều chí cường đỉnh phong đã chém giết đến nửa đường, đều đồng loạt quay đầu nhìn lại. Lại còn có một thiên ma đế. Đệ nhất thần tướng hừ lạnh, đi thẳng đến hướng đó. Đến cùng là mấy vị? Chí cường đỉnh phong vốn là muốn chạy tới thiên hoang trợ giúp, lại đều thay đổi phương hướng, thẳng đến tây phương tinh không, từng cái sắc mặt khó coi. Chư thiên lại một lần bị đánh trở tay không kịp, hai cây kình thiên ma trụ giáng lâm, đúng là không ai phát hiện ra, không ai biết rõ, một góc nào đó của chư thiên còn cất giấu kình thiên ma trụ, phải chăng còn có vị đại đế thứ ba? Hắn, mẹ kiếp. Cũng là Thánh Viên Hoàng và Quỳ Ngưu Hoàng đã dứt tới nửa đường, cũng chuyển biến gấp, đi thẳng đến tây phương tinh không, so với thiên hoang, một bên khá gần. Nhanh. Tu sĩ chư thiên từ bốn phương hội tụ, chia làm hai nhóm, một nhóm thẳng đến thiên hoang, một nhóm thẳng đến phương tây, thành thế to lớn, thời đại đế đạo biến cố, chư thiên có thực lực chống lại thiên ma, ai thắng ai bại, chưa biết có thể biết. Tây phương tinh không, đến trước cửu đại thần tướng, rơi xuống đất tinh không ông động, ngóng nhìn nơi sâu xa, ma vụ quay cuồng, núi sông vốn là tốt đẹp, đã thành một vùng phế tích, không biết bao nhiêu sinh linh bị thôn diệt. Oanh. Âm. Oanh. Lại là âm thanh cỡ này, đi kèm là đế uy, chấn động tới mức tinh không rung động. Vẫn là tiếng bước chân của đế. Dưới cái nhìn chăm chú của cửu thần tướng, một bóng người từ trong ma vụ đi ra, thoáng cái từ cuối năm tháng mà đến, phía sau chính là đại quân thiên ma mênh mông nhìn không thấy điểm cuối. Nếu nói thân ảnh của vị đế này, cũng không phải là khôi ngô, cũng không phải là cao lớn, mà là một bóng hình xinh đẹp thì càng thích hợp. Bởi vì, đó là một cô nương. Nữ. Đế. Đệ lục thần tướng thấy vậy, kinh ngạc không thôi. Vẻ mặt của các thần tướng khác cũng không khác mấy. Kể từ khi bị thiên ma xâm lấn nhiều lần như vậy, các đại đế của thiên ma đều là nam gia nổi tiếng, vẫn là lần đầu tiên gặp nữ nhi. Tân lạ, quả thực mới mẻ. Trong bầu trời sao, cửu đại thần tướng đứng nghiêm chỉnh tề, nhìn đều là ma vụ mãnh liệt đối diện, cùng với bóng hình xinh đẹp mơ hồ trong sương mù. Đó tuyệt đối là một vị thiên ma đế, nữ thiên ma đế, hơn phân nửa còn ở xa xôi tinh không, trong ma vụ hiện ra, chính là ảo ảnh của nàng. Trong mông lung có chút uyển chuyển. Ta có một lời, không biết có nên nói hay không? Đệ cửu thần tướng dùng lời nói thấm thí nói. Có rắm thì thả thôi. Đệ bát thần kiếm liếc qua. Ta còn chưa có vợ, muốn cưới vợ. Đệ cửu thần tướng vuốt vuốt chòm râu, nữ tử thiên ma đế kia rất tốt. Lời này vừa nói ra, bao gồm cả thiên thanh cùng tam sinh ở bên trong, tám vị thần tướng đều nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt đều trở nên nghiêng lệch, nhìn trên dưới đệ cửu thần tướng. Không nghe không biết. Vừa nghe xong giật nảy mình, lại đều không biết tiểu cửu nhà hắn còn có lý tưởng rộng lớn như thế, đó là đế, mẹ nó ngươi có hàng được không? Tình yêu là một vật rất thần kỳ. Da mặt của đệ cửu thần tướng cũng được đế tôn thủ dạy ra, còn dày hơn cả tấm thép. Ánh mắt tám tôn thần tướng lại có thêm thâm ý, lão già mấy ngàn tuổi, hai chữ tình yêu từ trong miệng ngươi phun ra, sao lại buồn nôn như vậy? Nữ đế. Sau đó cửu hoàng giả của đại sở, thập điện Diêm La, tạo hóa thần vương, vũ hóa tiên vương, thôn thiên ma tôn, Khương Thái Hư, Phượng Hoàng, Long Thương Kiếp, Hồng Hoang Kỳ Lân, lão đạo mù cũng đều sợ hãi, thần tướng lần đầu thấy nữ đế thiên ma, bọn họ cũng vậy. Tân lạ, quả thực mới mẻ. Đám chuẩn đế cũng thổn thức, hết sức nhìn, cũng nhìn không thấu hình dáng nữ đế, có lẽ là khoảng cách còn quá xa, chỉ có thể thấy một bóng hình xinh đẹp mơ hồ. Làm sao đây, muốn đùa giỡn nữ đế? Lão đạo mờ mịt vuốt vuốt ria mép. Ngươi coi như xong, kỹ thuật sống bực này, còn cần đế tôn nhà ta. Đệ bác thần tướng thâm trầm nói. Lời này, rất được chúng thần tướng ý, có thể là nhắc tới đế tôn nhà hắn, sống lưng rất thẳng tắp. Nữ đế. Khi chạy tới chư thiên nhân ở tinh không này, bất kể là tiểu bối hay hậu bối, khi nhìn thấy bóng dáng đế đạo thiến, vẻ mặt của các thần tướng hoàng giả cũng không khác biệt là mấy. Ta vẫn luôn cho rằng thiên ma đế đều là của đực hay sao? Rất hiển nhiên, đó là đàn bà. Nữ tử tốt, nữ thì ôn nhu. Người của chư thiên tụ tập, đứng chật ních tinh không, đứng đầy tinh thiên, tất cả đều nhìn về phía kia, ngươi một lời ta một câu, thanh âm rất ầm ĩ, chủ yếu là quá mới mẻ, nam đế của thiên ma, bọn họ đều gặp qua không ít, nữ đế của thiên ma, thật sự là lần đầu tiên gặp được. Oanh. Ầm. Oanh. Trong tiếng nghị luận, bước chân của đế càng ngày càng gần, vẫn nặng nề như trước, mỗi một bước hạ xuống đều đạp cho càng khôn rung rẩy, những người nghe được đều rung rẩy. Giờ phút này, quá nhiều người sắc mặt đều trắng bệch. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn chúng, nữ đế bước ra một bước, cũng khoác chiến y, tóc đỏ tung bay, thần tư uyển chuyển, dung nhan tuyệt thế, thần tắc của đế đạo, từng tia từng sợi quấn quanh thân thể đế quốc của nàng, có dị tượng đế đạo tự như ẩn như hiện, diễn biến hủy diệt, nàng cổ xưa như vậy, như dẫm lên trên dòng sông dài thời gian, như một vị thần đến từ cuối năm tháng, một đôi mắt đẹp đế đạo lạnh như băng mà khô tịch, lóe ra ánh sáng tận thế, toàn bộ người cho người ta cảm giác chính là ma tính, không cách nào kháng cự. Nàng chính là Hắc Liên nữ đế. Bản thể của đế chính là một gốc hoa sen đen kịt, nàng đứng ở bên kia tinh hà, bên người có những đóa hoa sen màu đen, bỗng nhiên nở rộ, mỗi một đóa đều có ma sát mãnh liệt, cũng nhiễm ma tính quang. Thiên ma thì thiên ma thôi. Dáng vẻ còn rất xinh đẹp. Đầu vẫn còn choáng váng đấy. Nữ nhân xinh đẹp, hơn phân nửa đều có độc. Không ít lão gia hỏa đều lắc đầu. Thiên ma nữ đế quá ma tính, ngay cả tâm thần bọn họ đều hoảng hốt, về phần hậu bối, phần lớn đều là vẻ mặt chất phác, đều bị ma tính của nữ đế mê hoặc tâm trí. Nếu như lấy được trên giường, cảm giác hẳn là không tệ. Kịch như vậy, đùa giỡn đại đế, không thích hợp lắm. Lúc thiên ma xâm lấn, trên mặt là thứ có thể không cần. Lão bất đứng đắn rất có tình cảm, vuốt cằm, vuốt râu chòm râu, kẻ nào cũng xách đồ ăn cơm, lại làm điều hòa. Đùa hành động vĩ đại của nữ đế. Nói như thế nào đây? Ở đây bất kỳ một tu sĩ nào cũng không thể đảm bảo chính mình có còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, tình cảnh này có thể phóng thích tất nhiên là sống. Đại đế trung giai. Người đứng đắn vẫn phải có, như chí cường đỉnh phong, phần nhiều là hai mắt híp lại, có thể mơ hồ nhìn ra tu vi của nữ đế, cũng không phải đại đế sơ giai có thể so sánh. Đều là đế, không cùng một cấp bậc. Nàng, chính là đạo thân. Đôi mắt đẹp của Phượng Hoàng Côn Bằng híp lại thành một đường, Phượng Hoàng nhất tộc có thiên phú thần thông, là tộc khác không có, nàng nhìn còn rõ ràng hơn chuẩn đế của hắn. Một lời này của nàng không quan trọng, tất cả chuẩn đế đều kinh ngạc, đối với lời nói của Phượng Hoàng, không có điều kiện tin tưởng, chính vì tin tưởng, cho nên mới khiếp sợ, một tôn trung giai đại đế, lại là một tôn thân, vậy tôn nên mạnh bao nhiêu, thiên đế. Nàng ấy có tới chư thiên hay không, nếu như cũng tới, nàng lại trốn ở nơi hẻo lánh nào trong tinh không? Tên ta là Mạc Hề. Nữ đế khẽ hé môi, giọng nói mờ ảo, lời nói như thanh linh của thiếu nữ, như một khúc nhạc tuyệt vời, vang vọng vô hạn trên bầu trời sao. Lời nói này vừa rơi xuống, không biết có bao nhiêu hậu bối hai tay rũ xuống, thần trí mới khôi phục lại, lại bị đế âm làm loạn, một câu của đế tự như ma chú, rong chơi trong thần hải, xua mãi không đi. Thành thật mà nói, tên của chúng ta dành cho ngươi, không mấy hứng thú. Phiêu Miểu lão đạo nói xong, mang theo thiết kiếm chưa khai phong, có vẻ hơi cồng kềnh, lại là một đế binh hàng thật giá thật, bên trên có khắc thần văn đế đạo, ngửi được thiên ma khí, rung động ong ong. Sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Ngũ thần tướng hét lớn một tiếng, giờ khai thiên phủ lên, là vị thần tướng công phạt mạnh nhất dưới trướng đế tôn, người này chính là bá đạo, không nhiều lời thì trực tiếp mở ra, một búa bổ xuống chặt đứt càn khôn. Hắc Liên nữ đế nhìn cũng không nhìn, lật tay đánh ra một chưởng, lướt qua hư vô, tay không cứng tiếc đế khí. Sao? Phốc. Thanh âm như thế, liên tiếp vang lên. Đệ ngũ thần tướng đẫm máu, bị chấn động tung bay, mặc dù tấn công mạnh mẽ tới đâu đi nữa nhưng chung quy hắn vẫn chỉ là chuẩn đế. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đệ nhất thần tướng giết tới, hủy diệt một kiếm vô cùng, xuyên thủng hư vô, nhưng không thể phá vỡ thân thể đế đế của nữ đế, còn trúng một chỉ của đế đạo, lồng ngực bị đâm ra lỗ máu, những thần tướng khác cũng bá đạo, đều đánh ra một kích mạnh nhất của bình sinh, chiêu chiêu đều là tuyệt diệt đại thuật. Không biết tự lượng sức. Thiên ma nữ đế thản nhiên nói, lật tay lại một chưởng. Phốc, phốc, phốc. Huyết quang hiện ra. Thần tướng đều thất bại, nội tình hơi yếu như bá thần tướng, suýt nữa bị nổ tung tại chỗ, đệ cửu thần tướng càng thảm hơn, máu thịt trên thần khu đầm đìa, nửa thân thể đều nổ nát, nếu như không có đế khí chống đỡ, hơn phân nửa đã lên đường hoàng tuyền. Diệt. Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương hét lớn, một trái một phải, dẫn dắt một dòng minh hà hắc ám, hòa hợp thần uy của đế đạo, lăng thiên nhấn chìm thiên ma nữ đế. Thiên ma nữ đế cười lạnh, lấy đế thể làm trung tâm, vòng xoáy đen nhánh hiển hóa, cực tốc chuyển động, cũng cực tốc biến thành khổng lồ, có thông thiên diệt địa uy, nuốt sạch minh hà, chấn động hai điện Diêm La, những tên khác thì bát điện Diêm La cũng không thể may mắn thoát khỏi, một tên tiếp theo một tên bay tứ tung ra ngoài, thân thể nhiều chỗ vỡ tan. Phong. Cửu Hoàng đăng lâm cửu tiêu, từng người cầm đế khí trong tay, thi triển nghịch thiên phong cấm, từng cây cột sáng đế đạo từ trên trời giáng xuống, nối liền với sợi dây pháp tắc, tụ ra một nhà giam khổng lồ, bao phủ thiên ma nữ đế. Khóe miệng nữ đế khẽ nhếch lên, mở ra dị tượng của đế đạo. Oanh. Lồng giam vừa mới thành hình đóng lại, lập tức tan vỡ. Cửu Hoàng đại sở cũng đẫm máu. Ông Tạo Hóa Thần Vương và Vũ Hóa Tiên Vương không phân biệt trước sau giết tới, một người sử dụng sức mạnh tạo hóa, một người sử dụng tiên lực vũ hóa, lại có thể phá tan dị tượng của đế đạo. Thú vị thật. Nữ đế cười nhạo, một chưởng quét ngang hai vương. Rống. Hồng Hoang Kỳ Lân giết tới, hóa bản thể, thân hình nguy nga như núi đá, lăng không một cước giẫm xuống. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng, Khương Thái Hư và Thôn Thiên Ma Tôn cũng đã đến. Một người một kiếm dễ như trở bàn tay, bỏ qua thân thể của đế, tấn công thẳng vào nguyên thần. Nữ đế với ánh mắt khinh miệt, một ngón tay xuyên thủng Hồng Hoang Kỳ Lân, đánh nó trở về hình người, lật tay lại một chưởng, đánh cho Ma Tôn đẫm máu, Phượng Hoàng và Khương Thái Hư cũng không khá hơn chút nào, đều bị chấn động bay ra ngoài. Tinh không ông động, trong cơ thể nữ đế bay ra một đạo ma quang, hóa ma sát huyết hải, một đường thông thiên nạp địa, chúng chuẩn đế vừa định thân ban nãy đều bị nuốt hết. Huyết hải không phải biển bình thường, có khắc nguyên tắc đế đạo, có sát cơ của cực đạo, là phong cấm, cũng là tiêu tán. Khai. Lão đạo mờ mịt hừ lạnh một tiếng, bộ dáng lão giả hóa thành thanh niên nháy mắt, lại một kiếm bổ ra huyết hải, nhưng còn chưa kịp xuất thủ, một thanh đế đạo nguyên thần kiếm đã chém tới phụ cận, suýt nữa giết chết hắn. Tới. Chúng chuẩn đế tụ tập, cùng nhau thôi động cực đạo đế binh, càng kéo theo hướng hư vô mờ mịt của thiên ma nữ đế, rất ăn ý, coi như chiến trường. Oanh. Âm. Oanh. Hỗn chiến ngừng lại, bầu trời sụp đổ. Mấy chục vị trí cường đỉnh phong vây quanh nữ đế, tất cả đều đã huyết tế tinh nguyên, thay đổi chiến lực mạnh mẽ, từng vị nối tiếp nhau, tre già măng mọc, đem nữ đế thiên ma gắt gao ngăn chặn ở hư vô, mỗi một giây đều có người đẫm máu, mỗi một người đẫm máu, tất có một người khác bổ sung. Từ xa nhìn lại, hư vô mờ mịt sấm vang chớp giật, dị tượng hủy diệt liên tục xuất hiện, mưa máu như mưa ánh sáng, bay khắp chín tầng mây, đều là máu tươi của chuẩn đế. Thiên ma nữ đế quá mạnh, đế khu có thể nói vạn pháp bất xâm, chúng chuẩn đế đánh ra tiên pháp đế đạo, khó thương thể phách nàng ta, ngược lại bị một tôn nàng trọng thương. Thật mạnh. Thế nhân kinh ngạc, nhìn mà run sợ. Ai nói nữ ôn nhu, thiên ma nữ đế hung ác, cơ bản không có chuyện gì của nam đế. Hủy ma trụ. Lời nói của hư vô thượng truyền xuống, xuất phát từ mọi người ở chuẩn đế, ma trụ kình thiên không hủy, bọn họ không thể tiêu diệt được thiên ma nữ đế, dù sao nàng cũng là một vị đại đế trung giai. Hủy ma trụ. Lão bối chuẩn đế quát lên, đều hiến tế toàn bộ thọ nguyên còn sót lại. Từng vị tôn xung phong ở phía trước, chiến ý như lửa thiêu đốt, nghênh chiến đại quân thiên ma đã giáng tới. Dê. Yeah. Thiên ma binh như vô tận, như một vùng biển mênh mông, nhấn chìm từng mảnh tinh không, từng khuôn mặt dữ tợn, lạnh lẽo đáng sợ, như lệ quỷ vậy. Chiến. Tu sĩ chư thiên gào thét đuổi theo bước chân của lão bối, trong mắt đầy vẻ kiên quyết, mỗi người đều trở thành một tên điên, điên cuồng đến mức quên cả sống chết. Phốc. Phốc. Phốc. Hai vùng biển hình người va chạm với tinh không. Mai táng vô số, mưa máu cuộn trào nhuộm đỏ cả càn khôn, ánh sáng còn sót lại trên thế gian đã bị che kín thành bóng tối. Chiến. Thiên ma gào thét, tiếng gào thét của chư thiên, tinh không ầm ầm, vang vọng khắp thiên hạ. Quan sát mà đi, tinh không nhiều thấy vực môn khởi động, có thiên ma, cũng có chư thiên, song phương phàm là gặp phải, hai câu không nói nhiều, đương trường bắt đầu làm. Cơ hồ mỗi một mảnh tinh vực, mỗi một mảnh tinh không, mỗi một ngôi sao đều đốt lên huyết sắc chiến hỏa, thiên ma xâm lấn, chư thiên phấn khởi chống lại, không biết bao nhiêu người tham chiến, khoác chiến giáp, từ quê nhà bôn tẩu tinh không. Thánh thể đâu? Đệ thập hoàng đại sở đâu? Trong chiến, quá nhiều người hỏi ra câu nói này. Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi khi chư thiên có hạo kiếp, thế nhân đều sẽ không tự giác được, nghĩ đến một người tên là Diệp Thần. Có lẽ, đó chính là tín niệm vô hình, có hắn ở đây mới an tâm. Diệp Thần nên vinh hạnh, chỉ có niềm tin này đã ngang với đế rồi, lần đầu tiên trong muôn dân trăm họ nghĩ đến không phải đế mà là hắn, chính là vinh quang vô thượng. Nhất mạch thánh thể, nhất mạch cứu thế, từng đời truyền thừa, khắc ấn ở trong lịch sử, không chỉ là thần thoại do bọn họ sáng lập, còn có hy vọng của chúng sinh. Oanh! Âm! Oanh! Đại chiến thảm thiết, mạng người như cỏ rác. Vô số chiến trường đều bị huyết sắc che phủ, máu chảy đầm đìa, thiên ma diệt sạch, chư thiên tu sĩ thay chất đầy rẫy, một tôn nhảy vào thiên tiêu, một tôn đẫm máu mờ mịt, trận chiến không chết không thôi này, tất phải đánh tới không chết không thôi mới coi là xong. Oanh! Đông phương tinh không, thiên ma đại quân như hải dương, sóng biển ngập trời, nhấn chìm một ngôi sao, tu sĩ trên đó, toàn quân bị diệt, cả ngôi sao, đều thành cát bụi lịch sử. Ngăn lại! Đi kèm là tiếng quát tháo, tu sĩ chư thiên giết tới. Dẫn đầu chính là thiên lão và địa lão, đều khoác áo giáp, đều đã khôi phục hình thái trẻ tuổi, hẳn là huyết tế thọ nguyên, đổi lấy chiến lực cường đại. Dê! Đối diện, một ma tướng tóc đỏ xông lên phía trước, ma thể cường đại, khí huyết bàng bạc, như một vị ma thần cái thế, ma sát cuộn trào mãnh liệt ngập trời quay cuồng, chỉ vừa đối mặt đã đánh một vị chuẩn đế chư thiên. Hổ oa ca ca! Một tiếng gọi vang lên, có chút khàn khàn mang đầy tang thương. Đó là Tịch Nhan, kinh ngạc nhìn Xích Phát ma tướng, đôi mắt đẹp lệ quang lập lòe, dù hắn có bạo ngược, nàng vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra là ai, hổ oa chuyển thế. Sư nương, hổ oa ca ca đã trở lại. Tịch Nhan nghẹn ngào một tiếng, một bước đạp vỡ tinh không, vượt qua mờ mịt, vùng kiếm chém lui hổ oa. Hổ nhỏ rơi xuống đất, đạp sụp càng khôn, cách không đứng đối diện với mặt trời chiều, thần sắc dữ tợn, liếm đầu lưỡi đỏ tươi, ngửi được máu tươi cực kỳ tinh thuần, nhìn chằm chằm vào Tịch Nhan, tựa như ác lang nhìn chằm chằm đồ ăn của mình. Một màn kia là đáng giá kỷ niệm. Một người là đồ nhi của Diệp Thần, một người là đồ nhi của Cơ Ngưng Sương. Luân hồi trước là Hoàng Tuyền cùng đi. Bởi vì bọn họ chết, sư tôn của bọn họ còn ở trong đại quân thiên ma, mạnh mẽ giết chết một tôn ma quân để tế điện linh hồn bọn họ trên trời. Không ngờ một luân hồi hậu kiến lại có thể dưới tình cảnh như thế này, nàng là chư thiên nhân, hắn là thiên ma tướng, thân ở trong một chiến trường màu máu. Tịch Nhan mang em về nhà. Nước mắt trong mắt Tịch Nhan lập tức hong khô, chiến lực trong nháy mắt toàn bộ khai hỏa, mang theo tiên hải rực rỡ, đánh về phía hổ oa, cũng không phải là muốn giết, mà là phải bắt, mang về đại sở, Diệp Thần tự có cách để nó trở về. Dê! Yeah. Hổ oa kêu lên một tiếng, vung vẫy chiến mâu. Oanh! Âm! Hai người một như thần quan, một như tiên mang, giết tới mờ mịt, có mưa máu tuôn rơi, nhuộm đỏ tinh không. Một màn kia, cũng đáng để kỷ niệm. Đồ nhi của Diệp Thần, đồ nhi của Cơ Ngưng Sương, lúc nào cũng cách nhau một lần luân hồi, lại một lần nữa quyết đấu. Năm xưa, Cơ Ngưng Sương bại trận với Diệp Thần, nên Tịch Nhan thua hổ oa. Mà trận chiến này, nàng cần thắng, cũng nhất định phải thắng, cũng không phải là phân thắng bại, mà là đón hắn về nhà. Phụ hoàng. Tiếng gọi nghẹn ngào theo đó vang lên. Chính là Bích Du, nhìn thấy Đao Hoàng chuyển thế. Đáng tiếc, nàng nhận ra phụ hoàng lại không nhận ra nàng, tay nắm một thanh ma đao đen kịt, một đường giết một đường, không biết chém giết bao nhiêu tu sĩ chư thiên, cũng không biết có bao nhiêu chuẩn đế, tán thân dưới tay hắn. Bích Du lau khô nước mắt, tay cầm tiên kiếm, đi thẳng đến chuyển thế Đao Hoàng. Dê! Yeah. Đao Hoàng nhe răng cười, quét qua ma sát ngập trời. Sao? Len keng. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Nên không một ai nghĩ tới, một cô con gái, một người phụ hoàng, dùng phương thức này để gặp nhau, một người tàn sát sinh linh, một người bảo vệ cố hương. Sư Tôn. Thiên Nguyên tinh vực, Huyền Nữ và Lạc Hy cùng nhau nghẹn ngào, cũng nhìn thấy thân nhân nhà mình. Đó là hai vị thiên ma tướng, một là đan thần chuyển thế, một là một đan chuyển thế, một là ở nhờ ở đan thành, một là đại trưởng lão đan thành. Chiến tranh thảm thiết, không cho phép các nàng đau đớn, đan nhất và đan thần một trái một phải, các nàng cũng một trái một phải, Lạc Hy đối đầu với đan nhất, Huyền Nữ chống lại đan thần, muốn đem bọn họ phong cấm, muốn dẫn bọn họ về nhà. Sư Tôn. Những người đồng thanh nghẹn ngào, còn có Tần Vũ, một bước lướt qua Thương Huyên, một kiếm đạp lui một vị thiên ma tướng. Đó cũng là một người chuyển thế, là Độc Cô Ngạo, còn là sư tôn của Tần Vũ, ma sát cuộn trào ngập trời, dữ tợn đáng sợ, trong tay hắn ta dính đầy máu sinh linh. Phốc, phốc. Một đồ nhi, một sư tôn, cũng chiến đấu tới tinh không, huyết vũ như mưa ánh sáng. Ta biết ngay mà, ngươi sẽ trở về. Âm Minh tinh vực, Lệ Dao đã rơi lệ đầy mặt, tay cầm kiếm, đều nhịn không được run rẩy, kinh ngạc nhìn thiên ma tướng kia nhe răng cười với nàng. Không sai, đó là chuyển thế gia Cát Vũ, nụ cười lộ ra hàm răng trắng, sát khí ngập trời cuốn thẳng tới nàng. Oanh. Âm. Oanh. Kiếp trước là một đôi luyến nhân tuổi xế chiều, kim sinh đao binh tương hướng, bất phân sinh tử, chỉ vì dẫn hắn về nhà. Âu Dương Thế Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiếng hét lớn này chấn động cả tinh không. Chính là quỷ vương mặc áo giáp, cũng tìm ra chuyện thế nhân, sợ hãi thần binh Âu Dương Vương. Kiếp trước, nếu không phải Âu Dương Vương ngăn ở Đại Trạch Nam Lưu, ngăn chặn đại quân một điện quỷ tộc, tranh thủ thời gian cho Thiên Tán Hoàng đột phá, thì lịch sử có lẽ sẽ sửa lại. Trận chiến đó, Âu Dương Vương thi triển uy danh hiển hách, tên tuổi thần binh sợ hãi cũng phải từ đó mà ra. Trận chiến đó, đồ lục sinh linh là y, người bảo vệ thương sinh chính là Âu Dương Vương. Hiện giờ, lại hoàn toàn ngược lại với năm xưa. Người bảo vệ thương sinh chính là y, tàn sát sinh linh chính là Âu Dương Thế Tôn. Luân hồi thay đổi, lập trường cũng thay đổi. Sư huynh, về nhà rồi. Một vùng tinh không khác, Hồng Trần Tuyết cùng Chung Ly đều đã lệ nóng doanh trọng, từ trong đại quân thiên ma của Ô Côn, tìm được Chung Giang và Chung Quỳ chuyển thế. Ánh sáng màu máu chiếu rọi, Hồng Trần Tuyết đối đầu với Chung Giang, Chung Ly đối thượng Chung Quỳ. Sáu đồ đệ của Hồng Trần đã mai táng hai người sống, hai người thành thiên ma, hai đội hình của hai người, một đường đánh tới Thương Vĩ. Tinh thần. Tây Tinh vực, thánh nữ Tinh Nguyệt khóc, ở trong vạn quân, Diệp Tinh thần đã trông thấy nàng. Một chớp mắt, gợi lên một đoạn hồi ức tang thương, đó là một tiểu viện phàm nhân, đó là một hôn lễ bình thường, bọn họ kết thành phu thê, thế nhưng trời xanh trêu đùa, lưu lại một đoạn tình duyên. Những năm tháng gần ngàn năm, nàng đều đau khổ tìm kiếm, tìm khắp toàn bộ tinh không, cũng không tìm được trượng phu của nàng, không nghĩ tới, lại trở thành thiên ma. Dê. Chuyển thế của Diệp Tinh thần lập tức gào thét, không nhận ra cố hương của hắn, đương nhiên cũng không nhận ra vợ của hắn, chỉ có chiến mâu đen kịt lạnh lão, muốn tàn sát thánh nữ Tinh Nguyệt ở đối diện. Tinh Nguyệt thánh nữ lau khô nước mắt, nắm chặt tiên kiếm, ánh mắt kiên định chưa từng có. Nàng muốn thắng, nàng muốn mang trượng phu của mình về nhà. Đây chính là chấp niệm của nàng. Vương cái thế, Nguyệt Nhi nhớ ngươi rồi. Phía bắc tinh không, Thiên Khuyết Nguyệt đôi mắt đẫm lệ mông lung. Trong biển người tối đen, nàng có thể tìm thấy thái thương nhất túc chuẩn xác trong đó. Đó là thần Huyền Phong chuyển thế, kiếp trước khai sáng thần triều sát thủ, cho các đời hoàng giả đại sở, đều từng lưu lại một giấc mộng. Tình duyên chính là kỳ diệu như vậy, ai lại nghĩ đến, nữ nhi của Nguyệt Hoàng Thiên Nguyệt, yêu đúng là thần vương của thần triều, từng suýt nữa giết chết mẫu hậu của nàng ta. Sư tôn, Phong Nhi mang con về nhà. Sâu trong tinh không, Nhiếp Phong cũng là ánh mắt lập lòe lệ quang, đối mặt chính là chuyển thế Phong Vô Ngân. Vùng tinh không kia còn có bóng dáng hai đạo đại chiến, một là Chư Thiên Nhân, một là Thiên Ma Tướng. Đó là Hạo Thiên Huyền Chấn cùng Mộ Vân Ngạo. Nam Mộ Vân Bắc Hạo Thiên, kiếp trước tranh giành cả đời, kiếp này cuối cùng lại gặp nhau trên chiến trường. Phụ thân. Bờ Tinh Hà bên kia, Sở Linh Ngọc cũng khóc, nhìn thấy lão tổ Thiên Tông, cũng từng là một chi quân đại sở viễn chinh. Năm ấy, nàng đưa mắt nhìn phụ thân rời đi, không còn trở về. Một lần lượt sau, nàng chờ tới, bất kể là thiên ma hay người, đó đều là phụ thân của nàng. Nguyệt Nhi. Nghẹn ngào không chỉ có mình nàng, còn có Liễu Dật, hiếm khi gặp được nữ thiên ma, chính là Nam Cung Nguyệt, hắn đã tìm gần ngàn năm, cũng đã đợi gần ngàn năm rồi. Một đôi tình nhân số khổ, cũng là đao binh tương hướng, từ tinh không mênh mông, một đường chiến đến bầu trời mờ mịt. Ngươi đẹp hơn kiếp trước nhiều. Phía nam tinh không, không ít hậu bối đều khóc lóc, có đồ nhi của Hùng Nhị là Tiểu Thiên Cung của Hùng Nhi, đồ nhi của Tạ Vân là Thiếu Vũ, đồ nhi của Hoắc Đằng là Vương Bưu, tìm được chính là thập tam tôn nữ Ngưu Khuê của chuyển thế. Nàng cũng đã thành thiên ma, thân mặc áo giáp màu máu, mà tính vô cùng, không thể không nói, hoàn toàn chính xác so với kiếp trước xinh đẹp hơn nhiều, dùng nhàn có thể nói là tuyệt thế. Tam tông thiên đình đại bỉ, bọn họ đều là người từng thế hệ, vẫn nhớ rõ nha đầu dũng mãnh kia, hình thể khôi ngô, mang theo một đôi đại bản phủ, dũng mãnh dị thường. Ta đưa ngươi về nhà ngươi. Ba người cùng lên trận, đối mặt với gậy bò chuyển thế. Gia gia. Trong chiến trường đẫm máu, Thượng quan Ngọc Nhi và Thượng quan Hàn Nguyệt nghẹn ngào kêu gọi. Trong lúc thiên ma như nước thủy triều, nàng nhìn thấy Thượng quan Huyền Tông khóc như lệ nhân. Vốn là người một nhà, cũng sẽ khai chiến ở tinh không. Phụ thân, con là Vân Nhi. Sư tôn, mở mắt ra nhìn xem nơi nào. Ngươi là Cố Hương. Con à, mẫu thân mang cháu về nhà. Tiếng vang như vậy, cơ hồ mỗi chiến trường đều có, quá nhiều người tìm được chuyển thế, đều là chí thân, trong xương máu mãnh liệt, mang đầy nước mắt. Trên chiến trường, anh Linh đối với anh Linh, có tang thương cũng có nhớ lại. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người đều xoay chuyển thế gian, đều có thể bị người khác tìm được, cũng không phải tất cả mọi người đều nhận ra người này. Thiên ma giết tới mức đỏ mắt, chư thiên cũng chiến đấu tới điên cuồng. Có lẽ, bất kỳ một thiên ma nào chết đi, đều có thể là chuyển thế, chết thì đã chết thật rồi, mai táng thì thật sự đã bị chôn vùi, không còn luân hồi gì đáng nói. Bọn họ là bi thảm, tới cố hương, nhưng lại không nhận ra cố hương. Bọn họ cũng nên là may mắn, kiếp trước kiếp này luân hồi, cuối cùng là lá rụng về cội. Thế ết, sau này còn nữa, phải muộn một chút. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến vẫn khốc liệt như trước. Càng nhiều thiên ma hơn, tự vận dụng thiên ma trụ giết ra, tế ra vực môn, chạy về phía từng cái tinh không, đánh vào từng khỏa tinh không cổ, như cửu u giết thần đến, từng cái băng lãnh vô tình, thu hoạch từng cái sinh linh mệnh. Núi sông tốt bị tàn sát thành địa ngục vô gian, khắp nơi đều là chiến trường, khắp nơi đều có người chết, hài cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Diệp thần. Đông phương tinh vực tràn ngập tiếng gọi ầm ĩ, xuất phát từ nhóm thánh tôn, một nhóm người cùng vây công càn khôn ma đế, bị đánh tới mức ai nấy đều bị thương. Đại đế trung cấp quá mạnh, đế thể kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm, cho dù bị chư thiên áp chế, cũng không phải là thứ bọn họ có khả năng tiêu diệt, muốn diệt đế cũng có thể, hủy đi cột chống trời, hoặc là diệp thần giết tới trợ chiến. Nhưng từ khi khai chiến với thiên ma đến giờ vẫn chưa thấy thân ảnh của diệp thần, ngay cả đông thần giao trì cũng không thấy. Còn có hỗn độn thể cùng Tu La Thiên Tôn, bốn vị thiếu niên đế của chư thiên, thời khắc mấu chốt đều rơi xích, không kỳ vọng bọn họ có thể giết tới trợ chiến, hủy diệt kình thiên ma trụ là được, không có một chí cường giả dẫn đội, tu sĩ chư thiên rất khó công tới thiên hoang, chớ nói chi là hủy ma trụ. Diệp thần. Tây phương tinh không, cũng có tiếng kêu gọi. Ngay cả thần tướng bọn họ cũng bị ngược đã thảm, Hắc Liên Ma đế là một nữ tử không sai, nhưng hắn ta hung hãn, cùng là đại đế trung giai, không hề yếu hơn Càn Khôn Ma đế chút nào, bị hơn 10 tôn chí cường vây công, lần lượt đánh bại, không ai có thể đả thương đế khu của nàng ta. Diệp thần. Quá nhiều chiến trường, cũng đều có những lời kêu gọi này. Tu sĩ chư thiên cường công ma trụ còn chưa nhìn thấy kình thiên ma trụ, đã bị đoàn diệt rồi, tre già măng mọc, chính là đánh không nổi, thiên ma quá nhiều, đập vào mắt mù mịt, đừng nói tấn công qua, tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Bọn họ gọi, diệp thần nhất định không nghe thấy. Oanh. Âm. Oanh. Chư thiên chiến hừng hực khí thế, dị không gian u ám, cũng đấu khí thế ngất trời. Không có huyết kế giới hạn định, bất kể là đệ nhất thánh thể, hoặc là tru tiên kiếm đều rơi vào thế hạ phong, một người thì bị diệp thần đánh cho nổ tung, một người thì bị giao trì đuổi đánh. Rống. Rống. Rống. Thật ra cũng có không ít ác ma phô thiên cái, nhưng không có tác dụng gì, diệp thần và cơ ngưng sương cũng không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm thánh thể thứ nhất và tru tiên kiếm mà đánh. Đánh, đánh đến cùng. Bên trong lò đan pháp khí đồng thau, thiên tôn nhảy lên cao ba trượng, vừa nuốt đan dược vừa mắng lớn, có phần phấn khởi. Bên cạnh, hỗn độn thể liền hàm súc hơn nhiều, khoanh chân ở giữa không trung, hết sức chăm chú sát khí trong cơ thể, từng thanh đan dược, không muốn sống ăn, bổ sung pháp lực khô kiệt, cũng khôi phục tinh lực mỏi mệt, thỉnh thoảng liếc mắt, nhìn thoáng qua ngoại giới, trong lòng khó tránh khỏi thổn thức. Diệp thần rất bá đạo, đông thần cũng rất hung hăng, cứ tiếp tục đánh như vậy thì thánh thể thứ nhất ác sẽ bị diệt, mà tru tiên kiếm thì hơn phân nửa sẽ phải chật vật bỏ chạy. Phốc. Hắn ta nhìn thấy thánh thể thứ nhất lại đẫm máu, bị một chưởng của diệp thần đánh bay lên bầu trời, rơi xuống đất đập ra hố sâu, không biết bao nhiêu ách ma gặp phải tai ương. Ta không tin. Đệ nhất thánh thể rít gào, trước sau bất quá một cái chớp mắt, lại xông vào thương thương lấp lánh, một quyền đánh xuyên càn khôn. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp thần hừ lạnh, chiến ý ngập trời, không tránh cũng không tránh, công phạt chính diện, một quyền bát hoang, tạo nên trăm ngàn thần thông, khắc lên hỗn độn pháp tắc, bá thiên tuyệt địa. Oanh. Phốc. Hai quyền va chạm, thương thiên sụp đổ, thánh huyết màu vàng và thánh huyết màu đen đều như mưa ánh sáng, nghiêng ngã nghiêng trời. Nhìn qua hai người, thánh thể thứ nhất đạp đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui, đều giẫm nát không gian dưới chân, ngăn cản thân hình, còn chưa kịp thở một hơi, đã phun ra máu già, suýt nửa ngã xuống hư không. Trái lại diệp thần, thân thể cứng cỏi, sừng sững như không hề động đậy. À, thánh thể thứ nhất gào thét, mà sát cuồn cuộn ngất trời, tụ thành biển máu. Ta tới. Hỗn độn hỏa xung phong nhận, một bước xông ra khỏi đan hải, một ngọn lửa màu vàng hóa thành một hải dương màu vàng, mạnh mẽ va chạm với biển máu, từng ngọn lửa bùng lên, thế lửa dũng mãnh không chịu nổi. Ông. Ông. Ông. Thánh khu đầu tiên của thánh thể rung rẩy, từng luồng thần mang bắn ra bên ngoài cơ thể, mỗi một đạo đều là một pháp khí, tiên kiếm, thần đao, lưu đồng, bảo tháp, cổ ấn. Khắp bầu trời đều có, mỗi một vị đều là chuẩn đế binh hàng thật giá thật, lấp lánh hào quang rực rỡ, như từng ngôi sao, phủ lên ánh sáng tịch diệt, liên hợp lại với Diệp Thần. Ta tới. Hỗn độn đỉnh kêu lên một tiếng, bay ra khỏi tiểu thế giới Diệp Thần, bà nội nó, cuối cùng cũng bắt được cơ hội ra vẻ rồi, thân đỉnh nhanh chóng biến lớn tới mức nguy nga như núi cao, chữ hỗn giáp quanh quẩn, khí hỗn độn tỏa ra từ trên trời rơi xuống, cứ thế va thẳng một đường. Sao? Rắc rắc. Len ken. Loảng xoảng. Sau đó, không cần nhìn về phía sau, chỉ nghe âm thanh là tốt rồi, hỗn độn đỉnh hung hãn, mỗi khi đến một nơi, tất có một pháp khí bị đụng nát, không có một pháp khí nào có thể chống lại sự thảo phạt của nó. Đó là tràng cảnh rực rỡ, hàng loạt mảnh vỡ pháp khí lăng thiên rơi rụng, mỗi một mảnh vỡ đều nhuộm một tiên quang mờ ảo như mưa ánh sáng, tất cả đều có, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị hỗn độn đỉnh nuốt sạch. Phốc, phốc, phốc. Thánh thể thứ nhất liên tiếp phun máu, từng bước lùi lại, đứng cũng không vững, mỗi một vị pháp khí nổ nát thì hắn đều gặp phải cắn trả. Diệt. Diệp Thần giết tới như quỷ mị, ngàn vạn tiên pháp ngưng tụ thành một điểm đâm thẳng vào mi tâm của thánh thể đệ nhất, bỏ qua thánh khu mà tập trung vào nguyên thần chân thân. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, ngón tay Diệp Thần cũng nổ tung, lúc này mới phát hiện, thần hải của đệ nhất thánh thể, không biết có thần long thuẫn, còn có một tấm thuẫn nhỏ cổ xưa, ngón tay lúc trước của hắn chính là đâm thẳng vào tấm thuẫn nhỏ kia, cứng rắn bị ổi nói. Chết đi. Thánh thể thứ nhất nghiến răng nghiến lợi, một chưởng như đao mổ vào ngực Diệp Thần, suýt nữa đã phá hủy thánh khu của Diệp Thần. Trả lại một quyền này của ngươi. Diệp Thần càng bá đạo hơn, một quyền đánh nổ nửa thân thể của thánh thể đệ nhất, thánh cốt đen kịt nhuốm đầy máu tươi đen kịt, lộ ra bên ngoài, sắc bén đáng sợ. Ngăn hắn lại cho ta. Bị thương nặng, đệ nhất thánh thể phi thiên bỏ chạy, ít nhất phải dựng lại được thánh khu, nếu thánh khu bị đánh tan, nguyên thần sẽ không còn chống đỡ được nữa, còn muốn lật bàn thì chỉ là nói giỡn thôi, nếu thành trạng thái nguyên thần thì sao địch nổi Diệp Thần. Chạy đi đâu? Diệp Thần như một mũi nhọn đâm thẳng vào thiên tiêu, muốn thi triển lôi thần, dấu ấn luân hồi khắc lên người thánh thể thứ nhất đã bị xóa đi, muốn thi triển một ý niệm vĩnh hằng nhưng đáng tiếc không có hiệu quả với thánh thể thứ nhất, rất nhiều tiên pháp đế đạo, thánh thể thứ nhất đều có thể cường thế hóa giải, ngoại trừ tìm hiểu đạo không đủ cao ra, bất kỳ thứ gì khác đều không kém hắn. Rống. Rống. Rống. Vô số ác ma bay lên trời đỡ một mình, một con mắt bắn ra lôi đình, miệng phun lửa, còn hiểu cách hợp kích của tiên pháp, tụ tập thành một vùng ma hải đen kịt. Diệp Thần không để ý một chút nào, bị đánh xuống một đạo sấm sét khiến hắn lảo đảo, còn chưa kịp ổn định thân hình đã bị biển ma nhấn chìm. Ma hải khá quỷ dị, có thể hóa giải tinh khí của hắn cũng có lực phong cấm. Khai. Diệp Thần hừ lạnh, hóa thân thành thần long, nhảy ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vô số ách ma lại thi triển thần thông, từ trên cao nhìn xuống, kiếm quang triệu hoán đầy trời, số lượng nhiều làm cho da đầu người ta rung lên, mỗi một đạo đều có thể nói là cấp bậc. Đại luân hồi thiên cương, mở. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên tia sắc bén, mở bá thể ngoại tướng, bên ngoài bá thể có thêm áo giáp, kiếm quang bay đầy trời, giết thẳng lên trời xanh. Rống. Rống. Sau đó là tiếng rồng ngâm, bát bộ thiên long xuất hiện vội giết về phía ách ma, khiến nó bay loạn khắp trời, nội tình của kẻ yếu lập tức nổ tung tại chỗ. Phong. Thánh thể đệ nhất đã tái tạo thân thể, một chưởng từ trên trời ấn xuống, trận văn lưu chuyển trong lòng bàn tay, chính là một tòa đại trận phong thiên, trật tự dây xích như rắn trường, rầm rầm rung động. Phong cho ta. Diệp Thần cười lạnh, bị bao vây trước đó trong nháy mắt đã thi triển đế đạo mờ mịt, nhẹ nhàng thoát ra, một chưởng lật lên một thánh thể đệ nhất, không chờ hắn ổn định thân thể đã làm đế đạo phục hy, cộng thêm 12 thiên tự đại minh trận, phù hợp hoàng mỹ, còn bá đạo hơn cả phong thiên đại trận. Mở, mở cho ta. Đệ nhất thánh thể cũng đái tính, thế mà lại dùng mang lực, giải khai phong cấm. Ông. Diệp Thần giết tới, một chưởng bổ tới. Nhưng chưa chờ chưởng ấn của hắn thật sự hạ xuống, đã thấy một luồng ô mang từ bên cạnh bắn tới, chính là một thanh chiến mâu đen kịt, là một pho tượng ách ma ném tới, một mâu ghim hắn vào hư thiên, máu tươi màu vàng dâng lên. Nếu như thua lỗ cỡ này, Diệp Thần đã ăn rất nhiều lần, mảnh không gian đại giới khác này không chỉ có thánh thể và tru tiên kiếm, còn có ách ma đông nghịch, luôn có một hai người nổi bật, lúc hắn không thể tưởng tượng nổi lại ra tay, lần lượt khiến hắn trọng thương. Có thể nói như vậy, hắn còn chưa giết chết đệ nhất thánh thể, những ác ma này không thể không có công lao, đa phần là đánh bại năm tên cặn bã, nhưng quấy rối lại là một tay tốt. Ông. Diệp Thần lập tức rút chiến mâu ra, lại đưa nó trở về, một mâu đâm chết con ác ma kia, sau đó bay lên trời bỏ chạy, né tránh những ác ma khác tấn công, Lăng Thiên lại tung một chưởng đánh về phía đệ nhất thánh thể. Oanh! Thánh thể thứ nhất khá tiểu tính, một quyền đánh thủng chưởng ấn, dù là Diệp Thần cũng bị chấn động lão đảo, mới vừa định thân đã bị ác ma nhào tới bao phủ. Rống! Rống! Lại là bát bộ thiên long, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu ác ma, máu tươi tanh hôi, xương cối đen kịt vỡ nát đầy trời. Cứ như vậy, còn có ác ma tre già măng mọc, tựa như không biết sợ hãi, cũng không sợ sinh tử, hết đợt này đến đợt khác đánh tới, phải tiêu hao đến chết Diệp Thần mới có thể tính là xong. Cút! Diệp Thần cầm đạo kiếm trong tay, chém tan hết mảnh này đến mảnh khác. Ác ma lớn lên tuy dọa người, nhưng cũng không ngốc, là đang tranh thủ thời gian cho thánh thể thứ nhất, đến thời hạn nào đó, lại có thể mở máu kế thừa giới hạn, lại có thể không chết không thương. Mà bọn họ, chỉ cần cuốn lấy Diệp Thần là được. Tất nhiên Diệp Thần hiểu tâm tư của ác ma, cho nên mới không ham chiến, chỉ nhìn chằm chằm thánh thể đầu tiên. Giết, giết ta. Thánh thể số một tóc tai bù xù, hai mắt đỏ tươi như muốn nhỏ máu, khuôn mặt dữ tợn đến mức vặn vẹo, nhất định mà nói thì còn đáng sợ hơn ác ma kia nhiều. Hắn rú vang, độn cũng nhanh, không chuẩn bị lại tham dự đại chiến, cực kỳ khôi phục vết thương, chờ đợi thời hạn nào đó đến, liền có thể lại mở huyết kế. Rống. Rống. Diệp Thần bị cuốn lấy, mỗi lần muốn giết ra đều bị ác ma chặn lại. Một hư thiên khác, tình huống của cơ ngưng sương cũng cơ bản như thế, ác ma phô thiên cái địa, không biết đang quấy rối, còn muốn tiêu diệt nàng, liên tục vây khốn nàng. Bước ta. Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên điên cuồng, kim quang trong cơ thể bùng nổ, hết pháp khí này đến món nào cũng có, tất cả đều là chuẩn đế khí, đều được rèn từ sắc thần, cấp bậc không thấp, uy lực cũng bất phàm. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm vang lên, từng pháp khí, từng người một tự nổ, ách ma nhào tới bị nổ bay đầy trời, chân cục tay đứt đầy trời. Một cái đường máu bị hắn cứng rắn nổ tung. Hết chương 2836. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.